Chương 7040 cấm chế. Nghe nói Hàn Nguyệt tiên tử lời nói, ký càng mọi người cũng sôi nổi chuyển qua đầu. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hàn Nguyệt tiên tử biết không nói ra Tần Phượng Minh lai lịch, sợ là không thể thủ tín ký càng mấy người, lược là trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói. Ký đạo hữu, các vị không quen biết vị kia họ Tần người về tình cảm có thể tha thứ, riêng ngoại đạo hữu chẳng lẽ đối kia cầm đầu thanh niên cũng không một chút ấn tượng sao? Riêng ngoại thánh tổ hơi là ngẩn ra, chẳng lẽ lão phu nên nhận thức người nọ? Mấy chục năm trước, ta thật quỷ giới chính là phát sinh quá một kiện oanh động toàn bộ giao diện đại sự, chẳng lẽ riêng ngoại đạo hữu không có nghe nói qua? Hàn Nguyệt tiên tử tựa hồ cũng không tưởng một chút nói ra, mà là lại lần nữa mở miệng nói. Mấy chục năm trước, không phải hỗn độn giới mở ra, oanh động toàn bộ giao diện sự. Ân, vậy chỉ còn năm đó đan hoàng các phát sinh sự, ngươi là nói kia họ Tần người, chính là năm đó vị kia Tần đan quân. Riêng ngoại thánh tổ trong miệng nỉ non, đột nhiên thân hình chấn động. Hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trong miệng cấp thở ra thanh. Không tồi, kia tiểu tử, đúng là năm đó dẫn động toàn bộ thật quỷ giới họ Tần người. Trên người hắn có khắc chế thiên địa các loại kỳ độc đan dược, đương nhiên sẽ không sợ hãi nơi này khí độc sương mù. Hàn Nguyệt tiên tử biểu tình lược hiện cô đơn, mở miệng xác nhận nói. Thật là đáng giận, người nọ lại là năm đó bán đấu giá thiên hương hóa thanh đan người. Lãnh tiên tử, người sao không nói sớm, nếu đem chi bắt giữ, chúng ta được đến thiên hương hóa thanh đan. Nơi đó còn sẽ sợ hãi nơi này kẻ hèn khí độc sương mù. Hoàng tôn lão tổ một tiếng hét to vang lên, một đôi hung mục bên trong đột nhiên dần hiện ra bức nhân hàn mang. Rõ ràng hoàng tôn lão tổ cũng từng nghe được quá thật quỷ giới năm đó đan hoàng các phát sinh việc, biết được Tần Phượng Minh đan quân thân phận, càng là biết nghe đã từng luyện chế ra qua thiên hạ vạn độc giải độc thánh đan, thiên hương hóa thanh đan. Không chỉ có là hoàng tôn lão tổ, ký càng bốn người, cũng sôi nổi sắc mặt biến hóa, rõ ràng bị Tần Phượng Minh thân phận tin tức đại đại chấn động tới rồi. Nguyên lai cái kia thanh niên chính là Tần Phượng Minh, không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng hắn tương ngộ. Mạc Vân Thánh Tôn trong miệng nỉ non, không có biểu hiện ra cỡ nào ảo não khiếp sợ. Khó trách kia ba gã tiểu bối có thể tìm được, nguyên lai kia cầm đầu người thân phận như thế không đơn giản. Xem ra hắn không chỉ có giải độc nghịch thiên đan dược, trên người còn khả năng có các loại cường đại chi vật hộ thân. Băng Viêm thượng nhân hai mắt chớp động, trong miệng chậm rãi nói. Tuệ Mị tiên tử không nói gì, chỉ là trong lòng ý niệm lóe chuyển. Trác Lật công tử hai mắt ánh sao lập lòe, một tiếng cấp hô tùy theo vang lên, kia tiểu bối nguyên lai vẫn là một vị đan đạo đại gia, chúng ta lập tức xuyên qua sương mù, tiến đến đem chi bắt giữ. Nhưng mà không đợi Trác Lật công tử nhích người, ký càng đã phất tay đem hắn chặn lại xuống dưới, Trác công tử chớ động, phía trước sương mù độc tố cực kỳ bất phàm, trước thực thân thể không thể dễ dàng thanh trừ, nếu đụng vào, yêu cầu tiêu phí cực đại tinh lực mới có thể thanh trừ. Phía trước còn có cấm chế, bọn họ vô pháp dễ dàng bỏ chạy. Chờ hai ngày, chúng ta lại truy kích không muộn. Nghe được ký càng chi ngôn, mọi người nhất thời trầm mặc, ai cũng không có lại mở miệng. Liền ở ký càng mọi người khiếp sợ Hàn Nguyệt tiên tử nói ra Tần Phượng Minh thân phận khi, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục, Hạc Huyền, đã cấp tốc xuyên qua tràn ngập 200-300 dặm phạm vi sương mù. Này sương mù cực có ăn mòn chi lực, so lúc trước mọi người trải qua bên ngoài khu vực sương mù, phải mãnh liệt mấy lần. Nếu Tần Phượng Minh không tế ra quỷ loạn phù văn che đậy thân hình, chỉ dựa vào hộ thể linh quang cùng thân thể chống đỡ, hắn căn bản vô pháp thừa nhận, thế tất sẽ bị khói độc trước thực thân thể. Liền tính tế ra băng bá quyết, sợ là cũng vô pháp hoàn toàn che chắn khói độc ăn mòn chi lực. Quỷ loạn phù văn cường đại, chính là ở sóc hàn âm phong bên trong đều có thể hơi chút kiên trì, tự nhiên có thể chống đỡ này đó khói độc xâm nhập. Bất quá ba người cấp tốc xuyên ra sương mù, ba người kích phát quỷ loạn bùa chú cũng đột tự thiêu thiêu, tán loạn ở trong hư không, hoàn toàn không thể lại dùng. Xoay người nhìn về phía sương mù, Hạc Huyền một tiếng cảm thán phát ra, khó trách ký càng vừa thấy xám trắng sương mù kích động, lập tức liền dừng thân không trước, này sương mù ẩn chứa kịch độc chi vật quả thực là khủng bố. Này sương mù độc tính không thể mượn dùng pháp lực đuổi đi, ký càng năm đó nhất định chịu quá này khói độc đau khổ, vì vậy không dám truy độn tiến đến. Tần Phượng Minh xoay người, hai mắt động đậy, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kích động bốn mạn sương mù. Thanh Dục tuần tra bốn phía, mày đẹp nhíu lại nói, nơi này xưng là hồng chướng núi non, xem ra cũng không phải nói bên ngoài bị sương mù che đậy, mà là bởi vì khu vực này sẽ xuất hiện kịch độc sương mù có lỗi. Đối Thanh Dục này một phen phán đoán, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền sôi nổi gật đầu. Bọn họ không dám tùy ý thay đổi phương hướng, vì vậy có này sương mù che đậy, nhất thời là sẽ không truy độn tiến đến. Chúng ta mau mau đi trước, nhìn xem hay không có thể đem phía trước cấm chế mở ra hoặc là thay đổi, đem những cái đó gây rối người ngăn trở phong vây khốn. Tần Phượng Minh trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra nùng liệt sát khí. Tiến vào tu tiên giới, hắn rất ít bị người hiếp bức, lúc này đây ở Thanh Dục trước mặt, thế thế nhưng bị người khác bức bách dò đường, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong ngực tức giận gắn đầy. Đúng vậy, chúng ta thiết yếu muốn cho bọn họ biết lợi hại, nhất bang lão thất phu, dám áp chế bổn cô nương. Thanh Dục lập tức hưng phấn thần sắc hiện ra, cấp tốc phụ họa nói. Ba người cũng không trì hoãn, lập tức hướng về phía trước phi độn mà đi. Một đường mà đi, tốc độ không mau, Tần Phượng Minh phi độn bên trong, thường thường thúc giục suốt đạo nói linh văn, tra xét hướng bốn phía thiên địa. Càng là đi trước, Tần Phượng Minh càng là trong lòng chấn động. Hắn phát hiện, mỗi cách không xa, hắn tế ra thí nghiệm linh văn sẽ có cảm ứng, tuy rằng không xác định linh văn đụng vào khu vực khẳng định có cấm chế bố trí, nhưng có thể làm linh văn chạm đến khác thường dao động, đủ để thuyết minh này phiến thiên địa ẩn chứa không ít nguy hiểm. Làm Tần Phượng Minh yên tâm chính là, xác thật như ký càng lời nói, bọn họ lúc này đi trước phương hướng thượng, xác thật không có cấm chế, bởi vì bay vụt về phía trước linh văn, không có chạm vào bất luận cái gì khác thường dao động. Phía trước này phiến núi rừng, hẳn là chính là ký càng ngôn nói có cấm chế khu vực. Lại lần nữa xuyên qua một mảnh đột nhiên xuất hiện xám trắng sương mù sau, Tần Phượng Minh ba người dừng thân ở một tòa cũng không phải cỡ nào cao lớn ngọn núi đỉnh cao, Tần Phượng Minh cảm ứng phía trước linh văn truyền lại hồi khác thường dao động, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Phía trước là một mảnh rừng cây lá rộng khu, mấy người ôm hết cây cối cao ngất, giống như đỉnh thiên lập địa dù cái, che đậy phía dưới quảng đại dãy núi. Khu vực này cấm chế đã khôi phục, nếu muốn bài trừ, sợ là không dễ. Bất quá lúc trước nghe Lâm đã từng giao cho chúng ta một khối nó trên người thú giáp, nói là có thể ngạnh kháng nơi này cấm chế công kích, hiện tại vừa lúc có thể thí nghiệm một phen. Tần Phượng Minh cảm ứng phía trước cấm chế dao động, bỗng nhiên trên mặt hiển lộ ra hưng phấn thần sắc mở miệng nói. Thanh Dục lập tức trong lòng đại chấn, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nghe Lâm trên người thú giáp, không thể nghi ngờ chính là nghe Lâm trên người gia thú, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham, thế nhưng được đến một đầu có thể ngạnh kháng tinh tổ công kích thiên địa dị thú trên người lân giáp, đây chính là tuyệt đối nghịch thiên chi vật. Theo một khối phiến trạng ám vàng sắc rắn chắc chi vật xuất hiện trước mặt, Thanh Dục cùng Hạc Huyền không khỏi trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này khối Tần Phượng Minh lời nói nghe Lâm thú giáp, mặt trên thế nhưng không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Tuy rằng nhìn qua rắn chắc to rộng, chính là cảm giác cũng không cứng rắn. Các ngươi không cần hoài nghi, này khối chính là nghe Lâm trên người áo giáp ra, ta đã từng dùng các loại thủ đoạn thí nghiệm qua, vô luận là đao tước rìu băm, vẫn là dùng lửa cháy nướng nướng, đều không thể đem chi như thế nào, chỉ là vật ấy không thể điều khiển, chỉ có thể dùng tay kình, thật sự không phải một kiện tranh đấu chi vật. Thấy hai người ánh mắt khác thường, Tần Phượng Minh biết được hai người trong lòng suy nghĩ. Nếu là kia nghe Lâm chi vật, hẳn là có thể có không nhỏ uy năng, chúng ta cùng kình này lân giáp, nhìn xem hay không có thể xông qua phía trước cấm chế. Hạc Huyền cũng không hoài nghi, lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh bổn ý hiểu rõ dục hai người tiến vào tu di không gian, nghe được Hạc Huyền lời nói, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạc Huyền thực lực không yếu, khiếm khuyết chính là rèn luyện, vì vậy nhiều làm Hạc Huyền trải qua hiểm cảnh, đối Hạc Huyền mà nói, cũng là một kiện cực đại chuyện tốt. Ta trước thí nghiệm một phen phía trước cấm chế, nhìn xem uy lực rốt cuộc như thế nào, hay không có thể đoản khi mượn dùng phù văn chi lực đem chi thao tác. Tần Phượng Minh không có lập tức thực thi hành động, mà là nóng lòng muốn thử mở miệng nói. Nơi này cấm chế là Di La giới đại năng sở bố trí, nếu gặp được, Tần Phượng Minh nơi nào nguyện ý bỏ lỡ. Ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân bị một đoàn hư ảo dao động bao vây, bắt đầu cảm ứng phía trước cấm chế. Đối mặt Di La giới đại năng bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh không dám quá mức tới gần. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh đắm chìm ở thăm dò cấm chế bên trong nhất thời quên mất thời gian, mà theo thời gian chậm rãi qua đi, Hạc Huyền cùng Thanh Dục lo lắng chậm rãi dâng lên. Bọn họ phía sau chính là có 8 gã đại năng ở truy kích, nếu đụng tới, không tránh được một phen tranh đấu. Nhân sinh gặp gỡ, rất nhiều tình huống đều là càng lo lắng cái gì, liền sẽ xuất hiện cái gì. Liền ở 2 ngày thời gian trôi qua không lâu, nơi xa đột nhiên dao động hiện ra, mấy đạo bóng người xuất hiện ở Thanh Dục cùng Hạc Huyền thần thức bên trong. Chương 7041 Mạc Vân Thánh Tôn. Đáng giận, những cái đó lão thất phu đuổi tới. Hạc Huyền trong miệng kinh hô ra tiếng, tưởng mạnh mẽ đánh thức đang ở tìm hiểu trận pháp cấm chế Tần Phượng Minh. Thanh Dục cũng chau mày dựng lên, nơi này không phải tranh đấu nơi. Nơi này thiên địa tuy rằng rộng lớn, nhưng thiên địa bên trong che giấu cấm chế quá nhiều, hơn nữa nơi này cấm chế dễ dàng là có thể đem tiến vào người phong vây mấy năm, thậm chí càng nhiều năm. Có cấm chế cực có công sát khả năng, tiến vào trong đó, ngã xuống thân chết đều có khả năng. Chẳng sợ Thanh Dục tự nhận trận pháp tạo nghệ không thấp, cũng không dám ở chỗ này lung tung lang bạt. Ha ha ha, ba gã tiểu bối quả thực bị phong chắn phía trước cấm chế chỗ. Mấy đạo thân ảnh còn chưa tới gần, một trận tiếng cười đã xa xa truyền lại mà đến. Mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, huyền ngừng ở Tần Phượng Minh ba người nơi ngọn núi phụ cận. Họ Tần tiểu tử thế nhưng đang bế quan, xem ra hắn nhất định là bị cấm chế gây thương tích, không thể không ở chỗ này chữa trị thương thế. Các ngươi hai người ngoan ngoãn thúc thủ bị lão phu gieo cấm chế, chờ Tần tiểu tử xuất quan, chúng ta cùng hắn làm một phen giao dịch. Băng Viêm thượng nhân bỗng nhiên mở miệng, một sửa lúc trước bình thản bộ dáng. Này hai người cùng Tần Đan Quân quan hệ khẳng định cực hảo, cũng không thể làm đạo hữu tùy ý như thế nào. Theo sát Băng Viêm thượng nhân lời nói, Hàn Nguyệt tiên tử nhảy thân mà ra, trong miệng đạm nhiên nói. Biết được Tần Phượng Minh giá trị, giờ phút này hai sóng tu sĩ tự nhiên đều tưởng nhúng chàm một phen, mà bắt giữ Thanh Dục cùng Hạc Huyền, không thể nghi ngờ sẽ ở phía sau chiếm được tiên cơ. Lãnh tiên tử, chúng ta mục đích tương đồng, không bằng chúng ta ra tay, các bắt giữ bọn họ một người tốt không? Một đạo thân ảnh chợt lóe, Trác Lật công tử bỗng nhiên lắc mình mà ra, tới gần ngọn núi, đồng thời lời nói ra tiếng nói. Các vị, vị này Tần đạo hữu Mạc Mỗ muốn bảo một bảo, các ngươi nếu ra tay, Mạc Mỗ sẽ không khách khí. Nhưng mà liền ở Trác Lật cùng Hàn Nguyệt hai người dục muốn ra tay là lúc, Mạc Vân Thánh Tôn bỗng nhiên nhảy thân mà ra, chặn ở hai người trước người. Mạc Vân này một động tác lời nói, thực sự làm mọi người vì này ngẩn ra. Mạc đạo hữu ngươi là ý gì? Băng Viêm thượng nhân lắc mình, đối mặt Mạc Vân Thánh Tôn, ngữ khí lạnh lùng. Mạc Mỗ đã từng chịu một vị bản cũ phó thác, nếu ở hỗn độn giới gặp được Tần đạo hữu, muốn ra tay giữ gìn một vài, Mạc Mỗ nếu đáp ứng rồi vị kia bản cũ, tự không thể nuốt lời. Mạc Vân Thánh Tôn lạnh lùng đảo qua Băng Viêm thượng nhân, tựa hồ không nghĩ giải thích, nhưng hơi sự chần chờ, vẫn là mở miệng nói. Đạo hữu chẳng lẽ là tưởng kỳ hảo kia Tần tiểu tử, vì vậy mới tìm này một lấy cớ. Nhìn thấy Mạc Vân Thánh Tôn chần chờ, Băng Viêm thượng nhân sắc mặt không tốt nói. Mặc kệ có phải hay không lấy cớ, hôm nay Mạc Mỗ bảo định rồi Tần đạo hữu, các người đại nhưng ra tay, nhìn xem hay không có thể quá được Mạc Mỗ chi thân. Mạc Vân Thánh Tôn trên người hơi thở phát ra, trong miệng kiên định ra tiếng. Hơi thở cổ đáng, một đạo mông lung khủng bố hung thú hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mạc Vân Thánh Tôn sau lưng hư không. Chân ma giới tu sĩ, không phải ma tộc biến ảo chi thân, chính là tu luyện ma tộc công pháp tồn tại, có thể nói mỗi người đều có thể huyễn hóa ra yêu ma thân hình. Nhưng Mạc Vân Thánh Tôn giờ phút này sở hiện hóa mông lung ma tộc thân ảnh, rõ ràng không phải hắn bản thể, mà là dùng thuật pháp ngưng tụ mà ra ma thân. Như thế xem ra, Mạc Vân Thánh Tôn đại có thể là mỗ một linh thân chủng tộc. Thật cho rằng nơi này là ngươi chân ma giới, Băng Mỗ thật đúng là không có cùng ma tộc đứng đầu đại năng tranh đấu quá, hôm nay liền cùng đạo hữu tranh đấu một phen, nhìn xem thanh danh bên ngoài Mạc Vân Thánh Tôn thực lực cường đại đến loại nào trình độ. Thấy Mạc Vân Thánh Tôn khí thế phát ra, Băng Viêm thượng nhân cũng không lùi bước, trong miệng quát lạnh ra tiếng, một đoàn băng hàn dao động cũng đột nhiên xuất hiện mà ra, dao động tràn ngập, một đoàn bốc hơi đột nhảy màu trắng lạnh băng sương mù xuất hiện ở hắn quanh thân. Sương mù mãnh liệt, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt màu trắng ngọn lửa. Tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Đa tạ Mạc Vân tiền bối giữ gìn, không biết tiền bối trong miệng lời nói cố nhân, Tần Mỗ là phủ nhận thức. Liền ở tranh đấu đem khởi là lúc, đột nhiên một tiếng trong sáng lời nói vang lên ở ngọn núi phía trên. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh bỗng nhiên từ ngồi xếp bằng chung nhảy dựng lên, đứng thẳng ở ngọn núi đỉnh núi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ly bế quan, Thanh Dục cùng Hạc Huyền trong lòng tức khắc buông lỏng. Còn chưa chờ hai người mở miệng, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hai người trong tai. Hai người trong lòng vừa động, sôi nổi về phía sau lui ly vài chục bước. Tựa hồ đem tranh đấu nơi sân lưu ra, làm Tần Phượng Minh có thể bừa bãi thi triển thuật pháp. Mạc Vân Thánh Tôn hơi thở chưa tan đi, thân hình chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Từ Tần Phượng Minh trấn định khuôn mặt thượng đảo qua, ánh mắt bình tĩnh nói, Thanh Khuê Thánh Tôn nghĩ đến đạo hữu là nhận thức đi. Tần Phượng Minh thân hình chấn động, hắn không nghĩ tới làm Mạc Vân Thánh Tôn viện thủ chính mình người, là Thanh Khuê Thánh Tôn. Bất quá Tần Phượng Minh ý niệm lóe chuyển, đối Thanh Khuê Thánh Tôn tìm người ở hỗn độn giới bên trong gặp được chính mình quan tâm một vài, cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa thực mau cũng minh bạch Mạc Vân Thánh Tôn vì sao sẽ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn có liên hệ. Thanh Khuê Thánh Tôn sở đồ cực đại, tự nhiên muốn liên hợp không ít thực lực cường đại tồn tại, mà Mạc Vân Thánh Tôn ở chân ma giới bên trong, tuyệt đối xem như một vị đứng đầu tồn tại. Hai người đều không phải bảy đại nguyên thủy thánh tôn thế lực người, tự nhiên có thể liên hợp cùng nhau. Vãn bối xác thật gặp qua Thanh Khuê tiền bối, đa tạ tiền bối lúc trước bảo hộ cử chỉ, hiện tại tiền bối thỉnh tạm thời lui ly một bên, vãn bối cùng này vài tên gây rối người lời nói một phen. Tần Phượng Minh hướng Mạc Vân Thánh Tôn cúi người hành lễ, sau đó khách khí mở miệng nói. Không biết Tần Phượng Minh này cử vì sao, nhìn thấy Tần Phượng Minh lời nói trấn định, biểu tình đạm nhiên, Mạc Vân Thánh Tôn không có nhiều lời, thân hình chợt lóe, thật liền lui ly khai đi. Hàn Nguyệt tiên tử, Băng Viêm thượng nhân, còn có Trác Lật công tử, các ngươi sở đồ Tần Mỗ rõ ràng, nếu tưởng bắt Tần Mỗ, vậy thỉnh tiến lên, nhìn xem ba vị đường đường đại thừa, ở hỗn độn giới bên trong hay không thủ đoạn có thể đem Tần Mỗ đương trường bắt lấy. Nhưng mà làm ở đây mọi người vì này kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh căn bản là không phải lời nói, mà là trực tiếp hướng ba vị tam giới bên trong cường đại tồn tại ước chiến lên. Như thế tình hình, thực sự làm ở đây mọi người khó hiểu. Ký Càng biểu tình nghiêm túc, ánh mắt chớp động, trong ánh mắt do dự chi ý lóe chuyển, rõ ràng trong lòng ở suy nghĩ cái gì. Trác đạo hữu, ngươi nhưng có nắm chắc đem người này bắt sao? Biểu tình nghiêm nghị chung, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Trác Lật công tử trong tai. Ha ha ha, một người liền đại thừa đều chưa từng đạt tới người, sẽ có cái gì khủng bố thủ đoạn, Trác Mỗ một mình là có thể đem chi bắt sát. Trác Lật công tử không có do dự, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã nhảy thân mà ra. Trác đạo hữu cũng không nên xuống tay trọng, người này lưu trữ còn có trọng dụng. Chợt nhìn thấy Trác Lật dục muốn tiến lên động thủ, Hàn Nguyệt tiên tử mắt hạnh chớp động, một tiếng khẽ kêu tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, một đạo bóng hình xinh đẹp đã bay ra, thế nhưng cùng Trác Lật công tử phân hai cái phương hướng, hướng về đứng thẳng ngọn núi đỉnh núi Tần Phượng Minh bay đi. Hai người thế nhưng ai cũng không có thi triển cự ly xa thần thông, mà là thân hình bắn nhanh, thế nhưng đều dục muốn gần người công kích. Hai bên vốn dĩ liền cách xa nhau không xa, ở hai gã đại năng bắn nhanh hạ, nháy mắt tới gần tới rồi Tần Phượng Minh 4-50 trượng khoảng cách. Làm mọi người kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở ngọn núi phía trên, nhìn hai người tới gần, thế nhưng cũng không có công kích ra tay. Trên mặt hắn mang theo ngưng trọng biểu tình, ánh mắt chớp động, hiển lộ trấn định chi ý. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Hàn Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử hai người đều là thi triển thân thể công kích là lúc, hai người thế nhưng chẳng phân biệt trước sau đồng thời giơ tay, lưỡng đạo công kích, đồng thời bày ra hư không, hướng về đứng thẳng ngọn núi phía trên Tần Phượng Minh bao trùm tới. Một đạo màu lam nhạt giải lụa, ở trên hư không đột nhiên bày ra, một đoàn cuồng bạo băng hàn hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, giống như một cái màu lam dao long bọc mang băng hàn mây mù tới, dương nanh múa vuốt gian, nuốt cắn hướng Tần Phượng Minh. Mà bên kia, một thanh đỏ đậm trường kiếm trống rỗng mà hiện, thân kiếm tranh minh bên trong, một cổ cực nóng năng lượng mãnh liệt mà hiện, xích mang lập lòe bên trong, trường kiếm đã hóa thành hơn 10 trượng thật lớn, một đạo đỏ đậm long thân hư ảnh hiện lên mà ra, thật lớn long đầu ở mũi kiếm phía trên bỗng nhiên miệng khổng lồ một trương, đồng dạng hướng về Tần Phượng Minh nuốt cắn tới. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được này lưỡng đạo công kích tuy rằng chợt mà hiện, nhưng bên trong sở ẩn chứa khủng bố uy năng, là ở đây bất luận cái gì một người cũng không dám làm lơ. Lưỡng đạo công kích thoáng hiện, đạo đạo linh văn che giấu trong đó, thiên địa nguyên khí rộng mở cấp tốc mãnh liệt hội tụ, trong hư không, tức khắc cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, gào thét tiếng động nổi lên. Nhưng mà chính là hai đại công kích bày ra hư không là lúc, đứng thẳng ngọn núi phía trên Tần Phượng Minh, cũng như cũng không có bất luận cái gì động tác. Một tiếng điếc tai kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa, hai vị mau lui lại, kia không phải chân thân. Chương 7042 cấm chế vây địch. Kêu gọi tiếng động cực có sóng âm kích động, dao động đánh sâu vào tràn ngập, chấn động hoàn vũ, bốn phía núi rừng lay động, phát ra thật lớn rầm tiếng vang, giống như sông biển rít gào. Này một tiếng kêu gọi xuất hiện cấp tốc, nhưng mà Hàn Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử hai người công kích càng là khoái tật. Ở thật lớn tiếng gọi ầm ĩ chung, hai người công kích cơ hồ chẳng phân biệt trước sau tới rồi đứng thẳng ngọn núi đỉnh cao Tần Phượng Minh phụ cận. Lam mang lập lòe, đỏ đậm ánh thiên bên trong, hai bên công kích ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu đụng vào ở cùng nhau. Kịch liệt năng lượng va chạm tùy theo mà hiện, một trận nặng nề phanh minh lập tức nổ vang ở trong hư không. Khủng bố năng lượng đánh sâu vào mang theo xé rách chi lực thổi quét, đem phía dưới đứng yên Tần Phượng Minh thân hình che đậy ở song xuôi chung. Ở mọi người ánh mắt xem coi bên trong, chỉ thấy đứng thẳng bất động, khóe miệng hiện ra một sợi châm chọc ý cười thanh niên thân hình, giống như một đoàn khí thể, bị khủng bố năng lượng đánh sâu vào bọc mang, lập tức phanh nát mở ra. Không tốt, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, lưỡng đạo thân ảnh phân cấp tốc hướng về phía sau bay ngược mà đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội lời nói bỗng nhiên phá tan đầy trời năng lượng phanh minh, bao phủ ở phạm vi quảng đại khu vực phía trên. Nếu tới, vậy tiến vào cấm chế bên trong trải qua một phen đi. Thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đầy trời nổ vang chung rõ ràng vô cùng truyền lại vào ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Cùng với này một tiếng lời nói vang lên, một cổ ngập trời năng lượng dao động, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh lúc trước đứng thẳng ngọn núi phía trên phun trào mà ra, giống như một cổ chợt phun trào núi lửa dung nham, khoảnh khắc che đậy phạm vi 10 dặm phạm vi. Năng lượng mãnh liệt, thiên địa bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ sền sệt chi lực, thân hình chính cấp tốc lùi lại Hàn Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử hai người, chỉ phi độn ra mấy chục trượng, lập tức cảm giác thân hình bỗng nhiên cứng lại, cấp tốc phi độn thân hình, giống như bỗng nhiên va chạm ở một đoàn vô hình vũng bùn bên trong, khoảnh khắc trở nên di động vô cùng gian nan lên. Không có khả năng, kia chỗ cấm chế như thế nào đột nhiên mở rộng phạm vi. Một tiếng kinh hô tùy theo mà hiện, ở mấy đạo cấp tốc phi độn thoát đi thân ảnh bên trong truyền lại mà ra. Thiên địa năng lượng mãnh liệt, ba quang đột nhiên xuất hiện, đạo đạo màu xanh lơ dòng khí giống như từng điều thô to dao máng, bỗng nhiên che đậy phạm vi mấy chục dặm phạm vi. Tần Phượng Minh lúc trước đứng thẳng ngọn núi, nhất thời bị màu xanh lơ ba quang cùng điều điều màu xanh lơ dòng khí che đậy ở song xuôi chung. Mấy đạo bóng người giống như các màu điện quang bắn nhanh, gào thét tiếng xé gió nổ vang, cơ hồ xoa cấp tốc tràn ngập ba quang cùng điều điều dao máng dòng khí bên cạnh bay ngược. Cảm ứng được ba quang đột nhiên tạm dừng, mọi người cũng chưa dừng thân, mà là phi độn ra 20 vài dặm sau, mới sôi nổi dừng thân ở giữa không trung bên trong. Ánh mắt cấp tốc tuần tra, trên mặt đều có vẻ mặt kinh hãi hiện ra. Nhìn nơi xa che đậy quảng đại khu vực màu xanh lơ ba quang, cùng với ba quang bên trong giống như thô to dao máng tới lui tuần tra màu xanh lơ dòng khí, Ký Càng đầy mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn nhớ rõ thập phần rõ ràng, năm đó bọn họ bốn người gặp được cấm chế, đúng là này loại trạng thái. Nhưng kia phiến cấm chế nơi, liền ở Tần Phượng Minh đứng thẳng ngọn núi phía trước sơn cốc, tuy rằng cấm chế phạm vi cũng có 20 vài dặm rộng, nhưng tuyệt đối không có lan tràn che đậy kia tòa sơn phong. Chính là hiện tại, mọi người lúc trước dừng thân hư không, đã hoàn toàn bị cấm chế ba quang bao phủ ở song xuôi chung. Ký đạo hữu, kia cấm chế nhưng có công sát khả năng sao? Mọi người dừng thân, Diên Ngoại lời nói đã cấp tốc vang lên ở đương trường. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ cùng đến từ thật quỷ giới, hắn tự nhiên có điều lo lắng. Giờ phút này mặt khác mấy người, cũng là thần sắc khác nhau. Hoàng Tôn Lão Tổ cùng Băng Viêm Thượng Nhân biểu tình lạnh lùng, rõ ràng đối vừa rồi đột nhiên sở hiện tình hình nhiều có kiêng kỵ. Mặc cho ai đều nhìn ra được, kia cấm chế năng lượng cuồn cuộn, đạo đạo màu xanh lơ dòng khí ngưng thật, có vẻ rất là khủng bố thẩm nhân. Ký Càng còn lại là đầy mặt khó có thể tin chi ý, sở hiện tình hình đại ra ngoài hắn dự kiến. Tuệ Mị Tiên Tử mắt đẹp chớp động, nga mi nhíu lại. Chỉ có Mặc Vân Thánh Tôn, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đột nhiên biến hóa cũng không có làm hắn sinh ra cái gì khác thường. Không phải Mặc Vân Thánh Tôn ý liệu đến cảnh này, mà là hắn đã từng nghe Thanh Khuê Thánh Tôn Ký Càng tỉ mỉ ngôn nói qua Tần Phượng Minh, biết Tần Phượng Minh thực lực không giống tầm thường, ở thật quỷ giới là lúc là có thể đủ cùng đại thừa tranh đấu. Hơn nữa hắn nghe Thanh Khuê Thánh Tôn báo cho, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cũng là cực cao. Đương nhiên, ở vừa rồi khi, hắn cũng nghe tới rồi Tần Phượng Minh truyền âm, làm hắn rời xa ngọn núi. Có này đó tin tức, hắn nơi nào có thể đoán không được, Tần Phượng Minh đã ở ngọn núi bốn phía bố trí pháp trận. Chỉ là Mạc Vân Thánh Tôn thật sự nhìn không ra, kia chỗ ngọn núi bốn phía chút nào năng lượng dao động không hiện, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố cấm chế chợt phát động. Kia chỗ cấm chế vốn chính là một công đánh pháp trận, một khi vận chuyển, sẽ huyễn hóa ra khủng bố dao máng, sát chi bất tận. Lúc trước ta bốn người bị nhốt trong đó, ước chừng tiêu phí mấy năm, mới đưa kia cấm chế năng lượng háo xong, xuất ly trận pháp phong vây. Có thể kiên trì như thế lâu, cũng là vì canh thành đạo hữu có một kiện phòng ngự phi thường khủng bố dị bảo có lỗi. Chỉ dựa vào thân thể thủ đoạn ở kia cấm chế bên trong, sợ là kiên trì không được bao lâu. Chúng ta yêu cầu toàn lực ra tay, từ bên ngoài phá giải cấm chế, mau chóng đem hai vị đạo hữu cứu ra cho thỏa đáng. Ký Càng lược là trầm ngâm, trên mặt vô cùng trịnh trọng. Hắn thật sự nghĩ không ra, kia cấm chế như thế nào thế nhưng có thể bị Tần Phượng Minh thao tác, thả phạm vi còn so thượng một lần mở rộng vài dặm rộng. Chúng ta trông nhầm, kia họ Tần tiểu bối không chỉ là đối đan đạo biết rõ, trận pháp tạo nghệ cũng là cực cao. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, hắn cũng đã tìm hiểu kia chỗ cấm chế, cũng có thể đối này thao tác. Băng Viêm Thượng Nhân thần sắc lạnh băng, trong miệng lạnh lùng nói. Lúc này Băng Viêm Thượng Nhân phi thường hối hận. Nếu lúc trước nghe theo Trác Lật chỉ ý, thế tất đã bắt giữ Tần Phượng Minh ba người, cũng ở ba người trong cơ thể thiết trí thần hồn phong ấn. Tuệ Mị Tiên Tử, Băng Viêm đạo hữu, Hoàng Tôn đạo hữu, phía dưới chúng ta tới gần, nhìn xem này cấm chế có không từ bên ngoài phá giải. Ký Càng chau mày, mở miệng nói, lúc này đây hắn tiêu phí cực đại giới mời tới bốn người, có thể nói ở linh giới trận pháp một đạo chung, tính thượng là đứng đầu tồn tại. Tiểu gia hỏa kia đều có thể thao tác kia cấm chế. Nghĩ đến kia cấm chế cũng không phải là cỡ nào cường đại huyền ảo, chúng ta tiến đến nhìn xem. Hoàng Tôn Lão Tổ hung mang thoáng hiện nói, Ký Càng đạo hữu, phía trước cấm chế có thể bỏ qua cho sao? Đột nhiên, vẫn luôn chưa từng mở miệng Tuệ Mị Tiên Tử dò hỏi ra tiếng nói. Ký Càng hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau trong lòng liền lấy minh bạch. Bọn họ một đường mà đi, kia chắc là đối Tuệ Mị Tiên Tử lúc nào cũng xung xoe, nơi trốn biểu hiện, tuy rằng nữ tu vẫn chưa biểu hiện ra như thế nào khác thường. Nhưng rõ ràng đã sớm đối kia Trác Lật không mừng. Giờ phút này vừa lúc đem chi thoát khỏi, nữ tu rõ ràng không có tính toán ra tay giải cứu Trác Lật. Bỏ qua cho kia phiến cấm chế không phải có thể, chỉ là nơi này nơi nơi bố trí có truyền tống cấm chế, nếu bước vào trong đó, thế tất sẽ truyền tống đến mặt khác đường nhỏ thượng, vậy yêu cầu một lần nữa tra xét, phá giải mặt khác cấm chế mới có thể. Mà con đường này, là Ký Mỗ đã từng đi qua, đường nhỏ phía trên cấm chế đều đã từng phá giải quá, có thể thẳng tới cung điện quần lạc phạm vi. Ký Càng không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Ký Càng đương nhiên không muốn nghe theo Tuệ Mị tiên tử chi ý, Trác Lật công tử không tính cái gì, chính là hắn cái kia sư tôn rất là khó chơi, đó là linh giới nhất đứng đầu tồn tại. Nếu tùy ý Trác Lật ngã xuống nơi này, Ký Càng về sau đối mặt Vạn Thanh chân nhân, sẽ rất là đau đầu. Bất quá hắn lời nói cũng không là nói bậy, này phiến thiên địa xác thật tồn tại đường nhỏ nói đến. Như lung tung lang bạt, khả năng sẽ chạm vào không gian truyền tống tiến không biết cấm chế bên trong. Hung hiểm tự nhiên so biết rõ đường nhỏ càng thêm khó dò. Phía trước cấm chế sẽ không liên tục thật lâu, chỉ cần chúng ta chờ nhất thời, cấm chế tự nhiên sẽ tự hành giải trừ. Liền ở mấy người dục muốn phi thân tiến lên thi thuật phá giải phía trước cấm chế là lúc, bình tĩnh thần thái Mạc Vân Thánh Tôn đột nhiên mở miệng nói. Mọi người kinh ngạc, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Thánh Tôn. Vừa rồi Tần Đạo Hữu đã từng truyền âm, hắn vô tình cùng các vị vì thù, kia hai người chỉ là khiển trách. Chỉ cần các vị không hề tìm Tần Đạo Hữu ba người phiền toái, hai bên liền có thể không có việc gì. Mạc Vân Thánh Tôn mở miệng, lại lần nữa nói ra một câu làm Ký Càng mọi người kinh ngạc ngôn ngữ. Liền ở Ký Càng mọi người mưu hoa phá giải phía trước cấm chế khi, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục, Hạc Huyền đã bay khỏi ra ba quang bao phủ nơi, đứng thẳng ở pháp trận bên kia. Này cấm chế đã tàn khuyết, vô pháp chân chính diệt sát bên trong hai người, chúng ta nhanh lên đi trước, tốt nhất có thể tìm được cung điện quần lạc, tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía cuồn cuộn cấm chế dao động, ánh mắt chớp động, trong mắt lược có thất vọng thần sắc ẩn hiện. Chương 7043 cung điện nơi, cũng không là Tần Phượng Minh không nghĩ diệt sát Hàn Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử, mà là này chỗ cấm chế xác thật đã uy lực đại thất, khó có thể làm được diệt sát hai vị đại năng. Tiến vào cấm chế cùng chi tranh đấu, căn bản là vô pháp thành hàng, bởi vì tranh đấu cùng nhau, cấm chế căn bản vô pháp thừa nhận. Tần Phượng Minh sở dĩ ngắn ngủn thời gian là có thể đủ dẫn động cấm chế phong vây hai người, là bởi vì nơi này cấm chế đã rách nát, dễ dàng đã bị hắn tìm được trận xu, cùng sử dụng chính mình linh văn đối này tu sửa một phen. Nếu này chỗ cấm chế là hoàn hảo trạng thái, Tần Phượng Minh nếu muốn tìm hiểu khống chế, sợ là ít nhất đến yêu cầu 1-2 năm. Hắn cấp tốc truyền âm Mạc Vân Thánh Tôn, cũng đúng là bởi vì này cấm chế đã uy năng đại thất có lỗi, nếu Ký Càng mọi người toàn lực ra tay, sợ là không dùng được bao lâu, là có thể đem cấm chế bài trừ. Mượn dùng Mạc Vân Thánh Tôn chi khẩu ngăn trở Ký Càng mọi người, tự nhiên cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. Thanh Dục cùng Hạc Huyền gật đầu, ba người thân hình chớp động, lại lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Tần Phượng Minh khi trước mà đi, từng đạo linh văn bắn ra, bao phủ ba người phía trước tảng lớn phạm vi. Có chuyên môn tra xét cấm chế linh văn mở đường, chỉ cần có bất luận cái gì khác thường dao động, đều không thể tránh được linh văn cảm giác. Ở bỏ qua cho hai nơi mấy chục dặm phạm vi cấm chế ngăn cản sau, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng dừng thân hình. Liền ở ba người phía trước hơn trăm dặm ngoại, một mảnh trời quang mây tạnh quảng đại thiên địa đột ngột xuất hiện ở ba người thần thức tra xét bên trong. Nói là đột ngột, là bởi vì ba người thần thức vẫn luôn ở tận khả năng phóng thích, phía trước mấy trăm dặm phạm vi đều ở thần thức bao phủ chung, phía trước khu vực đã sớm bị ba người tra xét quá nhiều lần. Chính là lúc trước ai cũng không có cảm ứng được kia xứ sở ở có khác thường tồn tại. Giống như kia phiến sương mù khu vực, như lúc trước gặp được khí độc sương mù giống nhau, đột nhiên tự dưới nền đất dâng lên. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ba người ai cũng không có cho rằng kia phiến sương mù là lúc trước gặp được khí độc sương mù, bởi vì ở kia phiến tra xét không đến giới hạn mây mù bên trong, ba người cảm ứng được cao lớn kiến trúc mông lung hư ảnh. Giống như lúc trước ở Hồng Trướng núi non bên ngoài nhìn thấy kia phiến sương mù giống nhau, sương mù bên trong tựa hồ có từng tòa cao lớn kiến trúc tu sửa. Ở chỗ này có thể xuất hiện như thế sương mù thấp thoáng nơi, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ chân chính tới rồi trong lời đồn hỗn độn giới cung điện nơi. Thần thức tuần tra phía trước, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng, kia phiến sương mù che đậy phạm vi thật sự quảng đại, thần thức tra xét căn bản là vô pháp tìm được giới hạn. Thô sơ giản lược phán đoán, sương mù nơi sợ cũng có mấy ngàn dặm phạm vi. Ba người trong lòng kích động, hơi chút tạm dừng, lập tức lại lần nữa phi độn mà đi, tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn vài phần. Phía trước khu vực giống như không có cấm chế dao động che giấu, xem ra liền tính đã từng có cấm chế bố trí, cũng nên bị Ký Càng thượng một lần tiến đến bài trừ. Chúng ta tiến vào sương mù, nhìn xem bên trong cung điện rốt cuộc cái gì bộ dáng. Dừng thân ở sương mù ở ngoài, Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng sau, làm ra phán đoán. Thanh Dục trận pháp tạo nghệ không thấp, phán đoán cùng Tần Phượng Minh tương đồng. Ba người thân hình chấp động, hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Gì, nơi này thật là quỷ dị. Thủy vừa tiến vào sương mù bên trong, ba người đều nhịn không được kinh dị ra tiếng. Trước mặt nơi, cùng ở bên ngoài nhìn đến cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, không trung mù sương che đậy, lông ngỗng bông tuyết ở không trung xoay quanh bay múa, từ trên xuống dưới nhiều bay xuống. Mặt đất phía trên, lại không thấy bất luận cái gì tuyết trắng bao trùm, có rất nhiều một tầng tinh oánh dịch thấu màu lam nhạt băng cứng. Băng tinh oánh oánh, ở tuyết trắng thấp thoáng bên trong thế nhưng cũng có nhẹ nhẹ từng đợt ánh huỳnh quang mạn bắn. Không trung rơi xuống rậm rạp bông tuyết, ở đụng vào ở băng cứng phía trên, sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Cánh tay chém ra, một đoàn băng hàn hơi thở ở không trung tràn ngập, tuy rằng vẫn chưa đối ba người tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng nơi này rõ ràng là một mảnh rét lạnh băng thiên nơi. Nhưng mà chính là tại đây băng tuyết che đậy thiên địa bên trong, đập vào mắt trong phạm vi, lại là nơi nơi xanh biếc cỏ cây sinh trưởng, dai mộc xanh núi rừng thấp thoáng bên trong, có điều rộng lớn con sông từ núi rừng gian xuyên qua, uốn lượn khúc chiết, duỗi hướng chỗ xa hơn núi non bên trong. Đưa mắt trông về phía xa, nơi xa một mảnh kỳ quái cảnh tượng, không trung thải mang quay quanh, trời quang mây tạnh bên trong, từng tòa cao ngất lâu vũ đình đài tỏa lạc ở cao ngất trong mây ngọn núi phía trên, từ từ chuông vang tự nơi xa truyền lại mà đến, hình như có thanh thanh phản sướng ở nơi xa dãy núi cung vũ bên trong vần quanh. Trên ngọn núi cung điện lâu vũ cũng không dày đặc, tọa lạc ở ngọn núi phía trên, số tòa không đợi, từng tòa cung điện tu sửa cao lớn, hình thức tinh xảo, ung dung hoa quý, nhất phái tiên gia khí tượng. Nơi này kỳ dị, thần thức vô pháp tra xét rất xa, nhưng ánh mắt nhìn xa, thế nhưng có thể ở bông tuyết tung bay bên trong nhìn ra thật xa. Tựa hồ nơi xa dãy núi tình hình, xuyên thấu qua đầy trời tuyết bay, chiếu rọi ở mọi người trước mặt. Ánh mắt ánh sao lập lòe, Tần Phượng Minh ba người nhất thời dại ra ở đương trường. Nơi này quả thực bất phàm, xác thật chỉ có tiên giới người mới có thể kiến tạo ra như thế xa hoa lộng lẫy thần tiên nơi. Thanh Dục mắt đẹp liên tục lập lòe, trong miệng tấm tắc tán thưởng không thôi. Tần Phượng Minh trong ngực đồng dạng bang bang nhảy lên, bị trước mặt cảnh tượng sở chiết. Nơi này thiên địa không có cấm chế linh văn giải rác, rõ ràng không phải trận pháp cấm chế chi lực thay đổi thiên địa, mà là mượn dùng câu thông thiên địa pháp tắc mới hình thành băng tuyết cây xanh, ngọn núi con sông giao tương cảnh tượng. Đem một mảnh thiên địa làm như thế thay đổi, tuyệt không phải tam giới tu sĩ có thể làm được. Cũng chỉ có bố trí hỗn độn giới những cái đó giật hiên cung tu sĩ, mới có thể có như vậy thủ đoạn. Ba người bị trước mặt cảnh tượng chấn động, hồi lâu mới khôi phục. Rớt xuống mặt đất, Tần Phượng Minh khi trước cất bước, bước vào băng tuyết bên trong. Nơi này cảnh sắc phi thường không tồi, cùng bên ngoài giống như ngăn cách, rất là thích hợp lâu cư thả không sợ thiên kiếp phiền nhiễu. Đáng tiếc chính là thiếu linh động sinh cơ. Bước chân di động, Thanh Dục bỗng nhiên lược hiện thất vọng mở miệng nói. Nơi này không tính, điều thú không thấy, tuy rằng thảm thực vật sum xuê, phiêu tuyết bay tán loạn, nhưng xác thật thiếu sinh khí. Nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng hung hiểm che giấu, Tư Linh tiên tử đã từng tiến vào đến quá nơi này, bằng nàng thực lực thủ đoạn, cũng bất quá là ở bên ngoài lang bạt một phen, căn bản là vô pháp tiến vào đến cung điện trung tâm khu vực, có thể tưởng tượng nơi này là như thế nào nguy hiểm. Mặt khác nơi này chính là có không ít tam giới đại thừa bị nhốt, trong đó càng là có không ít trận pháp tạo nghệ cực cao tồn tại. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, các ngươi không cần rời xa ta quanh thân trượng hứa phạm vi. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, bước chân chậm rãi đi trước, biểu tình rất là ngưng trọng. Thanh Dục thu liếm tâm tư, cùng Tần Phượng Minh song song mà đi, Hạc Huyền thì tại hai người phía sau, cùng hai người đưa lưng về phía, ba người trình sừng chi thế, bốn phương tám hướng đều ở ba người xem coi chung. Nơi này là một mảnh dãy núi nơi, không có đường nhỏ, nhưng cây rừng bên trong có rảnh, dọc theo sơn cốc mà đi, thật cũng không phải quá khó đi. Ba người không có phi độn không chung, bước chân đạp trên mặt đất lớp băng, thân hình nhẹ nhàng, tốc độ đảo cũng không chậm. Bốn phía cây cối che đậy, nhưng cũng không ảnh hưởng thần thức phóng thích, quanh mình 20-30 cảnh vật rõ ràng xuất hiện ở ba người thần thức bên trong. Có đầy trời tuyết bay che đậy, hư không tựa hồ có chút hư ảo, ba người vô pháp biết này phiến cung điện khu vực có bao nhiêu đại. Chúng ta qua bên kia, dọc theo cái kia con sông mà đi, phía trước có vài nhánh sông, chúng ta tùy ý lựa chọn sử dụng một cái. Lượng ký càng mọi người đuổi theo cũng sẽ không đoán được chúng ta đi rồi kia một cái. Tần Phượng Minh ngón tay phía trước một cái rộng lớn con sông, mở miệng nói. Ba người duyên hà mà đi, thực mau liền biến mất ở dãy núi bên trong. Kia tiểu bối quả thực không có gạt người, phía trước cấm chế phá giải. Ba ngày sau, một tiếng lời nói vang lên ở dãy núi bên trong, đem ngồi xếp bằng mấy người bừng tỉnh. Ký càng mọi người phi thường nghe lời, nghe theo Mạc Vân Thánh Tôn lời nói. Thật liền không có tiến lên đi phá giải kia chỗ pháp trận. Tiếng nói chung, mọi người sôi nổi mở to đôi mắt, thân hình đạn thân dựng lên. chỉ thấy phía trước dao động bao phủ nơi, giờ phút này đột nhiên năng lượng dâng lên mà động, dường như bên trong có một đầu hình thể thật lớn hung thú, đang ở hợp lực giãy giụa, tựa hồ ở tránh thoát nhà giam. Oanh, một tiếng nổ vang, đại địa lay động, khoáng vũ chấn động. Ha ha ha, này cấm chế cũng chẳng ra gì, còn không phải bị chúng ta phá giải. Một tiếng cực kỳ kiêu ngạo tiếng cười đột nhiên truyền ra, lưỡng đạo thân ảnh, bao vây ở hai luồng ngưng quang bên trong bỗng nhiên tự dâng lên năng lượng dao động bên trong bắn ra, chớp động gian, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hai vị đạo hữu không có việc gì liền hảo, Ký Càng hướng hai người liền ôm quyền, mở miệng nói. Đa tạ các vị đạo hữu ra tay tương trợ, nếu không kia cấm chế uy lực sợ là sẽ càng thêm thật lớn. Hàn Nguyệt tiên tử hướng mọi người nói lời cảm tạ, khách khí ra tiếng. Ký Càng mọi người trong lòng vô ngữ, nhưng ai cũng không có vạch trần. Kia ba gã tiểu bối đâu, chạy thoát sao? Tả hữu tuần tra, Trác Lật công tử trên mặt tức giận hiển lộ. Hai vị bị nhốt cấm chế, chúng ta chưa tiến đến truy tìm kia ba người, bất quá đạo hữu yên tâm, Ký Càng đạo hữu nói phía trước cấm chế còn có mấy đạo, ba người nhất định khó có thể cấp tốc đi trước, thực mau là có thể đem chi lại lần nữa chặn đường. Băng Viêm thượng nhân mở miệng, trên mặt có chút mất tự nhiên. Trác Lật công tử không nghi ngờ có hắn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, biểu tình tràn ngập tức giận. Chương 7044 quảng trường, chúng ta đi, mau đuổi theo kia ba gã tiểu bối. Không đem chi bắt giữ quất đánh một phen, khó tiêu Trác Mỗ trong lòng tức giận. Trác Lật công tử ánh mắt lạnh lẽo chi ý hiển lộ, trực tiếp hướng về phía trước phi độn mà đi. Ở cấm chế phong vây bên trong, hắn tuy rằng không có đã chịu chí mạng công sát, nhưng ở đạo đạo khủng bố ba quang liên tiếp không ngừng đánh sâu vào hạ, trên người cũng sớm đã vết máu loang lổ. Trải qua như thế một phen kiếp nạn, tâm cao khí ngạo, một lòng tưởng ở Tuệ Mị tiên tử trước mặt biểu hiện Trác Lật công tử, nơi nào có thể thiện bãi cam hưu, trong lòng chỉ nghĩ bắt giữ Tần Phượng Minh ba người, bốn phía làm nhục một phen. Biết được Tần Phượng Minh thân phận, Trác Lật công tử đảo không phải lập tức muốn tiêu diệt sát Tần Phượng Minh, mà là muốn ép khô Tần Phượng Minh giá trị sau lại tra tấn diệt sát. Hàn Nguyệt tiên tử tự xuất ly cấm chế, liền vẫn luôn không nói một lời. Giờ phút này Hàn Nguyệt tiên tử, trong lòng tức giận cùng kiêng kỵ đan chéo thoáng hiện. Bắt đầu là lúc, nàng căn bản là không có đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Cho rằng Tần Phượng Minh ở đan hoàng các sở dĩ có thể làm cho bọn họ bốn người có hại, dựa vào chính là đan hoàng các đại điện cấm chế pháp trận. Nhưng hiện tại, Hàn Nguyệt tiên tử đã hoàn toàn minh bạch, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ chi cao, vượt quá nàng tưởng tượng. Có thể ngắn ngủn hai ngày thời gian là có thể đem một tòa cổ xưa cấm chế khống chế, như thế thủ đoạn, nàng tưởng tượng không ra còn có ai có thể làm được. Muốn nói có, khả năng cũng chỉ có vị kia đã từng linh giới nói diễn lão tổ. Năm đó nói diễn lão tổ, bằng vào mạnh mẽ tuyệt đối trận pháp thủ đoạn, đã từng tiến quân thần tốc, lấy trận pháp thủ đoạn phá giải cấm chế, trực tiếp tiến vào tới rồi cung điện quần lạc bên trong. Lúc ấy đi theo nói diễn lão tổ đồng hành người, thực sự bị đại đại chấn động, đã từng lưu truyền rộng rãi. Hàn Nguyệt tiên tử chưa từng chính mắt gặp qua nói diễn lão tổ phá trận, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian là có thể thao tác nơi này pháp trận phong vây bọn họ, trong lòng thực sự bị đại đại chấn động. Nghĩ đến đã từng nghe được tin tức, Tần Phượng Minh đã từng tiến vào quá thật quỷ giới Trụy Long nơi, cái này làm cho Hàn Nguyệt tiên tử cuối cùng là tin tưởng, vị này ở đan hoàng các nổi bật cực kỳ linh giới tiểu bối. Cũng không phải toàn bằng vận khí, tự thân thực lực cũng đồng dạng không phải là nhỏ. Lãnh tiên tử, vị kia Tần đạo hữu, người vẫn là không cần cùng chi là địch hảo. Nói không chừng về sau ngươi sẽ đối hắn rất là cảm kích, hối hận việc làm. Thân hình phi độn bên trong, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Hàn Nguyệt tiên tử trong tai. Lời nói ý tứ đột ngột, nhưng làm Hàn Nguyệt tiên tử trong lòng hơi chấn. Biết được Mặc Vân Thánh Tôn lai lịch, lại nghĩ đến tiến vào hỗn độn giới trước, Càn Hồn Điện Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ đã từng chuyên môn ngôn nói qua. Về sau tận lực không cần cùng Tần Phượng Minh xung đột chi ngôn, Hàn Nguyệt tiên tử bỗng nhiên ý thức được, này trong đó khẳng định tồn tại trọng đại bí ẩn. Kỳ thật Hàn Nguyệt tiên tử bổn ý đều không phải là diệt sát Tần Phượng Minh, chỉ là tưởng từ Tần Phượng Minh trên người được đến mấy cái nghịch thiên đan dược. Hiện tại trong lòng phanh nhảy, nhất thời trong lòng suy nghĩ kích động không thôi lên. Không có khả năng, này chỗ cấm chế chẳng lẽ cũng bị bọn họ dễ dàng khống chế, xuyên qua không thành. Nhìn trước mặt dao động vững vàng, núi rừng bên trong có đạo đạo ánh huỳnh quang bắn nhanh quảng đại khu vực, Băng Viêm thượng nhân sắc mặt khó coi. Ký Càng mày nhăn lại, trong lòng bỗng nhiên có khác thường cảm giác. Nếu liền này chỗ cấm chế đều có thể đủ dễ dàng phá giải, kia Tần Phượng Minh ba người trận pháp tạo nghệ đạt tới loại nào trình độ, thực sự làm Ký Càng trong lòng phanh nhảy. Mọi người đều là tồn tại mấy chục vạn năm lão quái vật, từng người trong lòng ý niệm chớp động không thôi. Bọn họ nói không chừng là bỏ qua cho này chỗ pháp trận nơi. Bỗng nhiên luôn luôn không thế nào mở miệng Tuệ Mị tiên tử bỗng nhiên ra tiếng. Này một lời nói ra, mọi người hơi là ngẩn ra. nhưng thực mau mọi người ánh mắt đều tinh lượng hiện ra. Khu vực này cấm chế rõ ràng, có thể thực dễ dàng phán đoán ra cấm chế bên cạnh ở nơi nào, chỉ cần duyên bên cạnh đi trước, liền có khả năng vòng hành quá. Ân, Tuệ Mị tiên tử lời nói cực kỳ, chúng ta cũng bỏ qua cho này chỗ cấm chế, tỉnh đi thời gian. Trác Lật mở miệng, trực tiếp phụ họa nói, mọi người người lão thành tinh, thực mau tin tưởng Tần Phượng Minh ba người việc làm. Ký Càng không có mở miệng ngăn cản, mọi người tiểu tâm đi trước, thực mau liền bỏ qua cho này chỗ cấm chế, cấp tốc truy kích hướng Tần Phượng Minh ba người. Cung điện quần lạc bên trong, Tần Phượng Minh ba người giờ phút này đã dừng thân ở một chỗ đường lát đá phía trên. Nơi này lại có đường lát đá, xem ra chúng ta là tìm được chính xác đường nhỏ. Nhìn kéo dài hướng nơi xa dãy núi to rộng đường lát đá, Thanh Dục có chút kích động. Hồi tưởng vừa rồi ở sơn cốc trong rừng cây đi qua, Tần Phượng Minh trên mặt hơi có kinh ngạc. Hắn nhớ rõ thập phần rõ ràng, vừa rồi ở trong rừng tra xét bốn phía, căn bản là không có phát hiện nơi này có một cái đường nhỏ. Mà trải qua một cái chỉ có mấy trượng sông nhỏ sau, rậm rạp trong rừng cây liền xuất hiện này một cái đá phiến tu sửa đường nhỏ, này tình hình có chút quỷ dị, làm người kinh ngạc. Đáng tiếc Tư Linh tiên tử không có đồng hành, nếu không có nàng dẫn đường, muốn an ổn nhiều. Chúng ta liền theo con đường này đi trước, các ngươi đứng thẳng ở ta bên cạnh, không cần rời xa. Tần Phượng Minh dặn dò, sau đó về phía trước cất bước đi ra. Bước chân bước ra, dừng ở thạch trên đường, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân hình một nhẹ, tựa hồ không gắng sức. Này thạch kính lộ chẳng lẽ là hư ảo chi vật? Hạc Huyền kinh hô, đầy mặt kinh ngạc, đây là hư thật tương hợp đường nhỏ, nếu ta đoán không lầm, chỉ có bước lên như vậy đường nhỏ mới có thể thông hướng một chỗ cung điện. Mặc kệ như thế nào, chúng ta dọc theo đường nhỏ đi trước, đi xem phía trước rốt cuộc có cái gì. Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận, làm ra phán đoán. Ba người vì thế không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chấp động, hướng về phía trước đi vội mà đi. Xuyên qua rậm rạp núi rừng, ba người thực mau bước lên một cái hướng về phía trước thềm đá con đường. Thềm đá hướng về phía trước, thông hướng trước mặt một tòa cao lớn ngọn núi. Thần thức phóng thích, ba người kinh ngạc, thần thức thế nhưng vô pháp tra xét phía trên ngọn núi, giữa sườn núi có một đoàn sương mù che đậy, thần thức vô pháp tham nhập. Này đoàn sương mù nhìn không ra như thế nào nguy hiểm, bất quá này sương mù khẳng định không đơn giản, chúng ta tiểu tâm một chút. Thanh Dục phất tay tế ra một đạo dấu tay, lọt vào sương mù biến mất không thấy. Làm nàng mày nhíu lại, trong miệng nhắc nhở nói, sương mù lay động, không có hiển lộ ra bất luận cái gì cấm chế dao động. Nhưng liền ở ba người thân hình khoảng cách sương mù còn có hai ba trượng khi, đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra, một cổ hư vô hơi thở đập vào mặt tới, trực tiếp đem ba người thổi quét ở song xuôi chung. Cấp hô còn chưa hiện ra, ba người thân hình đã bị lôi kéo tiến vào tới rồi sương mù trong vòng. Nơi này đã là đỉnh núi quảng trường, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói vang lên, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía bốn phía. Giờ phút này ba người dừng thân nơi, đúng là một chỗ phạm vi 200-300 trượng phạm vi quảng trường bên cạnh. Ở phía trước, có ba tòa đại điện chót vót đám mây, mơ hồ gian, có thể nhìn đến giữa đại điện phía trên tấm biển, ba cái thiếp vàng chữ to được khảm Trung Hòa Điện. Tu tiên điển tịch lời nói, trong người, thiên địa chi bổn, cùng giả, thiên địa chi đạo. Này tòa đại điện lấy, Trung Hòa, vì danh, tất nhiên là một chỗ chất chứa cẩm tú chỗ. Chúng ta giờ phút này chính là tưởng rời đi, sợ là cũng vô pháp làm được. Xem ra chỉ có bước vào này quảng trường, cảm ứng phía sau một cổ bàng bạc ngăn cản chi lực như tường đá phong chắn, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Tới rồi nơi này, chúng ta tự nhiên muốn lang bạt một phen, nơi nào có thể bất lực trở về. Thanh Dục trên mặt hiển lộ hưng phấn biểu tình, nóng lòng muốn thử. Lời nói ra, bước chân đã bước vào tới rồi quảng trường thạch địa bên trong. Ong, đột nhiên, một trận dồn dập, giống như đông đảo đàn ong chấn cánh tiếng vang bỗng nhiên vang lên ở quảng trường bốn phía. Thanh âm truyền lại, một đoàn hoàng minh mông ánh huỳnh quang lóng lánh mà hiện. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, ba người rộng mở xuất hiện ở quảng trường ở giữa. Dục Nhi không cần ra tay công kích, ta trước nhìn xem này cấm chế hư thật. Tần Phượng Minh cấp tốc mở miệng, ngăn lại Thanh Dục phất tay liền muốn tế ra công kích hành động. Cấm chế vận chuyển, bốn phía lập tức xuất hiện từng khối thật lớn nham thạch xoay quanh bay múa, đem ba người bao quanh vây khốn ở song xuôi chung. Cũng may hòn đá chỉ là quay chung quanh ba người xoay quanh, cũng không có va chạm ba người. Thanh Dục đồng thời cũng đã nhận ra khác thường, nâng lên tay phải huyền đình không chung, không có năng lượng dao động hiện ra. Này chỗ quảng trường cấm chế giờ phút này rõ ràng ở vào nào đó cân bằng trạng thái, chỉ cần di động thân hình, hoặc là tế ra chẳng sợ một đạo công kích, đều khả năng phá hư này cân bằng, đầy trời cự thạch liền có thể bay vụt tới, oanh kích ba người. Ba người dừng thân ở đầy trời cự thạch treo không bên trong, cảnh tượng có vẻ có chút quỷ dị. Chương 7045 Trung Hòa Điện, ba người đứng thẳng bất động, Tần Phượng Minh biểu tình hơi khẩn trương, chậm rãi ngồi xếp bằng hạ thân khu, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cẩn thận lâm vào tới rồi tham nghiên bên trong. Nhưng mà ngắn ngủn 15 phút không đến, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt. Nơi này cấm chế cực kỳ huyền ảo, những cái đó bày trận linh văn, căn bản là không phải tam giới quen dùng linh văn, nếu muốn phá giải, sợ là yêu cầu tiêu phí cực lâu thời gian. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong lại có nóng lòng muốn thử thần sắc thoáng hiện, chỉ là ánh mắt bên trong thần thái hiện ra, lập tức lại bị hắn cường lực áp xuống. Hắn trong lòng minh bạch, hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này tìm hiểu phá giải cấm chế, tiến vào hỗn độn giới đã có không ngắn thời gian, hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Đặc biệt là cùng Tư Linh tiên tử ước định, nếu không thể thực hiện lời hứa, kia hắn thế tất sẽ đã chịu thể ước phản phệ. Mặt khác còn có Lăng Triều Dương ước định, cũng thiết yếu muốn hoàn thành. Lời nói xong, Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, trên mặt ngưng trọng tùy theo biến mất, phía dưới chúng ta liền xông vào một phen, nhìn xem nghe lâm kia khối thú giáp có không làm chúng ta xông qua này cấm chế. Tiếng nói chung, một đoàn hoàng mang bỗng nhiên thoáng hiện, một khối thật lớn bất quy tắc phiến trạng chi vật xuất hiện ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên, đem ba người thân hình che đậy ở phía dưới. Hoàng mang đột nhiên lập lòe mà hiện, bốn phía hư không tức khắc nổ đùng nổi lên một trận chói tai vù vù tiếng động. Bốn phía cấm chế lập tức bị xúc động kích phát rồi. Vèo vèo tiếng động chấn vang, ba người tức khắc cảm giác bốn phía quảng đại trong hư không bỗng nhiên dao động kích động, giống như cuồn cuộn hải dương ở rít gào. Đinh tai nhức óc phanh minh, lập tức vang lên ở ba người trên đỉnh đầu. Không tồi, thật sự không tồi, này khối áo giáp ra tuy không thể điều khiển thao tác, nhưng lấy khống vật thuật đem chi kình lên đỉnh đầu, thế nhưng thật sự có thể chống đỡ này cấm chế công kích. Cảm ứng trên đỉnh đầu nghe lâm thú giáp trạng thái, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc ý cười hiển lộ. Có này khối nghe lâm thú giáp, bọn họ ba người có thể mạnh mẽ đỉnh cấm chế công kích đi trước, chẳng sợ đại điện cửa điện có cấm chế phong chắn, khẳng định cũng vô pháp đối bọn họ ba người tạo thành uy hiếp. Không tồi, phi thường không tồi, chúng ta có này khối gia thú, này chỗ không biết nhiều ít cung điện khu vực, chúng ta chẳng phải là muốn đi nào liền đi đâu, bên trong bảo bối, tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Thanh Dục hưng phấn, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng thần sắc. Hạc Huyền đồng dạng tinh thần phấn chấn, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ thấy được có một không hai kỳ chân. Tần Phượng Minh bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, ngươi tưởng quá đơn giản, lúc trước nghe lâm tiền bối đưa ra này khối tự thân áo giáp ra là lúc, đã từng báo cho quá Tuấn Nham, này hỗn độn giới bên trong ẩn chứa có giật hiên cung đại năng minh linh nhân quả, nếu lây dính, đối chúng ta tự thân cực kỳ bất lợi. Ta cùng Tuấn Nham đã lây dính không ít, này cung điện bên trong chỗ tốt, là không thể lại đụng vào. Bất quá các ngươi có thể chọn giống nhau thu đi, Thanh Dục cùng Hạc Huyền ngẩn ra. Minh linh nhân quả đã nghe Tần Phượng Minh nói qua, biết được cụ thể, giờ phút này nghe Tần Phượng Minh ngôn nói nghe lâm chuyên môn báo cho quá, trong lòng lập tức bang bang cấp khiêu. Hảo, ta đây chính là phải hảo hảo lựa giống nhau. Thực mau, Thanh Dục liền thu liếm tâm cảnh, minh linh nhân quả huyền bí, cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần không dính nhiễm quá nhiều, không làm trái xúc động, cũng sẽ không dễ dàng phản phệ. Đã có không ít người đi vào hồng chướng núi non, được đến quá không ít chỗ tốt, cũng không thấy nhân quả hiện ra. Ba người bước đi, hướng về đại điện phương hướng chậm rãi đi đến. Đỉnh đầu phía trên phanh minh liên tiếp không ngừng, Tần Phượng Minh thúc giục thuật pháp, tuy cảm giác trên đỉnh đầu áo giáp ra đã chịu oanh kích, nhưng rõ ràng không có truyền lại quá nhiều va chạm chi lực. Tựa hồ những cái đó gào thét cự thạch đụng vào ở trên áo giáp ra, thật lớn lực va đập bị thú giáp hấp thu. Theo bước chân trước di, càng thêm tới gần thềm đá, bốn phía cự thạch càng thêm dày đặc, cuồng phong gào thét, năng lượng mãnh liệt, giống như thiên địa đều ở kích động. Làm ba người trong lòng kinh hỉ, tuy rằng quanh thân giống như sóng biển đánh ra giống nhau cuồn cuộn năng lượng kích động không ngừng, nhưng ở thật lớn nghe lâm thú giáp hộ vệ hạ, bọn họ ba người thế nhưng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng đánh sâu vào tập thân. Giống như ba người thân ở một chỗ không gian bên trong, ngăn cách cấm chế năng lượng xâm nhập. Nghe lâm, giỏi về thao tác phong độn chi thuật tự nhiên ẩn chứa không gian pháp tắc, nói không chừng nghe lâm trong cơ thể bẩm sinh linh văn, liền có không ít là không gian căn nguyên linh văn tồn tại. Thú giáp chính là nghe lâm trên người không biết nhiều ít kỳ tiên nguyên niên chi vật, nhiều ít sẽ có một ít không gian chi lực tồn tại. Chậm rãi bước lên bậc thang, lập tức đi vào cao lớn trung hòa điện cửa điện trước. Theo áo giáp ra tới gần cửa điện phía trên tức khắc hiện ra ra từng đạo giống như cuồng xà loạn vũ linh văn. Linh văn đan chéo, không ngừng đụng vào dung hợp, lại phân liệt thành càng nhiều linh văn, xem đến ba người hoa cả mắt. Đồng thời một đoàn nồng hậu cực kỳ năng lượng dao động ở cửa điện phía trên phun ra nuốt vào. Giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén hiện lên đánh thứ, đạo đạo mảnh khảnh không gian vết dạn ở đại môn mặt ngoài hư không ẩn hiện, làm người xem coi, tức khắc kinh sợ. Chỉ là cửa điện thượng linh văn bắn nhanh, năng lượng dao động, cũng đã làm Tần Phượng Minh ba người trong lòng hàn ý hiện ra. Nếu không phải có nghe Lâm gia thú, bọn họ căn bản là không dám tới gần cửa điện. Khó trách những cái đó tu sĩ sẽ bị vây ở này hồng chướng núi non vô pháp xuất ly, chỉ là này bên ngoài một tòa cung điện cấm chế, liền không phải cái nào trận pháp đại sư có thể dễ dàng bài trừ. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Lấy hắn lúc trước ý tưởng, cho rằng bằng hắn trận pháp tạo nghệ, nơi này cấm chế căn bản không có khả năng ngăn trở trụ. Nhưng hiện tại chỉ là trước mặt cửa điện cấm chế, cũng đã làm hắn có vô pháp phá giải cảm giác. Gì, này nghe Lâm gia thú, thế nhưng có thể ảnh hưởng cửa điện thượng cấm chế. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Trên mặt hắn khiếp sợ thần sắc xuất hiện, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước cửa điện, nhất thời thế nhưng bất động ở đương trường. Thanh Dục cùng Hạc Huyền đứng thẳng ở Tần Phượng Minh phía sau, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh lời nói ý gì. Ở hai người xem ra, trước mặt cung điện trên cửa lớn cấm chế dao động như cũ giống như hồ quang bắn nhanh, có vẻ khủng bố thẩm nhân, căn bản không có phát sinh cái gì biến hóa. Liền ở Thanh Dục Dục muốn mở miệng dò hỏi Tần Phượng Minh cảm ứng được cái gì là lúc, Tần Phượng Minh thế nhưng bước chân đột nhiên bán ra, trực tiếp tới gần hướng về phía đại điện cửa điện. Hai người trên mặt bỗng nhiên vẻ mặt kinh hãi hiển lộ, nhưng còn chưa ra tiếng nhắc nhở, Tần Phượng Minh bàn tay đã cấp tốc dò ra, cùng một khối gia thú cùng nhau, đụng vào ở cửa điện thượng. Chậm chậm một tiếng nặng nề tiếng vang, theo Tần Phượng Minh cánh tay trước duỗi, bỗng nhiên từ cao lớn cửa điện phía trên truyền lại mà ra. Một cổ khủng bố cơn lốc ngay sau đó từ cửa điện khe hở bên trong trào ra, giống như sông biển vỡ đê, mang theo vạn quân chi thế bỗng nhiên thổi quét tới, ba người chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một cái trào dâng sông biển, chính là cường đại uy năng hiện ra gia thú, đều bỗng nhiên trở nên lắc lư không thôi lên. Liệt phong thứ lạp tiếng vang điếc tai, cổ sắc bén hơi thở tự ba người bên cạnh bắn nhanh mà qua, hư không tức khắc hiện ra ra rậm rạp khủng bố cái khe. Có thật lớn gia thú che đậy, ba người bị hoàn hảo hộ vệ ở thú giáp lúc sau. Ba người trong lòng hoảng sợ, nếu không biết chi tiết người mở ra này cửa điện, căn bản là vô pháp né tránh, trực tiếp liền sẽ bị đột nhiên trào ra khủng bố cơn lốc thổi quét giữa, sinh tử khó liệu. Nơi này cấm chế bị người phá giải quá, sao lại tự hành khôi phục. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, thân hình đã cất bước, tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Đại điện cao lớn trống trải, bên trong có tam tôn cao lớn pho tượng chót vót, thủy vừa tiến vào, Tần Phượng Minh lập tức đứng thẳng bất động ở đương trường. Đây là tam tôn nam tính tu sĩ pho tượng, tuy rằng là tạo hình chi vật, nhưng vô luận là phục sức, vẫn là khuôn mặt, đều điêu khắc giống như đúc, nho nhã như sinh. Tần Phượng Minh nhìn về phía ba tòa pho tượng, tự nhiên là không biết này ba vị tu sĩ là ai. Đi vào đại điện, bên ngoài cấm chế bị ngăn cách, đại điện bên trong không có pháp trận bị xúc động. Đứng thẳng ở ba tòa pho tượng trước, nhìn trống trơn bàn thờ, Tần Phượng Minh ba người đều thất vọng thần sắc hiển lộ. Nơi này, đã bị người thu đi rồi chỗ tốt. Gì, các ngươi xem, nơi đó giống như có chữ viết tích. Thanh Dục đột nhiên ra tiếng, ngón tay hướng về phía đại điện một nơi. Theo Thanh Dục ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh nhìn đến ở giữa pho tượng phía sau đại điện vách tường phía trên, có một khối giống như tinh bích giống nhau mặt tường, mặt trên mơ hồ có chữ viết tích tồn tại. Ba người tiểu tâm bỏ qua cho pho tượng, tính toán tiến lên cẩn thận phân biệt kia xứ sở ở chữ viết. Nhưng mà liền ở ba người vừa mới dừng thân ở kia chỗ vách tường phụ cận khi, một đoàn vô hình hơi thở, bỗng nhiên từ sau người cao lớn pho tượng thân hình bên trong phun trào mà hiện, hơi thở tràn ngập, không có bất luận cái gì dao động hiện ra. Chương 7046 Sơn Cốc Tu Sĩ. Này mặt trên chữ viết, hình như là báo cho tiến vào tu sĩ, này phiến cung điện đàn chung có một chỗ nghịch thiên cơ duyên nơi. Thanh Dục tiến lên, mắt đẹp động đậy, cẩn thận công nhận mặt trên chữ viết, trong miệng chậm rãi nói. Nhưng mà còn không đợi nàng lời nói xong, đột nhiên một tiếng cấp hô vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng, không tốt, nơi này có quỷ dị. Chính là liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu hết sức, một cổ truyền tống chi lực đã bao vây ở bọn họ ba người trên người. Tần Phượng Minh bỗng nhiên phất tay, cấp tốc chụp vào bên người hai người. Nhưng mà hắn một bàn tay chảo không, chỉ là đem bên cạnh Hạc Huyền cánh tay chụp vào trong tay, cấp tốc dò ra bàn tay, chỉ là khó khăn lắm đụng vào ở Thanh Dục quần áo phía trên, truyền tống chi lực cũng đã xuất hiện. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khẩn chảo Hạc Huyền bàn tay đột nhiên cảm ứng được một cổ khủng bố tránh thoát chi lực, Hạc Huyền cánh tay, dục muốn từ hắn bàn tay chung thoát ly. Tần Phượng Minh nơi nào sẽ buông tay, ngón tay dùng sức, tức khắc bàng bạc kinh lực xuất hiện. Kia cổ tránh thoát chi lực vẫn chưa kiên trì, chỉ là kinh lực chợt lóe, liền lập tức biến mất. Nhưng mà Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền thân hình, đã xuất hiện ở một mảnh núi rừng bên trong. Cấp tốc phóng thích thần thức, ở thần thức tra xét trong phạm vi, căn bản là không có Thanh Dục thân ảnh. Nơi này nguy hiểm, mau mau liên hệ Thanh cô nương. Hạc Huyền trên mặt tràn đầy lo lắng biểu tình, vội vàng mở miệng nói. Nhưng mà Tần Phượng Minh rất là vô ngữ, trong tay hắn cùng Thanh Dục liên hệ pháp bản cùng truyền âm phù, căn bản vô pháp thúc dục, nơi này đối bất luận cái gì không gian tin tức truyền lại, đều là che chắn. Tần Phượng Minh nôn nóng thần sắc hiển lộ, lập tức ngồi xếp bằng ở thạch địa, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tính toán thi triển thần hồn chi thuật câu thông Thanh Dục. Một phen nếm thử, Tần Phượng Minh hoàn toàn vô ngữ, nơi này mặc kệ ra sao loại liên hệ thuật pháp, đều không thể thi triển. Thanh cô nương trận pháp tạo nghệ không thấp, bảo mệnh thủ đoạn cũng không ít, khẳng định không có việc gì. Chúng ta tận khả năng phạm vi lớn tìm, sớm một chút tìm được Thanh cô nương cho thỏa đáng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngưng trọng thần sắc, Hạc Huyền đoán được nguyên nhân, an ủi ra tiếng. Tần Phượng Minh đứng dậy, trên mặt biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Thanh Dục không phải tầm thường người, tại đây hỗn độn giới bên trong, thủ đoạn thực lực cũng không so đại thừa nhược, hơn nữa nàng trận pháp tạo nghệ cực cao, tại đây cung điện nơi, bảo mệnh thủ đoạn khẳng định có, này nhiều ít làm Tần Phượng Minh yên tâm. Khu vực này phạm vi cực lớn, sốt ruột vô dụng, chúng ta trước tiên ở khu vực này bốn phía tìm một phen. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, phóng bình tâm thái. Giờ phút này bọn họ thân ở cung điện khu vực nơi đó phương vị, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền căn bản không biết. Bất quá Tần Phượng Minh có thể xác định, bọn họ hẳn là không phải ở bên cạnh khu vực. Cung điện truyền tống trận nếu vẫn luôn ở bên cạnh truyền tống, kia nơi này bố trí liền quá mức vô trí. Tuy rằng sẽ không ở bên cạnh, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá mức thâm nhập. Tần Phượng Minh thần thức lược là đảo qua, lập tức hướng về nơi xa một cái con sông đi vội mà đi. Nơi này hư không có thể phi độn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không tưởng phi thăng hư không, nơi này cấm chế quá nhiều, trên mặt đất chạy như bay, tốc độ tuy giảm bớt, nhưng so hư không phi độn muốn an ổn rất nhiều. Thượng một lần tìm được lên núi đường nhỏ, chính là bởi vì dọc theo một cái con sông tiến lên có lỗi. Lấy Thanh Dục thông tuệ, đương nhiên có thể nghĩ vậy một chút. Mà nếm thử vô pháp liên hệ sau, Thanh Dục khẳng định sẽ tìm cung điện, nếm thử phá giải cấm chế được đến bên trong chỗ tốt. Chúng ta giống như bước vào tới rồi một chỗ tòa pháp trận chung. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân, một tiếng trầm thấp lời nói vang lên ở Hạc Huyền trong tai. Hai người thân hình đứng yên, ánh mắt nhìn về phía trước khu vực. Hai người đứng thẳng chỗ là một chỗ triền núi, phía trước là một mảnh sơn cốc, cùng vừa rồi hai người đi vội đường nhỏ địa hình rõ ràng bất đồng. Không cần hắn tưởng, bọn họ tất nhiên là tiến vào tới rồi một chỗ cấm chế pháp trận bên trong. Ha ha ha, lúc này đây tới chính là tam giới tu sĩ, vẫn là hỗn độn giới dân bản xứ. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cấp tốc xem coi về phía trước phương núi rừng là lúc, đột nhiên một trận vui sướng tiếng cười vang lên ở nơi xa một mảnh rậm rạp cây rừng bên trong. Có người, hình như là một vị bị nhốt nơi này tam giới người. Tần Phượng Minh mở miệng, trong mắt lam mang cấp tốc nhìn về phía thanh âm truyền ra nơi. Cây cối lay động, phát ra rầm tiếng vang chung, phía trước rậm rạp núi rừng bóng người chợt lóe, một người dáng người cường tráng hắc cần đại hán xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người ánh mắt bên trong. Này rõ ràng là một vị tam giới tu sĩ, bởi vì phục sức cùng tam giới vô dị. Mà hỗn độn giới bên trong linh trí tộc đàn, rõ ràng đều còn chưa khai hóa, phần lớn thân xuyên gia thú. Tiền bối chẳng lẽ không phải lần này hỗn độn giới mở ra tiến vào nơi đây người sao? Tần Phượng Minh không có di động thân hình, mà là hướng nơi xa đại hán liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Xem ra các ngươi hai cái tiểu oa nhi là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn giới. Có thể xuất hiện nơi này, nghĩ đến các ngươi vẫn là có chút thủ đoạn. Phá giải không ít cấm chế pháp trận. Chính là không biết các ngươi hai người có không phá giải được này chỗ pháp trận. Nếu không thể, vậy các ngươi liền cùng lão phu làm bạn, lâu dài ngưng lại nơi đây đi. Hắc Cần đại hán ánh mắt ánh sao lập lòe, không để ý đến Tần Phượng Minh nghi vấn, mà là hãy còn mở miệng nói. Tiền bối mấy năm trước, có từng đụng tới quá một vị hỗn độn giới hải tộc nữ tu sao? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, lại lần nữa ôm quyền nói. Này một lời nói ra, kia đại hán thần sắc lập tức biến hóa. Người gặp qua vị kia dân bản xứ nữ tu, nàng hiện tại có từng tại đây cung điện quần lạc bên trong. Đại hán biểu tình đại chấn, liên tiếp dò hỏi xuất khẩu. Xem ra tiền bối chính là lúc trước Tư Linh tiên tử đụng tới ngoại lai tu sĩ. Tư Linh tiên tử vẫn chưa đi cùng tiến đến, tiền bối nghĩ đến chính là Vũ Lôi Thánh Tôn, không biết phụ cận nhưng còn có mặt khác tiền bối bị nhốt sao. Tần Phượng Minh biểu tình thản nhiên, hướng đại hán ôm quyền ra tiếng. Đại hán đứng thẳng ở núi rừng bên cạnh, vẫn chưa tiến lên, giờ phút này trên mặt mang theo một ít tò mò chi ý, ánh mắt động đậy, không có lập tức mở miệng, tựa hồ trong lòng ở suy nghĩ cái gì. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đồng dạng dừng thân bất động, xa xa nhìn đại hán, sơn cốc bên trong nhất thời lại an tĩnh. Ước chừng đi qua non nửa cái canh giờ lâu, kia đại hán mới đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiển lộ kỳ dị thần sắc nói, hai gã tiểu gia hỏa định lực không tồi, thế nhưng không hiếu kỳ đi trước. Cũng thế, lão phu liền chỉ dẫn các ngươi bước qua phía trước nhất hung hiểm cấm chế, tiến vào đến này chỗ không có công kích khu vực. Các ngươi hướng tả đi trước trượng khoảng cách, ở kia cây cao lớn nhất dưới tảng cây quẹo phải, là có thể tránh đi bên ngoài cấm chế công kích, tiến vào đến sơn cốc bên trong. Nghe được đại hán mở miệng, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa để ý tới, không có nghe theo đại hán chi ngôn di động thân hình, mà là như cũ đứng thẳng ở đương trường bất động. Đại hán tò mò, ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi chẳng lẽ còn tưởng phá giải trước mặt cấm chế phong vây không thành. Kia chỗ cấm chế tuy rằng chưa chắc có thể muốn các ngươi tánh mạng, nhưng rơi vào trong đó, các ngươi nếu không trả giá một ít đại giới, căn bản vô pháp xông qua tới. Liền tính năm đó cái kia hải tộc thiếu nữ, cũng là bằng vào một kiện hỗn độn chi vật mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Nhưng mà liền ở đại hán trong miệng thao thao bất tuyệt, bốn phía ngôn nói là lúc, lại thấy Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cất bước, vẫn chưa nghe theo đại hán lời nói, mà là đột nhiên quẹo phải, đi trước hai trượng khoảng cách sau lập tức quẹo trái, ở số cây cao đại thụ mộc khe hở chung, hướng về sơn cốc bên trong đạp bộ mà đến. Làm đại hán trợn mắt há hốc mồm, lập tức im tiếng không nói chính là, chỉ thấy rừng rậm bên trong đạo đạo dao động bày ra, hẳn là có sắc bén công kích, vẫn chưa như hắn thiết tưởng lập tức hiện ra. Không có khả năng, người sao có thể dễ dàng liền tìm ra một cái an ổn đường nhỏ, thả còn cách xa nhau lão phu biết được đường nhỏ như thế gần. Đại hán thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin, hắn bị nhốt nơi này vạn năm lâu, đối này chỗ trong sơn cốc một thảo một mộc, có thể nói quen thuộc tới rồi cực chỗ. Hắn nếm thử không biết bao nhiêu lần, mới tìm ra mấy điều thông đạo có thể bình yên xuyên qua triền núi cấm chế, nhưng nếu muốn rời đi này chỗ sơn cốc, căn bản là không phải hắn giờ phút này thực lực có thể làm được. Liền tính tế ra phong ấn trong cơ thể cường đại công kích, cũng chỉ có thể khoát khai một cái miệng nhỏ, thả nháy mắt liền sẽ một lần nữa di hợp, căn bản vô pháp làm hắn xuất ly. Lúc trước Tư Linh tiên tử rời đi thủ đoạn, lấy đại hán lúc này cảnh giới, căn bản là vô pháp thi triển ra. Đại hán khiếp sợ thần sắc chỉ là hơi chút hiện ra, bỗng nhiên hai mắt ánh sao lập lòe, trên mặt vẻ mặt kinh hãi khoảnh khắc biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt hưng phấn biểu tình. Ha ha, ha ha ha, một trận đột ngột cuồng tiếu, bỗng nhiên vang lên ở trống trải sơn cốc bên trong. Tiếng cười có chút điên cuồng, xông thẳng tận trời, bốn phía núi rừng rộng mở chấn vang kích động, giống như vô số cánh tay ở đong đưa nhánh cây, phát ra dồn dập xôn xao tiếng vang. Chương 7047 Vũ Lôi Thánh Tôn. Tiếng cười chợt khởi, làm vừa mới xuyên qua một tầng cấm chế pháp trận Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền lập tức cảnh giác, hai người biểu tình nghiêm nghị, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, khoảnh khắc lần đến toàn thân. Tên này đại hán bị nhốt nơi này ít nhất đã có 10 vạn năm lâu, tâm tính sợ là đã tràn ngập hung lệ chi ý, nhìn thấy có người đã đến, nói không chừng sẽ trở nên điên cuồng. Ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nhìn chăm chú hạ, nơi xa đại hán vẫn chưa thi triển bất luận cái gì thuật pháp, thân hình đứng yên, trên mặt có chút dữ tợn, nhưng không có muốn tới gần hai người chi ý. Ha ha ha, hai vị đạo hữu trận pháp tạo nghệ như thế lợi hại, xem ra Vũ Mỗ lần này xuất ly nơi này có hy vọng rồi. Tiếng cười ngăn nghỉ, đại hán một trận to lớn vang dội lời nói tiến vào tới rồi hai người trong tai. Đại hán trên người không có năng lượng dao động, nhưng thanh âm to lớn vang dội, thanh trấn khắp nơi. Tần Phượng Minh rộng mở minh bạch, này đại hán bị nhốt nơi này lâu lắm, hiện tại đối hắn mà nói, xuất ly nơi này mới là quan trọng nhất việc. Không biết Vũ Lôi tiền bối ngưng lại nơi này đã bao lâu? Lúc trước chính là cùng mặt khác tiền bối cùng đi nơi đây sao? Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, tưởng biết được một ít cụ thể. Vũ Mỗ tuy rằng xuất thân chân ma giới, nhưng không phải dễ giết người, các ngươi hai người cũng không cần sợ hãi kiêng kỵ cái gì. Chúng ta giờ phút này đang ở này chỗ sơn cốc cấm chế bên trong, xem như cùng bệnh người, lão phu có thể thề, tuyệt đối sẽ không đối hai vị đạo hữu làm chuyện vô liêm sỉ, như có vi, ắt gặp trời phạt. Đại hán như cũng không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, nhưng nói ra lời nói, làm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đều ngẩn ra. Tiền bối nói quá lời, chúng ta hai người nếu tiến vào đến nơi đây, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó phá giải này chỗ cấm chế. Tần Phượng Minh ôm quyền, đối đại hán lại tự khách khí hai phân. Lão phu đúng là Vũ Lôi, các ngươi nếu cùng cái kia hỗn độn giới tiểu nữ oa quen biết, xem ra nàng năm đó không có thâm nhập khu vực này bụng, mà là xuất ly này chỗ cấm chế, liền rời xa hồng chướng núi non. Lão phu năm đó cùng mấy vị đạo hữu cùng thám hiểm nơi này, trừ bỏ La Hải đạo hữu bị một tòa đại điện cấm chế diệt sát ngoại, mặt khác bốn người Vũ Mỗ không biết tung tích. Vũ Lôi thần tình đột nhiên tối sầm lại, trên mặt dữ tợn biểu tình biến mất, thay thế chính là cô đơn thần sắc. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trong lòng trầm xuống, nghe Khúc Văn tiên tử ngôn nói, vị này Vũ Lôi Thánh Tôn chính là chân ma giới chung một vị thực lực xếp hạng dựa trước tồn tại. Có thể cùng Vũ Lôi Thánh Tôn đồng hành mà đến, kia cùng đi năm người thực lực tất nhiên sẽ không kém. chính là 6 người đồng hành, Vũ Lôi Thánh Tôn bị nhốt nơi này, một người bị diệt sát, mặt khác 4 người không biết tung tích, có thể nói là toàn quân bị diệt. La Hải tiền bối chính là linh giới Cáp Dương cung người. Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng cấp chấn, hai mắt bên trong ánh sao đột nhiên thoáng hiện. La Hải đạo hữu đúng là Cáp Dương cung tu sĩ, đạo hữu chẳng lẽ cùng chi tướng thuộc sao? Không đúng, các ngươi hai vị liền đại thừa đều còn không phải, sao có thể cùng Cáp Dương cung ba vị đại thừa quen biết? Vũ Lôi gật đầu, ánh mắt đảo qua Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, khuôn mặt phía trên bỗng nhiên kinh ngạc thần sắc hiện ra. Tần Phượng Minh trong ngực phanh nhảy, trong lòng bỗng nhiên có phán đoán. Tiền bối đã từng cùng La Hải tiền bối đồng hành, kia ở bên nhau, khẳng định cũng có Cú Dương cùng Quách Cua, Mông hai vị tiền bối đi. Hay không còn có Yểu Tích tiên tử cũng đồng hành, Tần Phượng Minh hai mắt tỏa định Vũ Lôi Thánh Tôn, trong lòng gợn sóng kích động. Gì, ngươi thế nhưng toàn bộ đoán đúng rồi, chẳng lẽ ngươi đã từng nghe được quá ta chờ mấy người bị nhốt hỗn độn dưới việc? Hoặc là các ngươi lần này là đi cùng trưởng bối mà đến? Vũ Lôi Thánh Tôn kinh ngạc, quả thật là các vị tiền bối, vãn bối xác thật nghe được quá một ít các vị tiền bối việc, mà lần này vãn bối tiến đến, đúng là tưởng giải cứu Yểu Tích tiên tử. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chuyến này mục đích. Cái gì, các ngươi liền đại thừa đều không phải, liền dám tiến đến giải cứu Yểu Tích tiên tử? Các ngươi cùng người nào tiến đến, có không báo cho lão phu một tiếng sao? Vũ Lôi Thánh Tôn biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng, ánh mắt bên trong cẩn thận chi ý hiện ra. Hắn tam giới bên trong đối đầu không ít, giờ phút này trong lòng rõ ràng sinh ra cảnh giác. Tiền bối không cần lo lắng, chúng ta xác thật là cùng vài vị tam giới đại thừa đồng hành mà đến, nhưng kia mấy người cũng không phải bằng hữu của chúng ta, hơn nữa còn phải đối chúng ta hành đuổi giết việc. Không biết tiền bối cùng Mạc Vân Thánh Tôn có từng quen biết sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ý niệm lóe chuyển, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn chưa đi đến quá chân ma giới, đối chân ma giới không thân, vì vậy tính toán hỏi trước Minh một ít tin tức cho thỏa đáng. Mạc Vân Thánh Tôn, Mạc đại ca chẳng lẽ cũng tới rồi nơi này không thành? Đại hán Sậu Văn Hạ, thân hình hoắc mắt chấn động, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra kinh hỉ chi ý. Hắn từ Tần Phượng Minh hỏi ngôn chung, đã phán đoán ra cụ thể. Ân, tiền bối lời nói cực kỳ, Mạc Vân tiền bối giờ phút này cũng tới rồi Hồng Trướng núi non, xem ra tiền bối cùng Mạc Vân tiền bối là quen biết. Tần Phượng Minh gánh nặng trong lòng được giải khai, Mạc Vân Thánh Tôn lúc trước đối hắn ra tay giữ gìn. Biết được Mạc Vân Thánh Tôn là chịu Thanh Khuê Thánh Tôn giao phó quan tâm cùng hắn, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không đem Mạc Vân Thánh Tôn coi là địch nhân. Mạc đại ca cùng Vũ Mỗ chính là sinh tử chi giao, hắn đi vào nơi này, tất nhiên là biết nghe Vũ Mỗ bị chiếm đóng ở nơi này, vì vậy tiến đến cứu giúp. Vũ Lôi Thánh Tôn biểu tình kích động, ánh mắt ánh sao lập lòe. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, Vũ Lôi Thánh Tôn nếu cùng Yểu Tích tiên tử đồng thời bị nhốt, tất nhiên là đã bị phong vây nơi đây có 20-30 vạn năm lâu. Cũng không phải Khúc Văn tiên tử lời nói 10 vạn năm. Khúc Văn tiên tử nghĩ đến cùng Vũ Lôi Thánh Tôn không thân, chỉ là biết nghe một ít tin tức mà thôi. Mạc Vân Thánh Tôn đối vãn bối nhiều có quan tâm, tiền bối cùng Mạc Vân Thánh Tôn quen biết, nói như thế tới chúng ta đây cũng không tính người ngoài. Vãn bối Tần Phượng Minh, đây là Hạc Huyền đạo hữu, phía dưới thỉnh tiền bối kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen này chỗ cấm chế, vãn bối nhìn xem hay không có thể tìm được phá giải phương pháp. Tần Phượng Minh hướng Vũ Lôi Thánh Tôn ôm quyền, thần sắc thư hoãn xuống dưới. Nơi này cấm chế cũng không có nhiều ít công sát chi lực, chỉ cần không phải tới gần triền núi, tại đây sơn cốc bên trong liền không có công kích xuất hiện. Nhưng nếu muốn trèo lên triền núi rời đi, vậy sẽ dẫn động cấm chế, hiện ra ra các loại công kích. Bất quá công kích cũng không cường đại, tuy có uy hiếp, nhưng có thể chống đỡ. Chính là nếu muốn dùng sức châu phá giải nơi này cấm chế xuất ly, liền không phải dễ dàng có thể làm được. Vũ Mỗ nếm thử qua nhiều lần, không có huyền giai đỉnh núi thực lực, căn bản là vô pháp phá trận rời đi. Vũ Lôi Thánh Tôn không có chút nào chần chờ, lập tức giải thích nói. Tần Phượng Minh nhíu mày, trên mặt ngưng trọng thần sắc hiện ra. Cấm chế pháp trận, nhất khó có thể phá giải, chính là công hiệu chỉ một phong vây pháp trận. Nghe Vũ Lôi Thánh Tôn lời nói, này chỗ phong ấn vài dặm phạm vi sơn cốc pháp trận không có cường đại công kích uy năng, chủ yếu là phong vây trận pháp, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lần cảm áp lực. Vãn bối trước hiểu được một phen nơi này cấm chế, nhìn xem hay không có điều hoạch. Tần Phượng Minh xoay người, trực tiếp đối mặt phía sau triền núi, ngồi xếp bằng ở thạch địa phía trên. Nhìn đến Tần Phượng Minh việc làm, Vũ Lôi Thánh Tôn nhíu mày, không có mở miệng, cũng theo đó ngồi xếp bằng nơi xa. Hạc Huyền đứng thẳng Tần Phượng Minh phía sau, biểu tình trở nên bình tĩnh. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh chậm rãi mở to đôi mắt, ánh mắt chớp động, trên mặt nhìn không ra ưu hỉ biến hóa. Này chỗ pháp trận không phải vãn bối có thể đoản khi tìm hiểu, nếu muốn tìm hiểu phá giải, không có mấy năm hoặc là mười mấy năm công phu, căn bản vô pháp làm được. thật không rõ những cái đó tiên giới người vì sao bố trí như thế cường đại cấm chế, này chẳng phải là chuyên môn ngăn cản ngoại lai tu sĩ tiến vào cung điện quần lạc chỗ sâu trong sao? Tần Phượng Minh mày ninh khởi, ánh mắt bên trong ngượng nghịu hiển lộ. Vũ Lôi Thánh Tôn kinh ngạc, không rõ Tần Phượng Minh vì sao có như vậy ý tưởng. Ở hắn xem ra, cấm chế tự nhiên chính là ngăn cản người khác, vì chính là ngăn cản người khác mưu đoạt nơi này bảo vật, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Mười mấy năm mà thôi, vậy làm phiền Tần đạo hữu cố sức phá giải. Vũ Lôi Thánh Tôn trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, từ Tần Phượng Minh lời nói bên trong, hắn đã nghe ra, trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, đối phá giải này chỗ cấm chế còn có cực đại nắm chắc. Đừng nói mười mấy năm, chính là mấy chục năm, chỉ cần có thể phá giải, đối Vũ Lôi Thánh Tôn mà nói cũng là vạn phần kinh hỉ. Hắn chính là ở chỗ này phong mệt nhọc mấy chục vạn năm lâu, chờ mười mấy năm là có thể xuất ly, hắn nơi nào có thể không hưng phấn. Tiền bối, người tưởng sớm một chút xuất ly nơi này cấm chế sao? Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía Vũ Lôi Thánh Tôn, bỗng nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Vũ Lôi Thánh Tôn biểu tình cứng lại, ánh mắt bên trong hiện ra ra nghi hoặc chi ý. Nếu tiền bối tưởng sớm một chút xuất ly, vậy thỉnh dựa theo này ngọc giản phía trên điều khoản phát hạ thề chú. Chỉ cần thề chú hoàn thành, vãn bối liền sẽ tế ra đặc thù thủ đoạn phá giải nơi này cấm chế, làm tiền bối xuất ly này phong ấn nơi. Không đợi Vũ Lôi Thánh Tôn trả lời, Tần Phượng Minh phất tay, một quyển ngọc giản đã huyền phù ở Vũ Lôi Thánh Tôn trước người. Chương 7048 xuất ly, Tần Phượng Minh lời nói giống như long trời lở đất, đột ngột vang lên ở Vũ Lôi Thánh Tôn trong óc. Gắt gao nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt hàn ý hiển lộ. Tiểu gia hỏa thật dám dõng dạc, cho rằng bằng này khiến cho lão phu phát hạ thể chú, mặc cho ngươi sai phái sao? Một lát, Vũ Lôi Thánh Tôn mở miệng, lời nói bình tĩnh, nhưng trên người một đoàn bức nhân hơi thở tràn ngập mà hiện, giống như một đầu hung thú thức tỉnh. Phi thường rõ ràng, Vũ Lôi Thánh Tôn cũng không tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Vũ tiền bối, người ở chỗ này bao lâu? Lộng Minh Sơn cốc bên cạnh cấm chế hư thật. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến trước mặt tên này thanh niên tu sĩ chỉ đứng thẳng cấm chế phía trước nửa canh giờ, liền tìm được chính xác đường nhỏ, bình yên xuyên qua hắn tiêu phí mấy năm mới thăm minh công sát cấm chế. Hừ, ngươi lúc trước đã nói qua, nơi này cấm chế ngươi yêu cầu tiêu phí mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể phá giải, hiện tại lại nói một lát là có thể làm được, trước sau quá mức mâu thuẫn. Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh ngọc giản phía trên điều ước có thể nói hoàn toàn là tự bảo vệ mình điều khoản, dựa theo điều ước phát hạ thể chú, Vũ Lôi Thánh Tôn liền thiết yếu muốn toàn lực giữ gìn đối phương, hơn nữa không thể tiết lộ đối phương trên người bất luận cái gì bí ẩn. Như thế điều kiện hà khắc, Vũ Lôi Thánh Tôn nơi nào sẽ đồng ý? Tần Phượng Minh nhíu mày, trên mặt biểu tình khó xử hiển lộ. Hắn không có khả năng dễ dàng lấy ra nghe lâm gia thú, thiết yếu phải có 10 phần bảo đảm mới có thể đem gia thú bày ra người ngoài trước mặt. Ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa mở miệng nói, tiền bối nếu là mấy chục vạn năm tiền nhân vật, nghĩ đến tất nhiên là nghe được lối đi nhỏ diễn lão tổ chi danh đi. Vũ Lôi Thánh Tôn kinh ngạc, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói diễn lão tổ chính là tam giới số một trận pháp tông sư, trăm vạn năm qua, không người có thể cập, chẳng lẽ người có hắn giống nhau trận pháp thủ đoạn không thành. Lời nói ra, Vũ Lôi Thánh Tôn trên mặt hiển lộ ra trào phúng chi ý. Hắn nhưng không tin trước mặt hai người có thể đạt tới nói diễn lão tổ giống nhau trận pháp tạo nghệ. Nhưng mà Tần Phượng Minh mặt sau lời nói, thực sự làm Vũ Lôi Thánh Tôn kinh ngạc đến ngây người ở đương trường, tiền bối lời nói cũng coi như phù hợp tình hình thực tế, vãn bối trận pháp trình độ so nói diễn lão tổ đỉnh khi cho dù có sở khiếm khuyết, nhưng cũng khẳng định kém không lớn. Vũ Lôi Thánh Tôn hai mắt sắc bén lập lòe, tỏa định Tần Phượng Minh, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm kiên nghị. Nói diễn lão tổ đã từng đến quá Hồng Trướng núi non, ở trong đó ngưng lại mấy chục năm, mới được đến hạng nhất thần thông mà rút đi. Mà Tần Mỗ vừa mới tiến vào nơi này mấy ngày, liền đến nơi này, chẳng lẽ không phải cao thấp lập phán sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên mở miệng. Không đợi Vũ Lôi mở miệng, Tần Phượng Minh lại lần nữa nói, nếu tiền bối không tin, Tần Mỗ này liền phá giải sơn cốc bên trong công sát cấm chế. Lời nói ra, không đợi Vũ Lôi Thánh Tôn phản ứng, hắn đã xoay người, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cấp tốc hướng về vừa mới đi qua một mảnh cây rừng tế ra mấy đạo linh văn. Theo linh văn hoàn toàn đi vào cây rừng bên trong, vốn dĩ bình tĩnh cây cối, bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập suy suy tiếng động, đồng thời ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện, một tầng tầng gợn sóng dao động bỗng nhiên hiện lên ở cây rừng bên trong, bốn phía thiên địa năng lượng mãnh liệt, sơn cốc đột nhiên dâng lên từng đợt cơn lốc. Phá, một tiếng cũng không vang dội hô quát, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Theo lời nói kinh vang, ánh sao lập lòe núi rừng bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang, cuồng bạo năng lượng đột nhiên đánh sâu vào bốn mạn, khắp núi rừng khoảnh khắc bao phủ ở cuồng bạo năng lượng bên trong. Năng lượng tiêu tán, một mảnh trụi lùi vùng núi xuất hiện ở đương trường. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đứng thẳng ở bên cạnh, quanh thân bị một đoàn kỳ dị dao động vần quanh, không có đã chịu bất luận cái gì nổ mạnh năng lượng thổi quét. Như thế nào, nhưng tin tưởng Tần Mỗ lời nói không sai sao? Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía Vũ Lôi Thánh Tôn. Sao có thể, ngươi chỉ có tiến nhập nơi này một canh giờ mà thôi, sao có thể đối nơi này cấm chế hoàn toàn tìm hiểu, cũng tìm được phá giải phương pháp. Vũ Lôi Thánh Tôn ngẩn ngơ nơi xa, đầy mặt hoài nghi biểu tình. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không giải đáp, hắn đương nhiên không có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền tìm hiểu thấu nơi này cấm chế, sở dĩ có thể phá giải, là bởi vì nơi này cấm chế, cùng lúc trước ở Trung Hòa Điện Quảng Trường gặp được cấm chế rõ ràng là cùng người bố trí. Hơn nữa nơi này cấm chế chỉ có thể xem như Trung Hòa Điện Quảng Trường cấm chế một đơn giản hóa tồn tại. Trung Hòa Điện Quảng Trường pháp trận cường đại, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp đoản khi tìm hiểu. Nhưng đối với này chỗ đơn giản hóa bản cấm chế, hắn thực mau liền tìm tới rồi trận xu. Này chỗ cấm chế nếu thật là Trung Hòa Điện Quảng Trường cấm chế đơn giản hóa bản, khẳng định cũng không phải Tần Phượng Minh dễ dàng liền phá giải. Hắn sở dĩ có thể phất tay bài trừ, là bởi vì nơi này cấm chế cũng không phải hoàn chỉnh nhất thể, mà là bị phân cách thành mấy chục khối. Hắn phá giải, là trong đó phạm vi nhỏ nhất một chỗ. Nhìn trước mặt tàn phá cấm chế dao động bắn nhanh tán loạn, Vũ Lôi Thánh Tôn hai mắt dại ra, hồi lâu chưa từng mở miệng. Chẳng sợ cùng Tần Phượng Minh cùng nhau Hạc Huyền, đối Tần Phượng Minh phất tay phá giải cấm chế, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Chỉ là hắn đã sớm gặp qua Tần Phượng Minh đông đảo không thể tưởng tượng hành động, tự nhiên sẽ không hiện ra khác thường. Nếu ngươi thực sự có thủ đoạn phá giải phong ấn sơn cốc cấm chế, lão phu chính là phát hạ thể chú, hộ vệ ngươi chu toàn lại có cái gì không thể. Hồi lâu, Vũ Lôi Thánh Tôn hai mắt bên trong sắc bén lập lòe, cuối cùng biến mất, hiển lộ ra quyết tuyệt chi ý mở miệng, đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Nhìn Vũ Lôi Thánh Tôn thi thuật hoàn thành, Tần Phượng Minh trong lòng thở dài một hơi. Nghe Lâm Thú Giác sự tình quan trọng đại, hắn đoạn là không thể làm cho người khác mặt lấy ra, có này thể chú chế ước, Vũ Lôi Thánh Tôn hẳn là sẽ không hành cướp đoạt việc. Tiền bối đáp ứng vãn bối, đối tiền bối mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Không biết tiền bối lúc trước có thể được đến quá nơi này nào đó chỗ tốt không có. Tần Phượng Minh mặt hiện ý cười, hướng Vũ Lôi Thánh Tôn ôm quyền nói. Vũ Lôi Thánh Tôn thần sắc ngẩn ra, sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng dựa vào lời thề hiếp bức lão phu không thành? Nhìn thấy Vũ Lôi Thánh Tôn như thế đề phòng, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng hiểu rõ. Nếu tiền bối đã được đến quá nơi này chỗ tốt, kia phía dưới tái ngộ đến chỗ tốt, tiền bối liền không thể được đến, nếu không tự thân liền sẽ lây dính thượng quá nhiều minh linh nhân quả, đối tiền bối về sau tu hành rất là bất lợi. Tần Phượng Minh mỉm cười, nghe được Tần Phượng Minh những lời này ngữ, Vũ Lôi Thánh Tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một tiếng kinh hô vang lên đương trường, minh linh nhân quả. Ngươi nói nơi này ẩn chứa minh linh nhân quả, Vũ Lôi Thánh Tôn lời này, không thể nghi ngờ thuyết minh hắn là biết được minh linh nhân quả chi ngôn. Không dối gạt tiền bối, nơi này chính là một chỗ thượng giới đại năng bố trí nơi, bên trong đúng là ẩn chứa minh linh nhân quả, tiền bối ngưng lại nơi này mấy chục vạn năm, trên người tự nhiên đã lây dính thượng không ít, xuất ly lúc sau, đối với nơi này tình hình, tiền bối yêu cầu giữ kín như bưng, nếu không sợ là sẽ có không hảo việc phát sinh. Tần Phượng Minh cũng không nói rõ cụ thể, ánh mắt chớp động, điểm xuất quan kiện chỗ. Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn biết minh linh nhân quả, đó là Di La giới trung cực kỳ huyền bí một loại nhân quả, nhiều lời một câu, đều có thể làm nhân quả tăng cường. Nếu lây dính quá nhiều, sợ là sẽ dẫn động vô thượng tồn tại vượt rào chân áp. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Vũ Lôi Thánh Tôn khẽ gật đầu. Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, đã xem như đối hắn cực đại trợ giúp. Chỉ là Vũ Lôi Thánh Tôn trong lòng kinh ngạc. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tuổi không lớn, còn không phải đại thừa, như thế nào đối minh linh nhân quả việc biết đến như thế rõ ràng. Bất quá Vũ Lôi Thánh Tôn trong lòng minh bạch, việc này không thể hỏi, cũng không thể tra xét. Càng thêm làm Vũ Lôi Thánh Tôn kinh ngạc, là Tần Phượng Minh phía dưới việc làm. Nhậm là Vũ Lôi Thánh Tôn tồn tại mấy chục vạn năm lâu, gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng việc, chính là chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh phía dưới động tác, vẫn là bị khiếp sợ đương trường. Tần Phượng Minh vẫy tay. Vũ Lôi Thánh Tôn đi vào hai người trước người, ở Tần Phượng Minh dặn dò hạ, ba người trực tiếp hướng về bài trừ trận pháp cấm chế triển núi đi đến. Theo bước chân đi trước, một khối thật lớn màu vàng gia thú vật phẩm huyền phù ở ba người đỉnh đầu phía trên. Còn chưa chờ Vũ Lôi Thánh Tôn nghi hoặc dò hỏi, ba người đã bước lên triển núi, chạm vào sơn cốc cấm chế pháp trận. Làm Vũ Lôi Thánh Tôn sắc mặt đột biến, miệng khẽ nhếch, đầy mặt không thể tin tưởng chính là, hắn rõ ràng cảm giác được bốn phía khủng bố cấm chế dao động mãnh liệt bày ra. chính là ba người bước chân căn bản không có đình trệ. Lúc trước làm hắn vì này phát điên cái loại này khủng bố va chạm đè ép chi lực, căn bản là không có tác dụng ở bọn họ trên người, ba người giống như sân vắng tản bộ, trực tiếp tiến vào tới rồi cấm chế dao động bên trong. Trước mắt bỗng nhiên thiên địa thay đổi, ba người thân hình khoảnh khắc xuất hiện ở một chỗ rậm rạp núi rừng bên trong. Không có ngoài ý muốn, chúng ta xuất ly kia chỗ pháp trận. Tần Phượng Minh nhẹ ra một hơi, trên mặt thần sắc vì này vừa chậm. Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt bên trong khiếp sợ thần sắc mãnh liệt, trên mặt vẻ mặt kinh hãi gắn đầy, tựa hồ căn bản là không có nghe được Tần Phượng Minh lời nói, mà là ngơ ngẩn đứng thẳng đương trường, nhất thời bất động lên. Chương 7049 phát hiện, sao có thể, các ngươi thế nhưng được đến một kiện có thể làm lơ khu vực này cấm chế nghịch thiên chi vật, kia chẳng phải là có thể được đến bất luận cái gì cung điện chung bảo vật. Hồi lâu, Vũ Lôi Thánh Tôn mới hai mắt động đậy, đột nhiên nói ra như thế một lời. Hắn biểu tình kinh ngạc thần sắc không có biến mất, trong lòng khiếp sợ không có biến mất, này tình hình quá mức làm hắn chấn động, không thể khoảnh khắc khôi phục. Vũ Lôi Thánh Tôn thân là đại thừa, tâm cảnh tự nhiên sớm đã đầm, chính là hắn bị nhốt nơi này vạn năm lâu, chợt nhìn thấy hai gã tiểu tu sĩ tùy ý ra vào này chỗ cấm chế, làm hắn trong óc nhất thời chỗ trống, suy nghĩ không thoải mái. Tiền bối lời này không thể nói nữa, minh linh nhân quả, cũng không phải là ai đều có thể đủ tiêu thụ, liên hệ thượng giới vô thượng tông môn. Chúng ta có thể được đến hạng nhất chỗ tốt, đã xem như cực hạn, nhiều đến, thế tất sẽ vì chính mình đưa tới phiền toái. Cùng về sau tu luyện đại đại bất lợi, Tần Phượng Minh lắc đầu, biểu tình trịnh trọng. Lúc trước nghe Lâm chuyên môn dặn dò quá Tuấn Nham, Tần Phượng Minh tin tưởng không nghi ngờ, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ lấy thông thiên trong điện chỗ tốt, mặt khác một mực không được. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Vũ Mỗ sẽ không nhắc lại. Tần Phượng Minh những lời này ngữ giống như một tiếng tiếng sấm, bỗng nhiên vang vọng ở Vũ Lôi Thánh Tôn trong óc. Làm hắn còn ở vào hoảng hốt trung tâm cảnh, khoảnh khắc trở nên thanh minh. Minh linh nhân quả, đó là đề cập thượng giới đại năng huyền bí nhân quả liên hệ, nơi nào là bọn họ tam giới tu sĩ có thể thừa nhận, đừng nói lây dính, chính là nói chuyện nhiều luận một ít, đều khả năng dẫn phát nhân quả kiếp nạn. Tiền bối, phía dưới chúng ta muốn tìm hiểu Tích tiên tử mấy người, sợ là không yên ổn, như ngộ nguy hiểm, còn thỉnh tiền bối giữ gìn vãn bối một vài. Phía dưới thỉnh tiền bối tiến vào tu di động phủ không gian, vãn bối mang theo tiền bối mà đi. Như vậy có thể tránh cho một ít phiền toái. Tần Phượng Minh nhìn về phía Vũ Lôi Thánh Tôn, sắc mặt trịnh trọng. Tần Phượng Minh không nói minh, nhưng Vũ Lôi Thánh Tôn trong lòng minh bạch, biết này hai gã tiểu gia hỏa trên người khẳng định còn có bí ẩn, không nghĩ chính mình biết quá nhiều. Hảo, lão phu liền tiến vào tu di không gian, không có chần chờ, Vũ Lôi Thánh Tôn thân hình biến mất không thấy, một con giống như tiểu mai rùa đen tu di không gian vật phẩm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thu hồi Vũ Lôi Thánh Tôn tu di bảo vật, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía bốn phía, nói, lấy thanh dục bản tính, liền tính là chính mình một người, khẳng định cũng sẽ không dừng thân bất động, tất nhiên sẽ tìm chung quanh. Nàng lúc này hẳn là sẽ ở dãy núi bên trong lang bạt, để có thể cùng chúng ta tương ngộ. Chúng ta còn tiếp tục ở núi rừng chung tìm cho thỏa đáng. Hạc Huyền gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh phán đoán. Hai người bỏ qua cho khu vực này, tiếp tục hướng về nơi xa rừng cây đi đến. Khoảng cách Tần Phượng Minh hai người chừng 400-500 dặm xa một chỗ dãy núi bên trong, một trận đinh tai nhức óc nổ vang, bỗng nhiên tự một mảnh bình tĩnh hồ sâu trung truyền lại mà ra. Theo thanh âm nổ vang chấn vang, vốn dĩ bình tĩnh hồ nước, chợt trở nên sóng biển bành thiên dựng lên, cuồng bạo năng lượng dao động giống như cổ cơn lốc gào thét, đột nhiên tự hồ nước bên trong mãnh liệt mà ra, đánh sâu vào hướng bốn phía núi rừng. Oanh, cuồng bạo dao động bỗng nhiên phun trào, hình thành rung trời minh vang. Hồ nước phanh bắn, thanh mang diệu thiên. Giống như cả tòa hồ sâu hồ nước đều bị quảng hướng về phía bốn phía. Trong phút chốc, một mảnh che đậy phạm vi vài dặm phạm vi dao động quang ảnh bỗng nhiên trống rỗng hiện ra, thiên địa vì này chấn động, tám đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn ra. Này tám gã thân ảnh, có nam có nữ, nhưng vô luận nam nữ, trên người quần áo đều có tổn hại, chính là da thịt cũng có không ít vết thương hiện ra. Ha ha ha, nơi này cấm chế cũng bất quá như thế, còn không phải bị chúng ta tiêu phí mấy ngày thời gian, liền phá giải. Một tiếng tràn ngập bạo ngược chi ý tiếng cười vang vọng, Hoàng Tôn lão tổ thân hình huyền ngừng ở giữa không trung, nhìn về phía dưới nơi, ánh mắt bên trong tàn nhẫn không có liễm đi. Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tuệ Mị tiên tử hai người thân hình hiện ra, lập tức phân biệt bị một đoàn sương mù bao vây ở song xuôi trung. Ký càng mấy người thân hình chấp động, sôi nổi dừng thân ở hồ sâu bốn phía cách đó không xa, biểu tình khác nhau, sôi nổi phất tay, cầm máu từng người trên người vết thương. Các vị, này chỉ là một chỗ dãy núi trung cấm chế. Nếu là cung điện pháp trận, uy năng khẳng định muốn càng cường đại khó có thể bài trừ, ngàn vạn không thể khinh tâm. Ký càng thanh âm vang lên, thanh chấn khắp nơi. Hoàng Tôn lão tổ không có tiếp lời, hắn không phủ nhận Ký Càng lời nói. Con đường này phía trên còn có 3 chỗ cấm chế, chỉ cần thông qua, chúng ta liền sẽ tới gần khả năng phong ấn ngoại lai tu sĩ một chỗ cung điện pháp trận, kia xứ sở ở vô cùng có khả năng chính là vài vị đạo hữu bị nhốt nơi. Phía trước 3 chỗ cấm chế, chúng ta đều phá giải quá, sẽ không quá mức gian nan. Ký Càng lời nói tái khởi, cấp mọi người cổ vũ. Hắn chuyến này mục đích chính là giải cứu Yểu Tích tiên tử, tự nhiên nóng lòng muốn đi lúc trước ngăn trở bọn họ kia chỗ cấm chế, đem bên trong người cứu ra. Ký đạo hữu, chúng ta lúc này đây chính là bốn chỗ tốt mà đến, nếu một đường đi trước, căn bản không có cái gì chỗ tốt, chúng ta chẳng phải thực mệt. Diên ngoại thánh tổ mày nhân lại, lạnh lùng mở miệng. Bọn họ một đường mà đi, mọi người xuất lực không nhỏ, chính là tiến vào khu vực này, Ký Càng vẫn luôn mang theo mọi người đi triền núi đất rừng, căn bản là không hướng đi ngọn núi phương hướng, chỉ có thể xa xa xem coi cung điện dãy núi, làm Diên ngoại thánh tổ trong lòng rất là không mừng. Không dối gạt các vị đạo hữu, cung điện bên trong sở tồn, phần lớn là công pháp thần thông, mà bên ngoài này đó cung điện, đều đã bị người thăm quá, bên trong chi vật tự nhiên sớm đã không thấy. Mà nếu muốn đăng lâm ngọn núi cung điện, cũng không phải tưởng bước lên ngọn núi liền nhưng, muốn dựa cơ duyên. Bởi vì này đó ngọn núi căn bản không có đường nhỏ nhưng theo, chỉ có cơ duyên hạ bước vào đến một ít cấm chế bên trong, mới có thể hiện ra lên núi đường nhỏ. Nếu không tin, chúng ta đại nhưng hướng về trước mặt ngọn núi tiến lên, nhìn xem hay không có thể tới gần đỉnh núi này. Ký Càng mở miệng, không có dừng lại, lập tức thân hình chợt lóe, hướng về gần nhất một đỉnh núi phương hướng đi vội mà đi. Thân hình cấp tốc chạy như bay chung, hắn ánh mắt chớp động, hình như có ẩn hàm ý tàng. Ký Càng không có phi độn, chỉ là trên mặt đất đi vội. Mọi người không nói chuyện nữa, sôi nổi lắc mình, đi theo mà đi. Theo cấp tốc chạy như bay, mọi người trên mặt kinh ngạc càng tăng lên. Bởi vì theo hướng kia tòa sơn phong đi vội, kia tòa có to lớn cung điện tu sửa ngọn núi, tựa hồ cũng ở cấp tốc lui về phía sau. Mọi người tốc độ nhanh hơn, kia tòa sơn phong cũng ở cấp tốc lui ly. Thế nào, Ký Mỗ lời nói phi hư đi, nơi này vốn chính là một chỗ kỳ dị nơi, đem, nóng vội thì không thành công, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi này tu sửa có cung điện ngọn núi, không phải tưởng trèo lên là có thể đăng lâm. Chúng ta cần thiết muốn bước vào dấu ở không biết nơi nào không gian đường nhỏ mới có thể. Nếu muốn chuyên môn tìm những cái đó cấm chế đường nhỏ, căn bản là vô pháp làm được. Hơn nữa những cái đó liên hệ ngọn núi không gian cấm chế cũng không giống như cố định, là vô tự phiêu đãng khu vực này. Chỉ có thể chạm vào vận khí, mà Ký Mỗ biết kia chỗ ngọn núi cung điện là một chỗ cố định ngọn núi, chỉ cần dựa theo đường nhỏ hành tẩu là có thể tìm đến lên núi đường nhỏ. Không biết hiện tại các vị còn có dị nghị không? Ký Càng dừng thân, nhìn về phía mọi người, trên mặt biểu tình bình tĩnh. Tự mình trải qua một phen, Diên ngoại thánh tổ cũng đã không có ngôn ngữ. Mọi người nhìn lẫn nhau, không ai mở miệng. Ký Càng lại lần nữa nhích người, lúc này đây 7 người đã không còn mở miệng, sôi nổi đi theo mà đi. Kiến thức quá khu vực này cấm chế phong vây, chính là Mạc Vân Thánh Tôn giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập kiêng kỵ. Nếu không phải mọi người hợp lực, lúc trước kia mấy chỗ cấm chế, căn bản là vô pháp đoản khi bài trừ. Trong lòng phỏng đoán, nếu là hắn một người rơi vào lúc trước bất luận cái gì một chỗ cấm chế, Mạc Vân Thánh Tôn tin tưởng bị phong vây mấy chục năm, cũng không phải không có khả năng. Nếu không thể tìm hiểu, vậy sẽ bị vây vĩnh cửu. Nghĩ đến đây đã từng bị phong mệt nhọc không ít tam giới đại năng, Mạc Vân Thánh Tôn trong lòng liền không khỏi trầm xuống. May mắn lúc này đây đụng phải Ký Càng, nếu bọn họ tùy ý từ một chỗ phương vị tiến vào, đừng nói đạt thành mong muốn, nói không chừng lúc này đang bị phong vây ở một chỗ cấm chế bên trong vô pháp thoát thân. 3 tháng sau, Ký Càng dẫn dắt mọi người lại lần nữa chạy ra khỏi một chỗ núi rừng cấm chế. Nhìn mọi người mỏi mệt biểu tình, Ký Càng ánh mắt chớp động, trong lòng kích động. Hắn giờ phút này trong lòng đồng dạng may mắn gặp 3 vị giúp đỡ. Này chỗ cấm chế thượng một lần hắn vẫn chưa gặp được, mượn dùng mọi người chi lực mới mạnh mẽ phá giải phong vây. Xem, phía trước như thế nào đột nhiên trào ra một mảnh sương mù. Ký Càng trong lòng suy nghĩ chưa nghỉ là lúc, đột nhiên một tiếng kêu gọi, đem hắn trong lòng suy nghĩ quấy dày. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh người 20 vài dặm chỗ, đột nhiên sương mù tràn ngập mà hiện. Là kia chạy trốn 2 gã tiểu bối, mau, mau đi đem 2 người chặn đường. Đột nhiên, một tiếng gấp giọng kêu gọi bỗng nhiên vang lên, tiếng gọi ầm ĩ chung, một đạo thân ảnh chạy như bay mà ra, hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Chương 7050 công kích, mọi người bị thanh âm quấy nhiễu, thần thức cấp tốc xem coi, thực mau phát hiện nơi xa khác thường. Chỉ thấy nơi xa dãy núi bên trong sương mù quay cuồng, giống như núi lửa phun trào, nồng đậm cho đen sắc sương mù mãnh liệt mà hiện, cấp tốc tràn ngập, che đậy phạm vi mấy chục dặm phạm vi. Sương mù chưa ngừng lại, lấy một loại khủng bố tốc độ hướng về 4 phía cấp tốc mãnh liệt đánh sâu vào. mà ở sương mù cấp tốc mãnh liệt lao nhanh phía trước, giờ phút này đang có hai gã tu sĩ ở cấp tốc bôn đào. Này hai gã tu sĩ, cũng không là người khác, đúng là lúc trước rời đi Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền. Mọi người tinh thần vì này phấn chấn, Băng Viêm thượng nhân cái thứ nhất có điều giác, tiếng nói chung nhanh chóng chạy như bay mà ra, nghênh hướng Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền. Ở Băng Viêm thượng nhân phía sau, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử theo sát sau đó. Mặt khác tu sĩ cũng vẫn chưa lạc hậu ba người quá xa, đồng dạng cấp tốc đi vội, giải rác quảng đại khu vực, phong chắn hướng Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền. Giờ phút này Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt khó coi vô cùng. Liên ở vừa rồi, bọn họ hai người còn thân ở một chỗ cấm chế bên trong. Ở kia cấm chế nội, hai người bị nhốt trong đó ước chừng có hơn 10 ngày lâu. Đó là một chỗ có chút kỳ dị cấm chế, bên trong tràn ngập đạo đạo quỷ dị linh văn. Nhất làm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền vô ngữ chính là, kia chỗ cấm chế, căn bản là vô pháp mượn nghe lâm thú giáp ảnh hưởng cấm chế, không thể khoảnh khắc xuất ly. Bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh chỉ có thể an tâm xuống dưới, chậm rãi tìm hiểu. Cũng may kia chỗ cấm chế tuy huyền bí, linh văn huyền ảo, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là thực nhanh có tâm đắc, mượn dùng trận pháp thủ đoạn, chậm rãi đối cấm chế có một ít thao tác. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh rốt cuộc phá vỡ một đạo khe hở, làm hai người xuất ly cấm chế lúc sau, trước mặt thế nhưng xuất hiện một mảnh đen đặc sương mù mãnh liệt. Vì thế liền có lúc trước một màn, kia sương mù cực có uy hiếp, hai người không dám chạm đến, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Bỗng nhiên thấy phía trước mấy đạo thân ảnh hiện ra, đem đường nhỏ phong chắn, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền thần sắc tức khắc trở nên khó coi. Trước có Băng Viêm mọi người chặn đường, sau có quỷ dị sương mù mãnh liệt, lúc này liền tính Tần Phượng Minh hai người tưởng cướp đường mà đi, cũng đã không có đường nhỏ nhưng độn. Mấy đạo thân ảnh trình hình qua tới, đem Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người bôn đào đường nhỏ toàn bộ phong chắn. Đáng giận, các ngươi muốn chết sao? Còn không nhanh lên trốn, này sương mù khủng bố vô cùng, lây dính liền sẽ đầu mình hai nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, một tiếng hô quát tự hắn trong miệng bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói chung, hắn căn bản là không có né tránh, mà là đón khi trước mà đi Băng Viêm thượng nhân chạy như bay mà đi. Phía sau đặc dệt cho đen sương mù mãnh liệt, như sóng gió động trời quay cuồng cắn nuốt về phía trước, dục muốn đem trong khi đi vội hai người bao phủ ở trong đó. Sậu văn Tần Phượng Minh cấp tốc kêu gọi, cấp tốc đi vội chặn lại tới mọi người, thần sắc tức khắc hoảng sợ. Không có một tia chần chờ, sôi nổi quay đầu bôn đào mà đi. Mọi người không nghi ngờ có hắn, thả biết Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, liền hắn đều như thế biểu tình phi trốn, ai còn dám dừng thân nơi này chờ sương mù thổi quét tới. Gì, sương mù thế nhưng ngừng lại. Đột nhiên, trong khi đi vội Hàn Nguyệt tiên tử bỗng nhiên dừng thân, cấp tốc nhìn về phía sau đã đình trệ không hề quay cuồng về phía trước sương mù, sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ ra doanh doanh ý cười. Mọi người sôi nổi dừng thân, xoay người nhìn về phía đồng dạng dừng thân Tần Phượng Minh, Hạc Huyền, trên mặt biểu tình khác nhau. Như thế nào, các vị tưởng bắt Tần Mỗ, các ngươi tiến lên, nhìn xem hay không có thể đem Tần Mỗ bắt lấy. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền dừng thân ở sương mù bên cạnh, khoảng cách kích động sương mù chỉ có mấy trượng khoảng cách. Nhìn về phía khuôn mặt bất thiện mấy người, bỗng nhiên trên mặt ý cười hiện ra. Tiểu bối, ngươi hiện tại đã không đường nhưng trốn, ngoan ngoãn thúc thủ làm bản công tử gieo thần hồn cấm chế, ta chờ còn có thể võng khai một mặt, không đem ngươi diệt sát. Nếu không động thủ, ai cũng vô pháp bảo đảm nặng nhẹ, đem ngươi chém giết tại đây, cũng không phải là ngoài ý muốn. Trác Lật công tử hừ lạnh, ánh mắt bên trong sắc bén xuất hiện. Vị này thanh niên nhìn như phi dương ương ngạnh, tựa hồ cực lực biểu hiện, nhưng giờ phút này từ thu hút đế chỗ sâu trong thỉnh thoảng thoáng hiện mà qua quang mang kỳ lạ. Hắn rõ ràng sớm đã không ở dụng tâm tuệ mị tiên tử việc, mà là tưởng nhân cơ hội bắt giữ Tần Phượng Minh, lấy mỗ đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Một người đan đạo đại sư, giá trị chi cao, đối bất luận cái gì tu sĩ đều quan trọng nhất. Một người song tu đạo lữ, khẳng định vô pháp cùng tự thân tu vi tăng trưởng. Mà đan đạo đại sư, liền có khả năng làm một người đại thừa tu sĩ tăng tiến tu vi lĩnh ngộ. Băng Viêm thượng nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, thân hình khẽ nhúc nhích, đứng thẳng ở một bên. Theo Trác Lật công tử lời nói, Hàn Nguyệt tiên tử đồng dạng lắc mình, xuất hiện ở một khác đơn thuốc vị. Ba người trình hình quạt, khoảnh khắc liền đem Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền vây khốn ở song xuôi chung, ngăn trở trụ hai người khả năng bỏ chạy lộ tuyến. Kia tiểu nha đầu đâu, tuy rằng che đậy khuôn mặt, nhưng dáng người còn tính không tồi, đem chi bắt giữ, xem bản công tử như thế nào làm nàng kêu rên xin tha. Trác Lật công tử đột nhiên truyền âm, tiến vào đến Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh hai mắt phát lạnh, hai hàng lông mày lập tức dựng ngược. Hừ, các ngươi tìm chết, vậy chẳng trách Tần Mỗ. Các ngươi ai động thủ trước? Tần Phượng Minh lười đến cùng mọi người vô nghĩa, nhìn gần mọi người, khuôn mặt kiên nghị, không có chút nào sợ hãi hiện ra. Đồng thời một tiếng truyền âm, tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong tay, thi triển thân thể thủ đoạn, ngàn vạn không cần phóng thích tự thân năng lượng đụng vào phía sau sương mù. Sương mù quỷ dị, có khủng bố thu lấy chi lực chất chứa. Các vị, các ngươi phải đối phó vị này Tần đạo hữu, vậy muốn hỏi một chút Mạc Mỗ hay không đáp ứng? Không chờ ba người như thế nào tiếp lời, một đạo thân ảnh chợt lóe, Mạc Vân Thánh Tôn xuất hiện ở đương trường, thân hình tạm dừng, đứng thẳng ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt, đối mặt hướng ba vị đại năng. Một cổ hồn hậu hơi thở phát ra, thế nhưng dục muốn lấy sức của một người ứng đối ba vị đứng đầu đại năng. Nhìn trước mặt dừng thân đứng thẳng chân ma giới đại năng, Tần Phượng Minh trong lòng cảm động. Vị này Mạc Vân Thánh Tôn, nhìn như làm người lạnh băng, không dễ người thời nay, nhưng đối Thanh Khuê Thánh Tôn giao phó việc, nhưng thật ra phi thường tận tâm. Trong chốc lát tranh đấu cùng nhau, người tìm cơ hội tốc tốc rời đi. Lão phu vì ngươi ngăn cản bọn họ ba người truy đuổi. Lần sau nếu lại bị bọn họ đụng tới, lão phu sợ là cũng liền bất lực, người tự giải quyết cho tốt. Một tiếng truyền âm, hoắc mắt vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch Mạc Vân Thánh Tôn chi ý. Lúc này đây bọn họ nếu có thể rời đi, kia về sau tái ngộ, thế tất sẽ có người chuyên môn chặn lại Mạc Vân Thánh Tôn, làm này không rảnh hộ vệ Tần Phượng Minh. Mạc tiền bối, việc này là Tần Mỗ cùng bọn họ ba người gian sự, tiền bối đại thối lui ở một bên, xem bọn hắn hay không có thực lực bắt giữ vãn bối. Vãn bối trong chốc lát thi thuật, phạm vi cực lớn, chớ ảnh hưởng đến tiền bối. Tần Phượng Minh hướng Mạc Vân Thánh Tôn liền ôm quyền, đột nhiên ra tiếng. Ha ha ha, tiểu bối dõng dạc, bằng ngươi còn muốn cùng Trác Mỗ đối kháng. Mạc đạo hữu, nhân gia không cần ngươi giúp đỡ, thỉnh lui ở một bên đi, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không đem chi diệt sát. Trác Lật công tử cuồng tiếu ra tiếng, ngữ khí lại lạnh lùng. Đối mặt một người ở chân ma giới thanh danh cực thịnh thánh tôn, Trác Lật công tử liền tính cuồng vọng, cũng không thể không coi trọng. Kỳ thật mọi người đều minh bạch, bọn họ chi gian không có động thủ tất yếu, Mạc Vân Thánh Tôn chỉ là chịu Thanh Khuê Thánh Tôn tương thác hành sự. Hay không sẽ toàn lực ứng phó, Hàn Nguyệt tiên tử mọi người tự nhận hơi nước cực đại. Mạc Vân Thánh Tôn ngăn trở mọi người bất quá là mặt ngoài hành vi thôi. Mạc Vân Thánh Tôn xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy Tần Phượng Minh biểu tình trịnh trọng, không có tựa hồ sợ hãi, trong lòng lược có tò mò. Trần chờ chung, một tiếng truyền âm lại lần nữa tiến vào đến hắn trong tai. Vì thế không hề trì hoãn, thân hình chợt lóe, tránh ra này chỗ tranh đấu nơi. Động thủ đi, nếu không Tần Mỗ ra tay trước, các ngươi sợ là không có một người có thể chống đỡ được. Tần Phượng Minh lạnh lùng xem coi ba vị bức bách tới đại năng, không có một chút sợ hãi. Vô tri tiểu bối dõng dạc, nơi nào dùng đến chúng ta ba người liên thủ, Trác Mỗ một người bắt ngươi đã đủ rồi. Trác Lật công tử lời nói xuất khẩu, một đoàn oánh mang đột nhiên hiện lên ở hắn trong tay. Sáo ngọc ngang dọc, ngón tay nhẹ điểm, một cổ khủng bố sóng âm đột nhiên tranh minh truyền lại mà ra. Sáo âm cũng không mãnh liệt, chính là cuồng bạo năng lượng mãnh liệt dưới, một đầu dữ tợn hung ác yêu thú, bỗng nhiên biến ảo mà ra, dương nanh múa vuốt gian, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh phi phát tới. Hung thú cấp tốc ngưng thật, cả người ngăm đen lân giáp bao trùm, thú chảo sắc bén, đầu cực đại, không có thú giống vang vọng, nhưng khủng bố khí thế như hồng thủy đánh sâu vào, đột nhiên chảo dâng bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh. Trác đạo hữu cũng quá sốt ruột, nói tốt cộng đồng ra tay. Liền ở Trác Lật công tử sáo âm chợt vang vọng là lúc, Hàn Nguyệt tiên tử tiếng nói chung, hai chỉ nhỏ dài bàn tay bao vây ở đầy trời màu xanh lơ năng lượng dao động chung, phát sau mà đến trước bỗng nhiên đánh ra về phía trước. Một đạo trưởng ấn bao phủ hướng Tần Phượng Minh, một tay kia trưởng tắc công kích hướng Trác Lật tế ra sóng âm hung thú đầu. Bên kia Băng Viêm thượng nhân, đồng dạng chưa lạc hậu mảy may, không có ngôn ngữ nói ra, nhưng cánh tay chém ra, hai cổ lạnh băng thấu cốt cơn lốc gào thét mà hiện, cơn lốc như hai điều cự mãng, chạy như bay điện xế phi phác về phía trước. Trong phút chốc, ba gã đại thừa công kích cơ hồ đồng thời bày ra đương trường, cuồng bạo nhân lại, cuồn cuộn dao động mãnh liệt, bốn phía thiên địa nhanh chóng bị quấy, cuồng bạo năng lượng hội tụ, làm cho người ta sợ hãi hơi thở che đậy thiên địa, nháy mắt đem Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Chương 7051 gặp nhau, công kích hiện ra. Lui ly nơi xa Mạc Vân Thánh Tôn mày lập tức nhíu chặt dựng lên. Ba gã tam giới bên trong cực kỳ cường đại tồn tại đồng thời ra tay, sở hiện ra ra công kích uy thế, chính là Mạc Vân Thánh Tôn cũng không dám làm lơ, nhất định muốn toàn lực ứng phó mới có thể cùng chi đối kháng. Nhưng mà trong lòng căng thẳng Mạc Vân Thánh Tôn, nhìn đến thân ở công kích xoáy nước bên trong Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, hắn đột nhiên ngẩn ngơ ở đương trường. Chỉ thấy thân ở ba gã cường đại tu sĩ công kích chung hai gã thanh niên, giờ phút này thế nhưng đứng thẳng đương trường. Căn bản không có tế ra bất luận cái gì cường đại năng lượng công kích thủ đoạn ban cho chống đỡ. Mạc Vân Thánh Tôn trong lòng cấp chấn, nơi xa quan chiến ký càng mấy người đồng dạng sắc mặt chợt biến. không người cho rằng Tần Phượng Minh hai người bị ba người công kích dọa ngốc, mất đi chống cự chi lực. Lấy lúc trước Tần Phượng Minh hành động, bọn họ đương nhiên minh bạch, vị này đan đạo tạo nghệ cực cao thanh niên, thực lực cũng không nhược. Ba vị đạo hữu, mau lui lại, có quỷ gì? Cơ hồ không có quá mức chần chờ, Ký Càng kêu gọi dồn dập vang lên ở dãy núi bên trong. Ký Càng tiếng gọi ầm ý âm cực đại, chính là Trác Lật công tử sóng âm công kích càng là chấn vang. Ở sóng âm thổi quét bên trong, nổ vang tái khởi, Hàn Nguyệt tiên tử một đạo trưởng ấn thoáng hiện, đánh ra ở sóng âm biến thành hung thú thân hình phía trên, đồng thời một cổ ngưng thật thô to cơn lốc cũng khoảnh khắc thổi quét phụ cận. Tam phương công kích đụng vào, đinh tai nhức óc cuồng bạo năng lượng nhất thời đánh sâu vào bốn mạn, thổi quét thiên địa, trận gió tàn sát bừa bãi, bỗng nhiên lan tràn, đem ba người công kích hoàn toàn cắn nuốt ở song xuôi chung. Năng lượng đánh sâu vào cổ đáng, bao phủ ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền thân hình phía trên nháy mắt, đồng thời va chạm ở bọn họ hai người phía sau cách đó không xa đen đặc sương mù bên trong. Ba tiếng dồn dập rít, cùng với Ký Càng lời nói, cơ hồ đồng thời vang lên ở rung trời nổ vang bên trong, không tốt, phía trước sương mù quỷ dị. Cùng với dồn dập rít, ba đạo thân ảnh, bỗng nhiên đảo bắn mà hồi, tự ngập trời năng lượng kích động trung thoáng hiện mà ra, dục muốn chạy trốn cách này phiến cuồn cuộn năng lượng dao động nơi. Ký Càng mọi người hai mắt trợn lên, liền thấy Hàn Nguyệt tiên tử ba người thân hình vừa mới đảo bắn mà động, nơi xa cuồn cuộn hải dương xâm xương đen khí đột nhiên trào dâng mà động, giống như sông biển mãnh liệt, khoảnh khắc nhảy lên trời cao, tiếp theo như thiên hà buông xuống, bỗng nhiên bao trùm ở ba người quanh thân phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Ký Càng mọi người bất chấp xem xét Hàn Nguyệt tiên tử ba người cụ thể, sôi nổi thân hình đảo bắn, hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Tuy không biết những cái đó sương mù hay không có hung hiểm, nhưng có thể bị ba người năng lượng hơi thở dẫn động, đủ có thể làm mọi người tâm sinh kiêng kỵ, không dám lấy thân đụng vào. Ký Càng mọi người bay ngược đồng thời, Hàn Nguyệt tiên tử ba người thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Cấp tốc thổi quét lan tràn xâm xương đen khí khoái tật vô cùng, đem ba người thân hình hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Ba người công kích va chạm, mà sinh thành thật lớn nổ vang khoảnh khắc biến mất, lúc trước tranh đấu nơi thiên địa hoàn toàn bị sương mù sở bao phủ. Không có khả năng, kia tiểu bối thế nhưng lại một lần khống chế nơi này cấm chế. Hoàng tôn lão tổ hét to ra tiếng, một đôi hoàng mục thoáng hiện bức nhân hàn mang. Lúc trước Tần Phượng Minh đã lợi dụng quá một lần cổ xưa cấm chế, mọi người tự nhiên đã bỏ thêm cẩn thận. Phía trước sương mù, mọi người căn bản là không có cảm ứng được bất luận cái gì cấm chế sóng. Hơn nữa kia sương mù vốn là truy độn Tần Phượng Minh hai người mà đến, như thế sương mù, căn bản là không có khả năng bị người khống chế. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, làm vị này thực lực cường đại hồ linh giới vực đại năng trong lòng lại lần nữa không bình tĩnh. Chính là Tuệ Mị tiên tử, giờ phút này cũng là mày đẹp nhíu chặt, tiếu lệ dung nhan phía trên hiển lộ nồng đậm kinh ngạc biểu tình. Mọi người thật sự không rõ, Tần Phượng Minh sao có thể từng đợt có thể mượn dùng khu vực này cường đại cấm chế ra tay hộ vệ mình thân. Quả nhiên, này sương mù có thể đối năng lượng dao động thổi quét cắn nuốt. Hơn nữa sương mù xâm nhập trong cơ thể, tựa hồ rất khó bính trừ luyện hóa. Tần Phượng Minh quanh thân dao động hiện ra, ở quỷ loạn bùa chú hộ vệ chung, như cũ cảm ứng được từng đợt quỷ dị hơi thở mượn dùng trên người phát ra mỏng manh năng lượng, xâm nhập tới rồi thân thể bên trong. Đó là một loại phi thường quỷ dị huyền bí năng lượng hơi thở, mới vừa vào thể, lập tức cảm giác toàn thân một trận tê dại, tựa hồ có vô số tuyến trùng chui vào tới rồi thân thể huyết nhục bên trong. Tần Phượng Minh hoảng sợ, không biết này quỷ dị năng lượng đối thân thể có gì bệnh đoan. Cấp tốc cắn nuốt một quả giải độc đan dược. Tần Phượng Minh lập tức cảm giác, kia đan dược dược hiệu căn bản vô pháp hóa giải trong cơ thể quỷ dị tê dại cảm giác. Hắn cùng Hạc Huyền không có thúc giục nhiều ít tự thân pháp lực, đều cảm giác được như thế rõ ràng cảm giác, kia công kích ra tay ba vị đại năng, giờ phút này là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Ba gã vô tri người, cũng tưởng bắt Tần Mỗ, thật là buồn cười. Các ngươi người nào còn dám tiến lên, Tần Phượng Minh không để ý tới trong cơ thể tê dại, mà là cấp tốc đi ra khỏi sương mù bao phủ. Một tiếng hô quát chợt vang lên ở đương trường. Theo sát Tần Phượng Minh hiện thân, Hạc Huyền cũng đứng thẳng ở một bên. Phía sau xâm u sương mù mãnh liệt mênh mông, nhưng không có hướng bốn phía quay cuồng tràn ngập, chỉ là ở hai người phía sau hơn 10 trượng ngoại mãnh liệt lao nhanh, không hề đi tới một trượng. Đó là loại nào quỷ dị cấm chế, ngươi là như thế nào làm được khống chế? Diên ngoại thánh tổ biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tưởng tại đây phía nơi nơi cấm chế nơi bắt Tần Mỗ, các ngươi thật là nằm mơ. Các ngươi ai còn có này tính toán, thỉnh tiến lên, nhìn xem có không đem Tần Mỗ như thế nào. Tần Phượng Minh đảo qua Ký Càng mấy người khuôn mặt, trên mặt một cổ hung thần chi ý hiện lên. Lúc này đây thật là hung hiểm, nếu không phải có này quỷ dị sương mù, hắn cùng Hạc Huyền thế tất phải trải qua một phen huyết chiến. Hàn Nguyệt tiên tử ba người bị nhốt sương mù bên trong, hai bên thực lực đối lập, lập tức trở nên không hề cách xa. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng trở nên an ổn. Tiểu bối, ngươi đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn, muốn bắt ngươi, lão phu một người cũng đủ. Một đạo hoàng ảnh chợt lóe, Hoàng Tôn lão tổ bỗng nhiên nhảy thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay vụt mà đến. Hoàng đạo hữu, ngươi muốn ra tay, trước thử xem Mạc mỗ thủ đoạn. Không đợi Hoàng Tôn lão tổ tới gần, Mạc Vân Thánh Tôn lại lần nữa lắc mình mà ra, chặn lại ở Hoàng Tôn lão tổ trước người. Lúc này Mạc Vân Thánh Tôn, biểu tình bình tĩnh bên trong, có từng đợt hưng phấn chi ý ở đáy mắt chỗ sâu trong thoáng hiện. Hắn rõ ràng đã không còn tính toán cùng Ký Càng mọi người liên thủ, mà là hoàn toàn đảo hướng về phía Tần Phượng Minh một phương. Tài kiến thức đến Tần Phượng Minh đủ loại trận pháp thủ đoạn, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ có cùng Tần Phượng Minh liên hợp, mới có thể đạt thành lần này tiến đến Hồng Trướng núi non mục đích. Không chỉ có là Mạc Vân Thánh Tôn, chính là Diên Ngoại Thánh Tổ, giờ phút này cũng là ánh mắt chớp động, tựa hồ ở trong lòng lựa chọn cái gì. Tần đạo hữu, Ký Mỗ muốn cùng đạo hữu liên hợp, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Nhưng mà không đợi Hoàng Tôn lão tổ như thế nào đáp lại, phía sau Ký Càng đột nhiên mở miệng. Hắn lời vừa nói ra, lập tức đem Hoàng Tôn lão tổ đặt tiến thối thất theo hoàn cảnh. Ai đều rõ ràng, nếu bàn về trận pháp thủ đoạn, bọn họ mọi người đã hoàn bại ở Tần Phượng Minh thủ hạ. Liền tính tranh đấu đi xuống, bọn họ cũng không có nắm chắc đem Tần Phượng Minh hai người như thế nào. Muốn cùng Tần Mỗ liên hợp, nếu ngay từ đầu liền thành tâm kết bạn, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không chối từ. Nhưng tới rồi hiện tại, Tần Mỗ nơi nào còn sẽ yên tâm các vị. Kia ba người đã bị sương mù cuốn vào tới rồi trong đó, sống hay chết đều không biết. Đạo hữu cho rằng còn có thể cùng Tần Mỗ đồng hành sao? Tần Phượng Minh ánh mắt liếc xéo Ký Càng, hơi hơi cười lạnh ra tiếng. Ký Càng sắc mặt phát lạnh, ngươi chỉ là tiến vào nơi này một năm không đến, nhất hung hiểm cấm chế còn chưa gặp được, ngươi tin tưởng ngươi khẳng định có thể ứng đối nơi này sở hữu cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh mỉm cười, không để ý đến Ký Càng, mà là xoay người nhìn về phía Mạc Vân Thánh Tôn tiền bối, không biết ngươi nhưng nhận được Vũ Lôi tiền bối sao? Vũ Hiền Đệ, ngươi nhìn thấy Vũ Hiền Đệ không thành, Mạc Vân Thánh Tôn sắc mặt biến đổi đột ngột, cấp tốc ra tiếng nói. Mạc Vân Thánh Tôn lần này mục đích chính là hướng bị nhốt Hồng Trướng núi non Vũ Lôi Thánh Tôn mà đến. Lúc này nghe được Vũ Lôi chi danh, tức khắc trong lòng căng thẳng. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, mà là cởi bỏ Vũ Lôi Thánh Tôn không gian động phủ cấm chế, một đạo truyền âm tiến vào tới rồi trong đó. Một đạo thân ảnh vì theo hiện ra ở mọi người trước mặt. Mạc đại ca, ngươi thật ở chỗ này. Bóng người thoáng hiện, Vũ Lôi Thánh Tôn một tiếng cấp hô cũng đột nhiên vang lên. Lời nói ra, Vũ Lôi Thánh Tôn đã phi thân mà động, trực tiếp tới rồi Mạc Vân Thánh Tôn trước mặt, hai chân một khúc, như vậy quỳ lạy ở Mạc Vân Thánh Tôn trước mặt, lấy đầu xử mà, cổ họng tiếng động tùy theo vang vọng đương trường. Chương 7052 câu thông, mọi người ngạc nhiên, Vũ Lôi Thánh Tôn là ai, Ký Càng mấy người đều có điều nghe thấy, đó là một người ở tam giới bên trong đều cực phụ nổi danh tồn tại. Hiện tại, tên này chân ma giới cường đại đại thừa, thế nhưng làm cho mọi người mặt quỳ lạy đương trường. Trường hợp này thật sự đại đại chấn động tới rồi ở đây chúng tu sĩ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng đã minh bạch, Vũ Lôi cùng này Mạc Vân hai vị thánh tôn gian khẳng định có chuyện xưa. Hiền đệ quả thực ở chỗ này, vạn năm tới, vi huynh đạp biến tam giới, mới nghe được hiền đệ tin tức, thẳng đến hôm nay mới tiến đến, hại hiền đệ khốn đốn nơi đây nhiều như vậy vạn năm. Mạc Vân thánh tôn khom lưng, đôi tay đem Vũ Lôi thánh tôn nâng dậy, ánh mắt oánh oánh, hình như có lệ quang hiện lên. Đại ca nói quá lời. Năm đó tiểu đệ không có báo cho đại ca, bổn không nghĩ đại ca lo lắng, nơi nào nghĩ đến sẽ phong vây nơi đây không thể rời đi. Liên lụy đại ca mấy năm nay tìm, thật sự thẹn trong lòng. Vũ Lôi Thánh Tôn tâm thần kích động, trên mặt tràn đầy áy náy biểu tình, ánh mắt ướt át, đồng dạng tâm thái khó có thể bình vỗ. Hiền đệ giờ phút này thoát ly phong vây, chung quy là chuyện tốt. Chẳng lẽ hiền đệ là Tần đạo hữu cứu ra không thành? Mạc Vân Thánh Tôn nâng dậy Vũ Lôi, áp xuống trong lòng kích động, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không tồi, tiểu đệ đúng là Tần đạo hữu ra tay giải cứu. Lúc trước nghe Tần đạo hữu nói đại ca tới rồi nơi này, trong lòng rất là lo lắng, giờ phút này nếu cùng đại ca gặp được, tiểu đệ liền an tâm rồi. Có Tần đạo hữu ở, chúng ta tự nhiên có thể bình yên xuất ly này Hồng Trướng núi non. Vũ Lôi Thánh Tôn gật đầu, vội vàng mở miệng giải thích nói. Lúc này đây đa tạ Tần đạo hữu ra tay giải cứu Vũ Hiền đệ, bắt đầu Mặc Mỗ còn tưởng hộ vệ đạo hữu, không nghĩ tới tại đây cấm chế nơi, đạo hữu căn bản là không cần người khác giúp đỡ. Mạc Vân Thánh Tôn hướng Tần Phượng Minh ôm quyền, ngữ khí trịnh trọng, biểu tình nghiêm nghị, hoàn toàn đem Tần Phượng Minh xem thành ngang hàng tồn tại. Tiền bối khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Không biết hai vị phía dưới là tưởng như vậy xuất ly nơi này, vẫn là tưởng đi cùng Tần Mỗ lại lang bạt một phen này khu vực nguy hiểm. Tần Phượng Minh đáp lễ, biểu tình khách khí như cũ. Đối với này đó thành danh tam giới mấy chục vạn năm cường đại tu sĩ, thả cùng chính mình không oán tồn tại, Tần Phượng Minh có vẻ rất là cung kính. Ở hỗn độn giới bên trong, hắn có không nhỏ tự tin cùng những nhân vật này chống đỡ, nhưng xuất ly nơi này, trở về tam giới sau, hắn tự nhận tạm thời không có thực lực cùng này đó đại thừa sinh tử đối chiến. Chỉ cần không phải nhằm vào hắn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ đối này đó đại thừa khách khí. Mạc đại ca, năm đó tiểu đệ chính là cùng mấy vị đạo hữu cùng đi đến Hồng Trướng núi non, vì vậy tính toán đi cùng Tần đạo hữu đem này dư vài vị đạo hữu tìm được, sau đó lại rời đi. Không biết đại ca nghĩ như thế nào? Vũ Lôi Thánh Tôn thần sắc hơi hơi tối sầm lại, vẻ mặt khó xử hướng Mạc Vân Thánh Tôn nói. Nghe được Vũ Lôi Thánh Tôn lời này, Mạc Vân hơi là một đốn. Lấy hắn bổn ý, tự nhiên là như vậy trở về, xuất ly này chỗ nguy hiểm nơi là thượng sách. Ở trải qua quá tiến đến đường nhỏ, Mạc Vân Thánh Tôn đã minh bạch, nơi này chỉ xem như cung điện quần lạc bên ngoài, nhưng cấm chế đã không phải tam giới trận pháp đại sư có thể dễ dàng phá giải. Nếu thâm nhập, nguy hiểm sẽ tự tăng nhiều, chính là lại lần nữa bị nhốt, cũng vô cùng có khả năng. Mạc đại ca tấn nhưng yên tâm, nơi này cấm chế cường đại không giả, nhưng có Tần đạo hữu ở, đương không khó phá giải. Kia chỗ phong vây tiểu đệ cấm chế pháp trận, Tần đạo hữu chỉ tiêu phí mấy ngày liền đem chi bài trừ, nghĩ đến mặt khác cấm chế, cũng sẽ không ngăn trở được Tần đạo hữu. Vũ Lôi Thánh Tôn truyền âm, hơi chút ban cho chỉ ra. Nếu Tần đạo hữu dùng đến miêu tả mỗ, kia Mạc mỗ liền đi theo Tần đạo hữu lang bạt một phen này nguy hiểm nơi. Mạc Vân Thánh Tôn trong lòng lóe chuyển, không có do dự, lập tức hướng Tần Phượng Minh mở miệng. Có tiền bối đồng hành, gặp được nguy nan tự nhiên sẽ càng an ổn một ít. Tần Phượng Minh cũng không cự tuyệt, lập tức đồng ý. Theo tiến vào Hồng Trướng núi non, Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi dâng lên một sợi khác thường cảm giác, khu vực này cấm chế phi thường không đơn giản, giấu giếm bí ẩn, tựa hồ cùng nghe Lâm lúc trước chi ngôn có chút không hợp. Tần đạo hiếu, không biết riêng ngoại hay không cũng có thể đi cùng vài vị đồng hành. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, đứng thẳng nơi xa, vẫn luôn không thế nào mở miệng riêng ngoại thánh tổ đột nhiên mở miệng nói. Duyên tiền bối cũng muốn cùng hành, có thể, nhiều những người này, thực lực cũng sẽ lớn hơn một ít. Tần Phượng Minh hơi sự chần chờ, thực mau trả lời đồng ý tới. Không biết Tuệ Mị hay không cũng có thể cùng Tần đạo hữu vài vị đồng hành sao? Bỗng nhiên một tiếng kiều mị thanh âm vang lên, một đạo thước tha thân ảnh nhảy thân mà ra, một đôi linh động mắt to nhấp nháy, tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Theo nữ tu lắc mình đương trường, thiên địa bỗng nhiên một minh, vừa mới túc sát hơi thở cũng tùy theo biến mất không thấy. Tiên tử cũng tưởng đi cùng chúng ta cùng lang bạt nơi này. Tần Phượng Minh kinh ngạc, trên mặt có chút không hiểu. Tuệ Mị tiên tử rõ ràng là ký càng mời mà đến, nhưng hiện tại thế nhưng làm trò ký càng mặt phá đám, này thật làm Tần Phượng Minh khó hiểu. Ta chỉ là đáp ứng ký đạo hữu, tiến đến Hồng Trướng núi non tương trợ Yểu Tích tiên tử thoát vây. Theo ta được biết, năm đó Vũ đạo hữu chính là cùng Yểu Tích tiên tử mấy người cùng tiến vào nơi này nguy hiểm nơi. Vài vị là tưởng giải cứu còn lại vài vị đạo hữu, ta cùng các vị đồng hành, tất nhiên là không có thất tín ký đạo hữu. Tuệ Mị tiên tử hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh giải thích. Nàng lời nói thanh triệt, thanh âm truyền lại tứ phương, Tần Phượng Minh phía sau sương mù tựa hồ cũng đột nhiên trở nên không hề mãnh liệt lao nhanh. Tiên tử vẫn luôn chưa từng đối Tần Mỗ mấy người ngôn ngữ uy hiếp, tự nhiên có thể cùng chúng ta đồng hành. Bất quá các vị yêu cầu nghe theo Tần Mỗ an bài, ngày thường tốt nhất đãi ở từng người tu di động phủ không gian bên trong. Đương nhiên, nếu thật gặp được cái gì bảo vật, Tần Mỗ cũng sẽ không độc chuyên, này điểm Tần Mỗ có thể lập hạ lời thề. Tần Phượng Minh thực nhanh lên đầu, đáp ứng ra tiếng. Yêu cầu tự nhiên cũng trước tiên thuyết minh, hắn không có khả năng làm mấy người như Vũ Lôi Thánh Tôn giống nhau phát hạ thể chú, nhưng ngày thường khẳng định không thể hiện thân bên ngoài. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Mạc Vân Thánh Tôn trước nói ra đáp ứng chi ngôn. Diên ngoại cùng Tuệ Mị tiên tử hơi chần chờ, cũng đồng ý Tần Phượng Minh điều kiện. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền nghênh ngang hướng về nơi xa đi vội mà đi, dừng thân đương trường ký càng cùng Hoàng Tôn lão tổ hai người, sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Tần Phượng Minh rõ ràng không có khả năng dẫn bọn hắn đồng hành, càng thêm sẽ không ra tay giải cứu giờ phút này đang ở kích động sương mù bên trong băng viêm thượng nhân ba người. Tiểu bối thật đúng là kiêu ngạo, chờ xuất ly nơi đây, lão phu tất nhiên muốn cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Hoàng Tôn lão tổ hai mắt sắc bén thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng quát khẽ ra tiếng. Ký càng mặt già đồng dạng xâm hàn, ánh mắt nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, không có mở miệng. Hắn sống trăm vạn năm lâu, còn chưa bao giờ từng có ai như thế chít hắn mặt mũi, Tần Phượng Minh việc làm, tự nhiên làm hắn trong lòng tức giận bốc lên. Phía trước sương mù cũng không phải kia tiểu bối khống chế, giống như năng lượng đụng vào sương mù, sẽ bị sương mù triền bọc, Băng Viêm ba người chính là bị sương mù loại này tính chất cuốn vào trong đó. Ánh mắt xem coi kích động sương mù, Hoàng Tôn lão tổ bỗng nhiên mở miệng. Đạo hữu lời nói không tồi, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ nơi này, đãi sương mù tự hành tiêu tán, mới có thể tìm ba vị đạo hữu. Ký Càng gật gật đầu, đồng dạng phán đoán ra sương mù một ít hư thật. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tiếp tục đi trước, một cổ vui sướng kích động trong lòng. Có này bốn vị đại thừa kết bạn, hắn trong lòng dâng lên một chút khác thường, cũng tùy theo biến mất không thấy. Liền tính nơi này thực sự có cái gì quỷ dị, bằng bọn họ mọi người chi lực, cũng khẳng định có thể hóa giải. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền xông qua hai nơi núi rừng cấm chế sau, đột nhiên dừng thân hình. Ta đột nhiên cảm giác tâm thần khác thường, người ở chỗ này hộ pháp, ta thi thuật tra xét một phen. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, cấp tốc dặn dò một tiếng, ở Hạc Huyền kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ngồi xếp bằng ở thạch địa thượng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đoàn nồng đậm thần hồn năng lượng xuất hiện ở hắn quanh thân. Hạc Huyền đứng thẳng một bên, biểu tình cảnh giác bốn phía. Một lát sau, một cổ minh mông kích động chi lực đột nhiên dâng lên ở thần hồn sương mù bên trong, năng lượng kích động, mãnh liệt lay động, giống như một đầu thật lớn thân hình yêu thú ở sương mù bên trong dãy rụa quay cuồng. Hạc Huyền thần sắc ngạc nhiên, hai mắt gắt gao xem coi sương mù, không biết Tần Phượng Minh này cử vì sao. Đồng thời tâm sinh cảnh giác, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía thiên địa. Nơi này vốn là quỷ dị, còn có đông đảo khủng bố cấm chế, hắn thật đúng là lo lắng Tần Phượng Minh gặp loại nào thần hồn xâm nhập. Cái kia phương hướng, hẳn là thanh dục nơi phương vị. Đột nhiên, mãnh liệt thần hồn năng lượng cấp tốc thu liếm, Tần Phượng Minh thân hình mới vừa một hiện ra, lập tức biểu tình hưng phấn ngón tay một chỗ phương hướng nói. Người có thể cùng thanh cô nương thần hồn liên hệ, Hạc Huyền trong lòng buông lỏng, thanh dục đọc qua chính là không gian pháp tắc, vừa rồi nàng nhất định thi triển nào đó ẩn chứa cường đại không gian linh văn thần hồn thuật pháp, mạnh mẽ đột phá này phương thiên địa không gian phong khống. Tuy rằng không thể cùng chi chân chính câu thông, nhưng đại khái phương vị hẳn là sẽ không sai, chúng ta mau chóng đi trước, thanh dục sợ là có nguy hiểm. Tần Phượng Minh đứng dậy, trong miệng cấp tốc giải thích. Chương 7053 quỷ dị ngọn núi. Nơi này có quỷ dị, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cấp tốc đi vội, theo Tần Phượng Minh xác định phương hướng vừa mới đi trước mấy trăm trượng, một tòa cao ngất trong mây cự phong đột ngột xuất hiện ở hai người trước mặt. Này phiến thiên địa phi thường quỷ dị, những cái đó có cung điện ngọn núi, không phải tưởng tới gần là có thể tới gần. Nhưng mà trước mặt này tòa đột nhiên xuất hiện ngọn núi, mặt trên rõ ràng có một tòa mơ hồ cung điện chót vót, sương mù quanh quẩn, trời quang mây tạnh, có vẻ tiên khí phiêu phiêu. Ngọn núi này không có đường nhỏ bậc thang, chẳng lẽ làm chúng ta trèo lên nham thạch mà thượng? Hạc Huyền ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trong miệng kinh nghi. Chúng ta không có thời gian tra xét đỉnh núi này, thanh dục khẳng định không phải bị nhốt nơi nào đó cung điện, nàng hình như là ở một chỗ u cốc bên trong. Chúng ta bỏ qua cho đỉnh núi này, Tần Phượng Minh nhíu mày, thực mau làm ra quyết định. Hai người xoay người, tính toán dọc theo cao lớn ngọn núi chân núi mà đi. Nhưng mà đương hai người cấp tốc đi vội chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cơ hồ đồng thời dừng thân hình. Hai người chau mày, phát hiện ngọn núi quỷ dị, đỉnh núi này, bọn họ thế nhưng căn bản vô pháp bỏ qua cho. Vòng hành hồi lâu, bọn họ giống như tại chỗ đạp bộ, căn bản là vô pháp từ cự phong sườn phương vòng hành mà qua. Không gian cấm chế, khoảnh khắc, Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, trong miệng quát khẽ ra tiếng. Không gian cấm chế, là cấm chế pháp trận bên trong cực kỳ huyền bí khó phá giải một loại. Đặc biệt là cùng thiên địa hòa hợp nhất thể không gian cấm chế, càng là rất khó dùng phá trận thủ đoạn đem chi bài trừ. Trước mặt này tòa nhìn như cao lớn ngọn núi, không biết hay không chân thật, nhưng bốn phía khẳng định có cường đại không gian cấm chế tồn tại, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vì này căng thẳng. Loại này cấm chế, sợ là nghe lâm kia khối áo giáp ra, cũng vô pháp đối này ảnh hưởng. Người nói rõ cô nương có phải là bị nhốt tại đây không gian cấm chế bên trong. Đột nhiên, Hạc Huyền ánh mắt nhìn về phía trước mặt cao lớn ngọn núi, đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Ánh mắt ánh sao thoáng hiện, đáng tiếc ta vô pháp chủ động thi thuật liên hệ thanh dục, vô pháp câu thông xác định. Nếu không cho chúng ta rời đi nơi này, chúng ta đây liền hướng ngọn núi phía trên trèo lên, nhìn xem này chỗ cấm chế có gì quỷ dị. Hạc Huyền nhíu mày, trong miệng hung hăng nói. Tần Phượng Minh không có mở miệng, mà là trong mắt lam mang lập lòe, nhìn về phía trước ngọn núi. Ngọn núi này không yên ổn, hẳn là có công kích tồn tại, chúng ta dùng gia thú hộ thân, sấm sấm ngọn núi này. Một lát sau, Tần Phượng Minh thu hồi linh thanh mắt thần. Một đoàn hoàng mang che đậy, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền bắt đầu hướng về ngọn núi tới gần qua đi. Ngọn núi quái thạch đá lởm chởm, có cây cây cao đại thụ mộc sinh trưởng, cỏ dại lan tràn, có vẻ nhưng thật ra sinh cơ dạt dào. Nhưng mà liền ở hai người bước lên một khối cự thạch là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình cứng lại, trên mặt khoảnh khắc hiện ra ra kinh ngạc biểu tình. Ngón tay cấp tốc điểm động, tức khắc đạo đạo linh văn bắn ra, cấp tốc hướng về phía trước các nơi phương vị bắn nhanh mà đi. Nơi này căn bản là không phải cao lớn ngọn núi, Thanh Dục khả năng thật bị nhốt tại đây một cấm chế pháp trận bên trong. Một lát sau, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Trước mặt cao lớn ngọn núi không có thay đổi, nhưng Tần Phượng Minh thông qua tế ra đạo đạo linh văn, có thể cảm ứng được phía trước ngọn núi tựa hồ hư thật tương hợp, đều không phải là nhìn qua giống nhau cao lớn. Đi bên này, Tần Phượng Minh lắc mình, hướng về tới khi đường nhỏ mà đi. Vẫn chưa đi ra rất xa, Tần Phượng Minh thực mau chuyển biến, bước nhanh đi trước. Hạc Huyền ánh mắt chớp động, tuy rằng vô pháp biết được Tần Phượng Minh phát hiện cái gì, nhưng hắn cảm giác dưới chân hòn đá giống như phù phiếm, tựa hồ bọn họ giờ phút này hành tẩu hòn đá, cũng không có chứng thực trên mặt đất. Tần Phượng Minh cái loại này dò xét trận pháp linh văn, Hạc Huyền đã sớm tham nghiên quá, hắn cũng có thể tế ra, làm một ít đơn giản tra xét, chỉ là hắn có điều khiếm khuyết, vô pháp cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Này cũng không là Hạc Huyền lĩnh ngộ kém, mà là chịu trận pháp một đạo thiên phú chế ước. Nếu là đơn giản cấm chế, Hạc Huyền còn có thể thi lấy thủ đoạn phá giải, nhưng đối với loại này tiên giới tu sĩ bố trí trận pháp cấm chế, hắn căn bản không thể nào xuống tay. Liên tiếp biến hóa phương hướng, hai người sở đi đường kính vẫn luôn là ở băng tinh bao trùm hòn đá phía trên nhảy đánh bay vọt. Bắt đầu Tần Phượng Minh hành tẩu còn phi thường tiểu tâm cẩn thận, thường xuyên tạm dừng thi thuật tra xét. Theo thời gian liên tục, hắn tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nơi này quả thực không phải thật thể ngọn núi, chúng ta đã tiến vào tới rồi ngọn núi trong vòng. Nhìn bốn phía cao lớn nham thạch chót vót, đầy trời tuyết bay bay xuống, Tần Phượng Minh dừng thân ở một khối gần trăm trượng thật lớn trên nham thạch, biểu tình có vẻ hết sức ngưng trọng. Phía trước đường nhỏ, hắn vô pháp tra xét ra, không thể không dừng thân hình. Nơi này kỳ dị, xem ra khi đường nhỏ đã hoàn toàn bị cao lớn ngọn núi sở che đậy, chúng ta tiến vào tới rồi một chỗ u cốc bên trong. Hạc Huyền xoay người xem coi liếc mắt một cái, trong miệng đột nhiên ra tiếng. Tần Phượng Minh còn không có ngồi xếp bằng thi thuật, đột nhiên một trận rất nhỏ năng lượng dao động, bỗng nhiên tự phía trước rất nhỏ nhộn nhạo dựng lên, giống như một mảnh lá cây, bỗng nhiên rơi vào một chỗ bình tĩnh mặt hồ chung. Gợn sóng liên tục, dao động nhộn nhạo, liên miên không dứt. Chẳng lẽ là Thanh cô nương ở oanh kích nơi này cấm chế? Hạc Huyền biểu tình đại chấn, trong miệng cấp thở ra thanh. Chúng ta dùng nghe lâm thú giáp thử xem, nhìn xem hay không có thể tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng cấp tốc mở miệng. Hoàng mang thoáng hiện, thật lớn thú giáp che đậy hai người thân hình, hơi chút chuẩn bị, thân hình đong đưa, hai người trực tiếp hướng về phía trước bay lên không mà đi. Liền ở hai người vừa mới xuất ly kia khối thật lớn nham thạch 20-30 trượng khi, đột nhiên một cổ khủng bố lực va đập bỗng nhiên tới người, trực tiếp va chạm ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trên người. Giống như một tòa cự phong tới người, hai người trên người hộ thể linh quang khoảnh khắc băng toái, một cổ cự lực ngạnh sinh sinh tác dụng ở hai người thân thể phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình giống như bị một kiện vô cùng thật lớn lực trầm cự vật oanh kích, dò ra cánh tay phải đứng mũi chịu sào, ở một tiếng rắc trong tiếng, trực tiếp gãy đọa. Thân hình căn bản không kịp trốn tránh, cũng đột nhiên cùng cự lực giao kích cùng nhau. Đầu bị đánh ra, ngửa ra sau khoảnh khắc, cự lực vững chắc đụng vào ở thân hình phía trên. Một cổ đau nhức nháy mắt bao vây thân hình, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn bộ phía trước thân hình giống như bỗng nhiên bị đè ép, huyết nhục sụp đổ, cốt cách đã chịu va chạm. Làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ xuất hiện, hắn thế nhưng vô pháp về phía sau lui ly tránh né. Giống như có một cổ khủng bố sền sệt chi lực dính liền thân hình, vô pháp nháy mắt tránh thoát lùi lại. Hai tiếng kinh hô chấn tiếng vang chung, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đột nhiên dừng thân hư không, đột nhiên hiện ra ra một đạo trong suốt chướng vách phía trên gợn sóng bỗng nhiên bày ra, vô số đạo huyền bí linh văn giống như cổ sóng biển kích động, cấp tốc dọc theo chướng vách khuếch tán lan tràn. Vù vù vang vọng, thô to năng lượng lưu giống như điều điều giao mãng, bỗng nhiên hội tụ hướng về phía kia khối nghe lâm thú giáp. Thú giáp không có năng lượng dao động hiện ra, nhưng mặt trên hoàng mang đột nhiên dâng lên, tựa hồ ở cùng đạo đạo thô to năng lượng đối kháng, nhất thời rằng co ở đương trường. Vèo, vèo, hai tiếng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lưỡng đạo thân ảnh ở dao động xuất hiện đồng thời, bỗng nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng về lúc trước hai người đứng thẳng cự thạch bay vụt mà hồi. Phanh minh thanh trung, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền song song bị đánh ra ở cự thạch phía trên. Hai người nằm đảo, thế nhưng nhất thời ai cũng không có đứng dậy. Giờ phút này Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, cả người huyết ô che đậy, vô luận trên mặt vẫn là thân hình, đều là huyết nhục mơ hồ, giống như bị người chính diện đánh ra vô số hạ, đánh ra chóc thịt bong giống nhau. Theo hai người thân hình bị quẳng, nghe lâm thú giáp lại huyền ngừng ở vừa rồi hai người đụng vào nơi, thô to năng lượng đánh sâu vào, hoàng mang lập lòe, giống như thú giáp bị thô to năng lượng dao động cố định ở giữa không trung. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền Thân chịu thương bệnh, nhưng không có tánh mạng chi ưu, hai người toàn thân huyết ô, từng người nằm đảo, cắn nuốt đan dược cấp tốc chữa trị thương thể. Ba cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền mới ngồi xếp bằng lên. Phía trước cấm chế chỉ là vây trận, không có chủ động công sát, tuy rằng nhìn như năng lượng hồn hậu, nhưng cho ta một loại cảm giác, tựa hồ vận chuyển cũng không thông thuận. Thú giáp có thể đối này ảnh hưởng, nhưng không thể khắc chế phá giải. Nhìn phía trước nghe lâm thú giáp huyền phù, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói. Chương 7054 thăm cấm, Hạc Huyền ánh mắt chớp động, bỗng nhiên trong lòng hiểu ra, hắn cùng Tần Phượng Minh sở dĩ bị đẩy lùi, cùng nghe lâm thú giáp không phải không có quan hệ. Thú giáp tuy rằng vô pháp khắc chế này chỗ cấm chế, nhưng vẫn là hộ vệ bọn họ hai người. Nếu không vừa rồi đụng vào cháo bích phía trên, hai người thế tất sẽ bị cấm chế thổi quét, vô pháp dễ dàng thoát ly. Kia thú giáp khả năng thu hồi, Hạc Huyền trong lòng căng thẳng, gấp giọng nói, hay không có thể thu hồi, chỉ có thể nếm thử nhìn xem. Tần Phượng Minh chau mày, sắc mặt tràn đầy không xác định biểu tình. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi triển kia bộ tiên giới khống bảo chú quyết. Này một chú quyết, chính là hỗn độn linh bảo đều có thể đủ thao tác, cường đại không thể nghi ngờ. Tuy rằng vô pháp dùng này một thuật pháp thao tác nghe lâm thú giáp, nhưng chỉ là đem chi thu lấy, rõ ràng là cũng đủ. Theo Tần Phượng Minh đạo đạo linh văn thúc dục, màu vàng thú giáp bỗng nhiên chấn động mà động. Có thể đong đưa, ta trước đem chi thu hồi. Tần Phượng Minh đại hỉ, trong tay chú quyết lập tức tăng vọt, linh văn bắn nhanh, sôi nổi hướng về phía trước thú giáp mà đi. Này tiên giới khống bảo linh văn quả thực bất phàm, có thể cùng nơi này cường đại cấm chế chống lại, cướp đoạt nghe lâm thú giáp. Vèo một tiếng phá không vang vọng, nghe lâm thú giáp bỗng nhiên bay vụt mà động, cấp tốc tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Này chỗ cấm chế đặc thù, cùng khu vực này gặp được mặt khác cấm chế rõ ràng bất đồng, cấp bậc khó khăn muốn cao hơn mặt khác cấm chế thật nhiều, xem ra nơi này hẳn là một chỗ quan trọng nơi. Tần Phượng Minh thu hồi thú giáp, ánh mắt nhìn về phía trước dần dần bình ổn dao động cấm chế trao bích, trên mặt ngưng trọng thần sắc hiện ra. Hạc Huyền nhíu mày, đối với cấm chế, hắn một chút vội cũng giúp không được. Trong lòng ý niệm lóe chuyển, Hạc Huyền mở miệng nói, nếu phía trước cấm chế có dao động sinh ra, không bằng chúng ta hợp lực oanh kích, nhìn xem hay không có thể đem này cấm chế lay động. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, Hạc Huyền lời nói không mất một loại thủ đoạn. Nếu muốn phá giải này chỗ cấm chế, Tần Phượng Minh không hề nắm chắc, liền tính có thể phá giải, cũng tuyệt đối không phải đoạn khi có thể thành công. Mà giờ phút này hắn bên người chính là có mấy vị đại năng, không cho bọn họ xuất lực quá mức xin lỗi mọi người. Theo thân ảnh thoáng hiện, Vũ Lôi Thánh Tôn bốn người xuất hiện ở cự thạch phía trên. Này khối cự thạch có gần trăm chi cự, mấy người đứng thẳng này thượng, một chút đều không cảm giác chen chúc. Nơi này là nơi nào nơi? Phía trước chẳng lẽ có cường đại cấm chế pháp trận? Các ngươi trên người thương bệnh, chẳng lẽ là phía trước cấm chế tạo thành? Thủy vừa hiện thân, Vũ Lôi Thánh Tôn liền đã ra tiếng. Lời nói ra, hắn ánh mắt từ phía trước cấm chế dao động chỗ, nhanh chóng dừng ở Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trên người. Mặt khác ba người không có ra tiếng, nhưng khuôn mặt đều hiển lộ ra ngưng trọng chi ý. Ai đều biết, nơi này có chút cấm chế có thể khốn đốn đại thừa, mấy chục vạn năm đều không thể phá giải xuất ly. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ đều bị cấm chế gây thương tích, không thể phá giải, đủ có thể biết được này chỗ cấm chế cường đại rồi. Các vị tiền bối, phía trước cấm chế tuy rằng cường đại, nhưng chỉ cần không đụng vào, liền sẽ không có công kích hiện ra, bất quá muốn bài trừ, cũng phi chuyện dễ, vì vậy thỉnh vài vị hiện thân, nhìn xem có gì thủ đoạn có thể phá giải. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa che đậy trên mặt vết thương. Lấy đạo hữu thủ đoạn đều không thể phá giải nơi này cấm chế, xem ra này cấm chế phi trận pháp thủ đoạn đoản khi có thể phá giải. Đạo hữu đem chúng ta gọi ra, là tính toán dùng sức châu nếm thử bài trừ sao? Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt chớp động, nháy mắt liền sáng tỏ Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đúng là có này ý tưởng. Bất quá các vị có thể trước nếm thử phá giải thử xem, nếu có thể hóa giải tốt nhất. Tần Phượng Minh hướng Vũ Lôi Thánh Tôn ôm quyền, có thể tiến đến Hồng Trướng núi non, mấy người tự nhiên đều có không yếu trận pháp tạo nghệ, đặc biệt là Tuệ Mị tiên tử, ở linh giới sớm đã là trận pháp nổi tiếng trăm vực. Các vị ngàn vạn không cần xuất ly này khối cự thạch, cự ly xa đối này thi thuật, hẳn là không ngại. Tần Phượng Minh dặn dò một tiếng, như vậy cùng Hạc Huyền ngồi xếp bằng một bên, tiếp tục chữa trị khởi thương thể. Bốn vị đại năng từng người thi thuật, lấy chính mình am hiểu thủ pháp đối phía trước dao động chỗ tế ra thủ đoạn, trong lúc nhất thời hiện trường an tĩnh, đã không có bất luận cái gì tiếng vang. Bốn vị đại năng, thi triển thủ pháp các không giống nhau. Diên ngoại thánh tổ ngồi xếp bằng, ngón tay nhẹ động, thúc giục nào đó linh văn tra xét về phía trước phương. loại này thủ pháp cũng là đại đa số trận pháp đại sư quen dùng thủ đoạn. Cùng nói Diễn lão tổ cùng Tần Phượng Minh thường dùng kia một linh văn chi thuật cùng lý. Mạc Vân Thánh Tôn bất đồng, hắn ngồi xếp bằng hạ thân khu, lập tức phất tay, một mặt pháp bàn huyền phù trước người, pháp bàn ánh huỳnh quang lập lòe, mặt trên có rậm rạp linh văn điêu khắc, pháp bàn huyền phù hư không, ném lưu xoay tròn hạ có đạo đạo vô hình dao động trào ra, hướng về phía trước cấm chế trào bích nơi mà đi. Trong lúc nhất thời hai bên giao tiếp, cũng không có cỡ nào kịch liệt năng lượng kích động. Vũ Lôi Thánh Tôn động tác cũng phi thường huyền bí, hắn ngón tay điểm động, có số lượng phồn đa sợi tơ bắn ra, giống như thốc thốc phi châm, hướng về phía trước cấm chế cháo bích nơi bay đi. Căn căn sợi tơ tinh tế, hiện ra nhàn nhạt hôi mang, sợi tơ đụng vào ở gợn sóng phía trên, lập tức có điểm điểm ánh huỳnh quang lóng lánh mà hiện. Nhìn thấy Vũ Lôi Thánh Tôn này cử, ngồi xếp bằng trung Tần Phượng Minh dù chưa trợn mắt, nhưng trong lòng đột nhiên chấn động. Loại này thí nghiệm cấm chế phương pháp, hắn đã từng ở cổ xưa điển tịch bên trong nhìn thấy quá, là một loại tu tiên giới gần như tuyệt tích trận pháp thủ đoạn. Không nghĩ tới, Vũ Lôi Thánh Tôn thế nhưng tu tập quá này loại cổ xưa thuật pháp. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh nhìn thấy Tuệ Mị tiên tử thi thuật khi, hắn khép kín hai mắt, đột nhiên trợn mắt mà khai. Tuệ Mị tiên tử ngồi xếp bằng ở cự thạch một chỗ bên cạnh, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cả người dâng lên một đoàn mù sương kỳ dị sương mù bên trong có từng đợt ngắn nhỏ, hình như lông tơ giống nhau uốn lượn sợi tơ. Sương mù vần quanh thân hình, theo nữ tu ngón tay ngọc nhẹ điểm, một cổ sương mù như dòng khí chậm rãi bắn ra. Màu trắng sương mù bay vụt, ở không trung bỗng nhiên biến ảo thành một con thước hứa đại tiểu thú. Tiểu thú mông lung, nhìn không ra ra sao loại bộ dạng. Nhưng tiểu thú ở không trung đi vội, có vẻ linh động phi thường. Tiểu thú chạy như bay về phía trước, thực mau liền tới rồi cấm chế cháo bích nơi, bạch mang đột nhiên thoáng hiện, kia chỉ sương mù biến ảo tiểu thú trực tiếp đụng vào ở đột nhiên hiện ra gợn sóng cháo bích phía trên. Không có dao động dâng lên, giống như một cổ thanh phong vỗ nhiễu, gợn sóng nhộn nhạo bên trong, tiểu thú biến mất không thấy tung tích. Làm Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt mở, là bởi vì kia chỉ sương mù biến ảo tiểu thú trong cơ thể sở chất chứa đạo đạo linh văn. Dù chưa kỹ càng tỉ mỉ tra xét, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, những cái đó linh văn hẳn là từ thiên địa căn nguyên linh văn diễn hóa mà đến. Bởi vì từ đạo đạo linh văn phía trên, hắn cảm ứng được một ít quen thuộc hơi thở, cùng hắn sở thi triển thí nghiệm linh văn hơi thở cực kỳ tương tự. Những cái đó linh văn, hẳn là cũng là một loại xuất từ tiên giới pháp trận linh văn. Công hiệu hay không có thể cùng hắn thí nghiệm trải vuốt linh văn so sánh với, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Bất quá nữ tu có thể nắm giữ như thế linh văn, đủ để thuyết minh trận pháp tạo nghệ bất phàm. Tần Phượng Minh nhìn xem nữ tu, chậm rãi khép kín hai mắt. Mọi người tra xét phía trước cấm chế, khẳng định sẽ không đoản khi liền thu tay lại, chắc chắn trải qua không ngắn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền vừa lúc có thể toàn lực chữa trị trên người thương hoạn. Ba ngày sau, Diên Ngoại Thánh Tổ tiên dừng tay xuống dưới. Một canh giờ sau, Vũ Lôi Thánh Tôn cũng thu tay lại, mở hai mắt. Lúc sau là Mạc Vân Thánh Tôn thu hồi pháp bàn, thẳng đến ngày sau, Tuệ Mị tiên tử quanh thân sương mù mới thu liếm, hiển lộ ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Các vị tiền bối nhưng có thu hoạch sao? Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, nhìn về phía bốn người. Diên Ngoại Thánh Tổ cùng Vũ Lôi Thánh Tôn đồng thời giao đầu, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ biểu tình. Mạc Vân Thánh Tôn mở to đôi mắt, ánh mắt chớp động, vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng trong mắt ánh sao, cho thấy hắn có điều thu hoạch. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, hắn không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, sẽ có người đối này chỗ cấm chế có điều tâm đắc. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng dò hỏi, Ukansu một tiếng nữ tu giọng nói trước vang lên ở đương trường, này một pháp trận cháo bích mạnh mẽ tuyệt đối, bên trong ẩn chứa kỳ dị lực đạo, nếu đột nhiên tới gần đụng vào, sợ là sẽ phanh vỡ đầu chảy máu. Một lời ra, mọi người biểu tình đại chấn, sôi nổi nhìn về phía nữ tu. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền càng là ánh mắt ánh sao thoáng hiện, trong mắt có kinh ngạc bội phục chi ý hiển lộ. Tiên tử lời nói cực kỳ, Tần Mỗ hai người đúng là đụng vào cháo bích, bị thương cập thân thể. Không biết này cấm chế, tiên tử nhưng có phá giải phương pháp sao? Tần Phượng Minh gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Tần đạo hữu quá mức để mắt bổn cung, lấy đạo hữu thủ đoạn đều không thể phá giải, ta nơi nào có thể làm được? Ta thi triển thuật pháp, cũng chỉ có thể tra xét ra cái đại khái mà thôi. Tuệ Mị tiên tử lắc đầu, hiển lộ bất đắc dĩ thần sắc nói. Muốn phá giải này cấm chế, liền tính là nói diễn thân đến, sợ cũng vô pháp đoản khi thành công, bất quá ta cảm thấy này cấm chế tựa hồ năng lượng vận chuyển không lưu sướng hoặc là không tràn đầy, cấm chế bên trong tựa hồ cũng hoàn toàn không thái bình, giống như có dao động tồn tại, chẳng lẽ bên trong có đạo hữu ở nếm thử phá giải. Như thật là như thế, chúng ta hợp lực ra tay, nói không chừng có thể tiêu hao cấm chế năng lượng, phá giải này một cấm chế. Mạc Vân Thánh Tôn đột nhiên mở miệng, lời nói vang lên, mọi người biểu tình sôi nổi chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Chương 7055 Sức Châu phá cấm. Mấy người đều là người lão thành tinh tồn tại, thực mau liền đã nghĩ đến, này cấm chế bên trong bị nhốt tu sĩ, vô cùng có khả năng là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, vị kia hiện tại chưa từng hiện thân nữ tu. Nhìn thấy bốn người biểu tình, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết mọi người tâm tư, vì thế gật gật đầu, các vị tiền bối đoán không tồi, thanh thiên tử xác thật khả năng liền ở phía trước cấm chế bên trong. Lúc trước chúng ta ở một chỗ cung điện chung bị truyền tống chia lìa, vẫn luôn chưa từng tìm được. Mà phía trước này xứ sở ở, làm Tần Mỗ cảm giác được một ít hơi thở. Còn thỉnh các vị tiền bối có thể toàn lực ra tay, trợ vãn bối mau chóng phá vỡ này chỗ cấm chế. Mọi người gật đầu, không có nhiều lời nữa. Vũ Lôi Thánh Tôn ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh không có mở miệng, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Vũ Lôi Thánh Tôn lập tức minh bạch, Tần Phượng Minh kia khối kỳ dị thú giáp, ở chỗ này cũng không thể kiến công. Từng người chuẩn bị một phen, sáu người chạm hảo phương vị, trong cơ thể chú quyết vận chuyển, dáng màu lập lòe, thải mang ánh thiên, công kích cơ hồ đồng thời bày ra, chiếu rọi này tòa u tĩnh sơn cốc. Vèo vèo tiếng động như cự thạch rơi xuống, nổ vang liên tiếp vang lên ở đương trường, cuồng bạo năng lượng thổi quét, toàn bộ sơn cốc khoảnh khắc biến thành cuồng bạo hỗn loạn nơi. Này khối cự thạch còn tính thích hợp, sáu người đứng thẳng này thượng, từng người thi thuật, tuy rằng lực hiện chen chúc, cũng may lẫn nhau cũng không ảnh hưởng, có thể làm sáu người có thể thúc giục từng người thủ đoạn. Mạc Vân Thánh Tôn đôi tay bấm tay niệm thần chú, cánh tay múa may gian, cổ đặc dệt ma vụ mãnh liệt mà hiện, sương mù cổ trướng lao nhanh bên trong, từng đạo giống như tiểu sơn trưởng ấn bắn ra, liên tiếp không ngừng đánh ra về phía trước phương trống trải nơi, hô hấp gian, liền có hơn 10 nói trưởng ấn đánh ra. Khoảnh khắc nổ vang vang vọng, một tầng cháo bích trống rỗng mà hiện, đem đạo đạo trưởng ấn ngăn cản. Giống như cự thạch rơi vào cuồn cuộn ao hồ, đạo đạo thô to gợn sóng khoảnh khắc hiện ra ở cháo bích phía trên, phanh minh tiếng động rung trời dựng lên, thiên địa đong đưa, cháo bích lập lòe, một trận nặng nề vù vù tự phía trước u cốc bên trong đột một vang vọng dựng lên, Mạc Vân Thánh Tôn công kích uy lực thực sự kinh người. Xiên ngoại thánh tổ ra tay, cả người âm khí tràn ngập, cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt bên trong, hơn 10 cụ sâm bạch bộ xương khô bắn ra, che đậy ở hắn trước người. Cụ bộ xương khô cốt cánh tay múa may, tức khắc từng đạo lợi chảo bay vụt, bao phủ phía trước mấy chục trượng phạm vi. Lợi chảo ngưng thật, sắc bén hơi thở đâm thủng hư không, phát ra từng trận chói tai tiếng xé gió, kích lóe gian, sôi nổi đòn nghiêm trọng ở phía trước nhộn nhạo mà hiện cháo bích phía trên, thật lớn cháo bích thượng dao động càng thêm gợn sóng dâng lên. Một bên Tuệ Mị tiên tử, tay ngọc nhẹ nâng gian, vô số trưởng chỉ bắn ra, bạch mang chói mắt, suy suy tiếng động bạo vang, sôi nổi bắn nhanh ở phía trước cháo bích phía trên. Thanh thế tuy rằng yếu đi Mạc Vân Thánh Tôn cùng Diên Ngoại Thánh Tổ, nhưng số lượng tốc độ, rõ ràng muốn so hai người công kích càng là như vậy. Mà nhất cụ thanh thế, đương thuộc Vũ Lôi Thánh Tôn. Vũ Lôi Thánh Tôn đôi tay bấm tay niệm thần chú, đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên dâng lên một mảnh đen đặc ma vụ quay cuồng mãnh liệt, từng đạo thô to ngăm đen điện thiểm ở ma vụ bên trong thứ lạp xuyên qua, nhìn qua khủng bố thẩm nhân. Đột nhiên, một trận tiếng sấm đột nhiên vang vọng, từng đạo sâm hắc điện thiểm xuyên ra ma vụ. Ở không trung vẽ ra từng đạo hình rồng hình cung ảnh, sôi nổi bắn nhanh về phía trước phương thật lớn gợn sóng kích động cháo bích. Rung trời tiếng sấm nổ vang, khủng bố thứ lạp tiếng động thứ đánh màng tai, mãnh liệt cuồng bạo xé rách năng lượng bỗng nhiên thoáng hiện, khoảnh khắc đem tảng lớn cháo bích bao trùm ở song xuôi chung. Hạc Huyền công kích cùng bốn người bất đồng, trên người hắn không có quá mức năng lượng dao động xuất hiện, theo cánh tay hắn chém ra, từng đoàn băng hàn đến xương thanh hắc xương mù bắn ra, giống như một cổ nước lũ thổi quét, đụng vào ở nơi xa cháo bích phía trên. Không có nổ vang vang vọng, thanh hắc sương mù bỗng nhiên vỡ vụn mở ra, che đậy ở cháo bích thượng. Trong phút chốc, to như vậy cháo bích phía trên bỗng nhiên một trận dồn dập vù vù chợt khởi, từng đạo thô to năng lượng dao động, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi thanh u sương mù bên trong. Sương mù mãnh liệt quay cuồng, cũng không khuếch tán, mà là ở cháo bích phía trên lao nhanh cổ đáng, giống như đang ở đối hội tụ tới thô to năng lượng cắn nuốt giống nhau. Gợn sóng rộng lớn che đậy toàn bộ sơn cốc cấm chế thật lớn cháo bích, khoảnh khắc bị hoàn toàn dẫn động, bị bốn gã đại thừa oanh kích cháo bích mà hình thành đạo đạo gợn sóng bên trong, cũng bỗng nhiên dâng lên đạo đạo thô to năng lượng lưu, hướng về Hạc Huyền thi thuật chỗ chen chúc mà đi. Mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía Hạc Huyền thúc dục kia đoàn sương mù, trong lòng đều bị một trận lạnh lẽo hiện ra. Mọi người đều là kiến thức người, khoảnh khắc cảm ứng, biết Hạc Huyền kia đoàn thô to sương mù là một loại có thể cực có ăn mòn năng lượng khói độc. Thả vẫn là một loại có thể cắn nuốt sinh cơ năng lượng khủng bố khói độc. Bởi vì giờ phút này che đậy sơn cốc cháo bích phía trên, đang có đại lượng sinh cơ hơi thở kích động hội tụ, hoàn toàn đi vào sương mù bên trong. Bốn vị đại năng nhìn về phía Hạc Huyền, ánh mắt đều hiện ra trịnh trọng thần sắc. như thế khủng bố, có thể cắn nuốt sinh cơ khói độc, chính là bọn họ bốn người, cũng không dám dễ dàng làm lơ. Quả thực hữu hiệu, Tần Phượng Minh trên mặt kinh hỉ biểu tình hiển lộ, lúc trước đụng vào cháo bích, hắn liền cảm ứng được nơi này cấm chế bên trong ẩn chứa sinh cơ năng lượng, không nói đến này sinh cơ năng lượng hay không chống đỡ cấm chế vận chuyển, chỉ là nhiều như vậy sinh cơ năng lượng ẩn chứa cấm chế bên trong, liền đáng giá thi triển thủ đoạn đem chi loại bỏ. Mà Hạc Huyền tu luyện trá cổ tử khí, vừa lúc chính là một loại khủng bố cắn nuốt sinh cơ chi lực thần thông. Hạc Huyền thi thuật kiến công, Tần Phượng Minh không hề trì hoãn, cánh tay chém ra, trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm tức khắc phát ra một trận rồng ngâm hổ gầm tiếng động. Đầy trời mũi kiếm thoáng hiện, ngưng tụ thành một cổ thật lớn mũi kiếm nước lũ, vèo vèo tiếng xé gió chung, về phía trước phương gợn sóng kích động thật lớn cháo bích oanh kích mà đi. Hơn 10 trượng mũi kiếm bay vụt, liên tiếp không ngừng, chỉ là trong phút chốc, liền có mấy chục thượng trăm số lượng mũi kiếm thoáng hiện, oanh kích ở cháo bích phía trên. Nổ vang, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, thô to gợn sóng tùy theo xuất hiện, dọc theo thật lớn cháo bích hướng về bốn phía đánh sâu vào lan tràn. Tần Phượng Minh này một thi thuật ra tay, thần uy ngập trời, đạo đạo mũi kiếm vô luận nháy mắt số lượng, vẫn là sở ẩn chứa năng lượng, đều chấn động bốn vị đại năng. Mặt khác mấy người công kích hiện ra thanh thế, lập tức bị sinh sôi áp xuống. Mọi người thi triển đều là dày đặc công kích chi thuật, nhưng cao thấp lập tức hiện ra. Thẳng đến giờ phút này, Mạc Vân Thánh Tôn mấy người mới hiểu được, vị này dám can đảm trực diện ký càng mọi người thanh niên tu sĩ, căn bản chính là một người thực lực khủng bố người. Thủ đoạn, chưa chắc so ký càng mọi người kém, để cho bốn vị đại năng giật mình, là Tần Phượng Minh thi thuật ra tay, căn bản là không hề dừng lại, đạo đạo mũi kiếm bay vụt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tranh minh gào thét tiếng động chói tai, giống như trong thân thể hắn pháp lực có thể sử dụng chi không kiệt giống nhau, căn bản là không cần suy xét năng lượng tiêu hao. Đang ở này nhỏ hẹp không gian bên trong, thiên địa năng lượng căn bản vô pháp mượn dùng, mọi người thi thuật sở thúc dục năng lượng, có thể nói đều là tự thân pháp lực năng lượng. Tần Phượng Minh chén trà nhỏ thời gian tế ra pháp lực, chính là bốn vị đại năng cũng trong lòng kinh hoàng, tự nhận chính mình khẳng định không dám như thế tiêu hao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền toàn lực làm, bốn vị đại năng nơi nào còn sẽ chậm trễ, trong tay chú quyết kích động, từng người công kích uy lực lại tự tăng lên hơn phân nửa. Tức khắc gian, dáng màu lập lòe, nổ vang rung trời, khủng bố trận gió tàn sát bừa bãi, toàn bộ sơn cốc không gian tức khắc trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Cháo bích lay động, gợn sóng mãnh liệt, từng trận dồn dập chói tai vù vù vang vọng không ngừng, làm Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong đại thịnh. Này chỗ cấm chế, xác thật có thể bị tiêu hao năng lượng. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Mạc Vân Thánh Tôn bốn người càng thêm trong lòng ngạc nhiên, Hạc Huyền còn hảo thuyết, hắn cái loại này khói độc công kích tiêu hao năng lượng cũng không phải quá lớn. Nhưng mà Tần Phượng Minh thúc giục mũi kiếm nước lũ, tắc thật sự là năng lượng xây mà ra. Mỗi một đạo công kích năng lượng dư thừa, uy lực 10 phần, kia tất cả đều là Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực chống đỡ. Chính là Tần Phượng Minh trong tay động tác không ngừng, đạo đạo công kích giống như bất kể hao tổn toàn lực tế ra, từ đầu đến cuối không có một tia đình trệ. Một canh giờ, hai cái canh giờ, mãi cho đến một ngày, hai ngày, Tần Phượng Minh chưa từng ngừng lại mảy may. Mọi người tin tưởng, chẳng sợ Tần Phượng Minh toàn lực luyện hóa cực phẩm linh thạch năng lượng, cũng căn bản vô pháp bổ sung trong cơ thể tiêu hao pháp lực. Bỗng nhiên, mọi người liên tiếp bừng tỉnh, nhớ lại Tần Phượng Minh thân phận, một vị đứng đầu đan đạo đại sư. Mọi người cơ hồ có thể xác định, Tần Phượng Minh nhất định có đại lượng có thể cấp tốc bổ sung trong cơ thể pháp lực đan dược ăn, lúc này mới chống đỡ hắn không cần lo lắng trong cơ thể pháp lực tiêu hao mà toàn lực thi thuật. Ầm ầm ầm, ba ngày sau, một trận nặng nề nổ vang, bỗng nhiên tự phía trước cấm chế cháo bích bên trong đột nhiên vang vọng dựng lên. Nổ vang chợt khởi, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hỉ hô quát cũng vang vọng ở mọi người trong tai, này. Này một pháp trận, quả thực bị chúng ta nổ nát. Hắn thanh âm có chút không xong, có vẻ có chút đứt quãng. Chương 7056 U Cốc, Tần Phượng Minh lời nói vừa mới vang lên, một trận điếc tai nổ vang đột nhiên tự phía trước giống như sóng biển mãnh liệt cháo bích phía trên ầm ầm vang lên. Cuồn cuộn năng lượng như núi lửa phun trào, khủng bố trận gió tựa cơn lốc thổi quét dựng lên, hướng về mọi người đứng thẳng chỗ mãnh liệt tới. Đại gia cẩn thận, pháp trận nổ mạnh năng lượng thật lớn. Các vị mau tự bảo vệ mình, nguy hiểm, đại gia cẩn thận. Mấy tiếng kinh hô, đồng thời vang lên đương trường. Tiếng nói chung, từng đoàn các màu năng lượng cấp tốc tự mọi người trên người mãnh liệt mà hiện, sương mù mãnh liệt, đạo đạo linh văn bắn nhanh, khoảnh khắc đem mọi người thân hình bao vây ở song xuôi chung. Nhưng mà làm mọi người trong lòng khẩn trương khủng bố đánh sâu vào vẫn chưa đúng hạn tới, theo Tần Phượng Minh trong miệng lời nói vang vọng, hơn 10 đoàn ngăm đen quang đoàn bỗng nhiên bắn ra. Mọi người kinh hô chung, một trận nổ mạnh chấn vang, cơ hồ cùng cấm chế bên trong điếc tai nổ vang đồng thời vang lên ở đương trường. Một đoàn thật lớn cuồng bạo nổ mạnh năng lượng đột nhiên xuất hiện, dâng lên ngập trời, sinh sôi đem vừa mới mãnh liệt mà hiện cấm chế nổ mạnh hình thành cơn lốc vào đầu ngăn trở ở cùng nhau. Hai cổ cuồn cuộn nổ mạnh năng lượng đan chéo, càng thêm thật lớn nổ vang bỗng nhiên vang vọng ở sơn cốc bên trong. Mọi người ánh mắt kinh ngạc, trên mặt sôi nổi hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Kia cổ làm mọi người hoảng sợ cấm chế nổ mạnh cơn lốc, đột nhiên làm một đoàn đồng dạng kinh người nổ mạnh năng lượng xé rách mở ra. Chỉ là cấm chế nổ mạnh uy năng quá mức thật lớn. Khủng bố cơn lốc gào thét, mãnh liệt minh mông hạ, mười mấy cái thủy tinh nâu thạch tự bạo sở sinh ra cuồng bạo năng lượng, chỉ là kiên trì mấy phút, liền bao phủ ở cuồng bạo cơn lốc thổi quét bên trong. Nhưng mọi người giờ phút này tâm cảnh đã bình vỗ, bởi vì cuồng bạo cấm chế nổ mạnh năng lượng tuy rằng như cũ mãnh liệt, nhưng uy năng rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Đạo đạo công kích tùy theo bày ra, mọi người hợp lực, cấp tốc oanh kích hướng thổi quét tới nổ mạnh năng lượng bên trong, đem mãnh liệt năng lượng oanh tán ở cự thạch phía trước. Tần Phượng Minh thở dài một hơi, thân hình một khúc, nhưng dựa vào một khối nhô lên nham thạch phía trên, trên mặt hắn mang theo nồng đậm mỏi mệt biểu tình, rõ ràng có chút thoát lực. Này một phen thi thuật oanh kích phía trước pháp trận, hắn có thể nói đã hết toàn lực, chính là tiểu hồ lô trung linh dịch, cũng đã tiêu hao thất thất bát bát, mắt thấy liền phải thấy đáy. Mà toàn lực làm hạ, hao tổn tâm thần cùng thể năng, liền tính là vài tên tầm thường tu sĩ một người tiếp một người thi thuật, cũng khẳng định vô pháp làm được Tần Phượng Minh giống nhau tình hình, sợ là sớm đã mệt miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng chính là Tần Phượng Minh bằng vào cường hãn thân thể, mới khó khăn lắm kiên trì xuống dưới. Ta liền biết, ngươi khẳng định có thể tìm được. Liền ở cuồng bạo cơn lốc gào thét mà qua, cuồn cuộn đánh sâu vào năng lượng dần dần tiêu tán khi, một tiếng kinh hỉ bên trong, lại có chút mệt mỏi nữ tu tiếng gọi ầm ý âm, bỗng nhiên tự nơi xa vẩn đục năng lượng tràn ngập bên trong truyền lại ra. Thanh âm có chút mông lung, cũng không rõ ràng, cũng không có bóng người hiện ra. Là Thanh cô nương, Hạc Huyền biểu tình đại chấn, cấp tốc đạn thân dựng lên, trực tiếp hướng về phía trước như cũ cổ trướng đánh sâu vào ngập trời cuồng bạo trận gió bay đi. Hạc Huyền nhìn ra được, Tần Phượng Minh giờ phút này trạng thái cực kém, tự thân tiêu hao quá cự, liền đứng dậy sức lực đều đã không có. Nếu không phải cố nén, sợ là giờ phút này đã sụi lơ trên mặt đất. Mà từ Thanh Dục truyền lại ra lời nói, Hạc Huyền lập tức có điều phán đoán, Thanh Dục giờ phút này trạng thái đồng dạng không tốt. Tần Phượng Minh giờ phút này khẳng định vô ngu, lo lắng Thanh Dục bị thương, Hạc Huyền tự nhiên cái thứ nhất muốn tiến đến hộ vệ. Theo thân hình hoàn toàn đi vào như cú cổ đãng nổ mạnh năng lượng bên trong, Hạc Huyền trên người tức khắc đạo đạo vết thương hiện ra, kia khủng bố pháp trận bạo toái uy năng tuy rằng giảm đi, nhưng như cũ uy năng cực có nguy hiểm, như đạo đạo lưỡi đao chảm tước, Hạc Huyền hộ thể linh quang khoảnh khắc bị đánh nát, lưỡi đao bản năng lượng tàn sát bừa bãi ở Hạc Huyền thân thể thượng. Không có chí mạng nguy hiểm, Hạc Huyền thân hình phi pháp mà nhập, thực mau liền gặp được một đạo thân ảnh đang ở đầy trời đá vụn bay múa bên trong đau khổ kiên trì. Giờ phút này Thanh Dục, trên người tuy không có vết thương hiện ra, nhưng mỹ diễm dung nhan đã không có xa khăn vòng bảo hộ, nàng sắc mặt tái nhợt, quanh thân một đạo màu xanh lơ trường lăng theo nàng đôi tay điểm chỉ không ngừng thổi quét bắn nhanh, đem nàng thân hình bao vây, chống đỡ đầy trời đá vụn bay vụt. Thực rõ ràng, Thanh Dục ở chỗ này đã kiên trì thật lâu, trên người hơi thở cũng đã suy nhược. Nếu không phải Tần Phượng Minh dẫn dắt mấy vị đại năng hợp lực phá giải này chỗ cấm chế, nàng còn có thể kiên trì bao lâu, đáp án sợ là không cho người vừa ý. Thanh cô nương, công tử làm Hạc Huyền tiến đến hộ vệ. Hạc Huyền thân hình chấp động, trực tiếp tới rồi Thanh Dục phụ cận, thân hình còn chưa đứng yên, kêu gọi đã vang lên. Theo một đoàn xâm hắc âm vụ chợt khởi, một mặt thật lớn phiên kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Sương mù kích động, một cái thật lớn xoáy nước xuất hiện ở Thanh Dục quanh thân. Đa tạ Hạc đạo hữu tương trợ, Phượng Minh chẳng lẽ bị thương không thành? Thanh Dục biểu tình đại chấn, trong miệng cấp tốc ra tiếng. Công tử không có việc gì, chỉ là thoát lực, yêu cầu lập tức điều tức mà thôi. Nghe được Hạc Huyền lời nói, Thanh Dục mỏi mệt tái nhợt khuôn mặt mới nhẹ nhàng chi ý hiện lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục tự thân trạng thái. Nguyên lai nơi này lại là một chỗ sâu thẳm sơn cốc. Mạc Vân Thánh Tôn mấy người cấp tốc ra tay, đem mãnh liệt cổ trướng cuồng bạo trận gió chụp tán, ánh mắt sôi nổi dừng ở phía trước nơi. Nơi đó có chỗ sơn động, mặt trên như cũ có ánh huỳnh quang lập lòe, xem ra bên trong mới là này sơn cốc trung tâm nơi. Vũ Lôi Thánh Tôn thanh âm to lớn vang dội, đột nhiên ngón tay một nơi cao giọng nói. Như thế một chỗ cường đại cấm chế phong vây nơi, làm mấy người trong lòng dâng lên vô cùng chờ mong chi ý. Bất quá bốn người ai cũng không có nhích người, mà là sôi nổi nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất Tần Phượng Minh. Ánh mắt lập lòe bên trong, bốn gã tam giới bên trong cường đại tồn tại, trong mắt đều có khác thường biểu tình hiển lộ. Lúc trước một phen ra tay phá trận, làm bốn vị đại năng nhận rõ một sự thật, trước mặt vị này nhìn qua không có bức nhân khí thế phát ra thanh niên tu sĩ, tại đây hỗn độn giới bên trong có thể bộc phát ra công kích uy năng, thực sự làm cho bọn họ bốn người trong lòng khiếp sợ. Mạc đại ca, người dám nói có thể như Tần đạo hữu giống nhau toàn lực thi thuật tế ra công kích, thúc giục như thế lâu sao? Vũ Lôi Thánh Tôn biểu tình ngưng trọng, truyền âm Mạc Vân Thánh Tôn nói. Như Tần đạo hữu như vậy điên cuồng thi thuật, ta sợ là nửa ngày thời gian đều không thể kiên trì. Mạc Vân Thánh Tôn không có chần chờ, lập tức làm ra trả lời. Lời nói ra, trên mặt khác thường biểu tình hiển lộ. Không chỉ là bọn họ hai người, một bên Tuệ Mị Tiên Tử cùng Diên Ngoại Thánh Tổ, trong lòng đồng dạng ở suy nghĩ này một chuyện thật. Có thể như thế lâu liên tiếp không ngừng thúc giục ra cái loại này cuồn cuộn kiếm thuật công kích, đổi làm chính bọn họ, không có một người dám nói có thể làm được. Bốn người tin tưởng, Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, sở tiêu hao pháp lực năng lượng chi bằng bạc, bọn họ kiên quyết vô pháp tưởng tượng. Nhìn Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, bốn vị tam giới đại năng nhìn lẫn nhau, trong lòng rất là vô ngữ. Chúng ta tại đây chờ, đãi Tần đạo hữu khôi phục, lại tiến đến nhìn xem sơn động kia. Vũ Lôi Thánh Tôn lời nói ra, thân hình ngồi xếp bằng ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Bốn phía cuồng bạo năng lượng dần dần tán loạn bình ổn, toàn bộ sơn cốc hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là một chỗ bốn phía bị cao ngất ngọn núi xúm lại sơn cốc, tự hạ hướng về phía trước nhìn lại, giống như một cái thật lớn thâm thúy hố sâu, sơn cốc không nhỏ, chừng ngàn trượng phạm vi, bên trong có rậm rạp thảm thực vật sinh trưởng. Cùng bên ngoài bất đồng chính là, nơi này không có băng cứng bao trùm. Đào qua chỉnh chỗ sơn cốc, mấy người phát hiện, nơi này chỉ có một cái đường nhỏ có thể tiến vào, mà giờ phút này dừng thân nơi, vừa lúc là duy nhất sơn cốc nhập khẩu. Mà đương bốn người thấy rõ sơn cốc bên trong ngồi xếp bằng nữ tu là lúc, chính là đối chính mình dung mạo phi thường tự tin Tuệ Mị Tiên Tử, cũng không khỏi bị Thanh Dục Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ lệ dung nhan sở quấy nhiễu. Bốn người đã sớm đoán được Thanh Dục nhất định là một vị xinh đẹp nữ tu, nhưng không nghĩ tới Thanh Dục dung nhan sẽ như thế mỹ diễm. Vốn dĩ u ám sơn cốc, ở nữ tu dung nhan chiếu rọi hạ, bỗng nhiên trở nên sáng ngời vài phần. Hai ngày sau, Thanh Dục trước thu thuật, nhưng cũng không có đứng dậy, mà là ánh mắt nhìn về phía như cũng ngồi xếp bằng khôi phục tự thân trạng thái Tần Phượng Minh, trong mắt thần thái chớp động, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, hiện ra ra một bộ cảm thấy mỹ mãn thần thái. Lại qua ba ngày, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt chớp động, trực tiếp nhìn về phía Thanh Dục. Đa tạ các vị tiền bối không tiếc pháp lực tương trợ, mới phá giải này chỗ cấm chế, Tần mỗ nơi này có mấy cái đan dược, có thể cấp tốc khôi phục thân thể trạng thái, thỉnh bốn vị tiền bối nhận lấy. Nhìn thấy Thanh Dục không có việc gì, Tần Phượng Minh lúc này mới xoay người nhìn về phía Mạc Vân Thánh Tôn bốn người, ôm quyền chắp tay nói. Tần Đan Quân khách khí, lúc này đây là Tần Đan Quân toàn lực ra tay mới phá giải, chúng ta nếu đồng hành, vốn chính là chúng ta thuộc bổn phận việc. Diên Ngoại Thánh Tổ mở miệng, không dám lãnh công, bổn muốn cự tuyệt, chính là nhìn đến huyền phù trước người đan dược, hắn bổn muốn khách khí cự tuyệt ngôn ngữ, bỗng nhiên cắt nhiên tạm dừng. Này đan dược, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tu tủy đan? Này loại chữa thương thánh dược, chỉ có Vạn Tượng Cung mới có, tam giới chung đã sớm tuyệt tích. Đa tạ Tần đạo hữu, lão phu từ chối thì bất kính, nhận lấy. Vũ Lôi Thánh Tôn gấp giọng mở miệng, trên mặt biểu tình chợt trở nên kinh hỉ vô cùng. Bàn tay vươn, nhanh chóng đem trước người đan dược nắm trong tay, tựa hồ sợ hãi đan dược đột nhiên biến mất giống nhau. Mặt khác ba người đồng dạng hai mắt trợn lên, sôi nổi ra tay, đem trước người đan dược thu về tới tay chung, trong mắt đều bị hiển lộ kinh hỉ chi ý. Chương 7057 vách đá chạm ngân. Tu tủy đan chính là Vạn Tượng Cung độc hữu đan dược, vô số năm qua, chỉ có Thí U Thánh Tôn có thể luyện chế. Năm đó Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh phân thân ở quỷ giới cứu Thí U Thánh Tôn, liền được đến tu tủy đan đan phương. Tuy rằng tài liệu cực kỳ khó tìm, nhưng chung quy vẫn là làm Tần Phượng Minh góp nhặt. Này một đan dược chữa trị thương bệnh công hiệu nghịch thiên, có thể nói trừ bỏ đạo thương ngoại thương bệnh, một quả liền đủ có thể làm tu sĩ chữa trị thương thể. Tu tủy đan tuy rằng không ở tu tiên giới truyền lưu, nhưng điển tịch đối này màu sắc khí vị, sớm có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, bốn vị đại thừa nơi nào có thể phán đoán sai lầm. Đối mặt như thế đan dược, chính là bốn gã đại thừa, cũng không khỏi bị đại đại chấn động. Tới rồi giờ phút này, không ai lại hoài nghi Tần Phượng Minh đan đạo trình độ. Tần Phượng Minh lấy ra như thế chân quý đan dược tương tặng, một là trong lòng cảm kích, bốn vị đại năng không có chậm trễ, vẫn luôn ở toàn lực phát ra, trợ hắn phá giải này chỗ cấm chế pháp trận. Một cái khác cũng là mượn này đan dược, đánh mất mọi người suy đoán hắn vì sao có thể vẫn luôn trong cơ thể pháp lực tràn đầy. Mọi người không có khả năng đoán được trên người hắn có cửu chuyển lưu vân bình, nhưng càng nhiều suy đoán, đối hắn khẳng định không phải chuyện tốt. Tần mỗ cũng chỉ có đan dược còn lấy đến ra tay, các vị tiền bối không cần khách khí. Nhìn thấy mọi người kinh hỉ biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng bình yên. Mọi người một phen khách khí, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn về phía đã phi thân đi vào bên cạnh Thanh Dục. Dục Nhi, người không có việc gì liền hảo, ngươi như thế nào tiến vào tới rồi này chỗ nguy hiểm cấm chế. Cẩn thận đánh giá Thanh Dục, nhìn thấy trên người nàng không ngại, lúc này mới dò hỏi ra tiếng. Lúc trước cùng các ngươi truyền tống tách ra, ta xuất hiện ở một mảnh ao hồ thượng, kia chỗ ao hồ không lớn, ta xuất ly sau, dọc theo một cái trong sông hướng phương đông dãy núi mà đi, để có thể tìm được các ngươi. Lúc sau bước vào một chỗ cấm chế, cũng may kia chỗ cấm chế đã tàn phá, cấm chế uy năng không lớn. Sau còn tính an ổn, vẫn luôn chưa từng gặp được cấm chế phong vây, thẳng đến nửa tháng trước, mới đột nhiên bước vào tới rồi một cái đường nhỏ, rơi vào này chỗ cấm chế bên trong. Bắt đầu cấm chế vẫn chưa bị kích phát, ta nhìn đến sơn động kia, tưởng thi thuật phá giải khi, mới đưa cấm chế dẫn động. Cấm chế một khi vận chuyển, sẽ có vô hình cường đại cắt công kích bày ra, như không phải ta có một kiện cường đại hộ thân bảo vật, lại có ngươi cấp đông đảo đan dược, căn bản vô pháp kiên trì như thế lâu. Tuy rằng bảo vật có thể hộ thân, nhưng chung quy vô pháp phá giải tình thế nguy hiểm, vì vậy mới đại hao tâm tổn sức hồn thi thuật, mạnh mẽ cùng ngươi câu thông. Cũng may ngươi khoảng cách không xa có điều cảm ứng, lại buổi tối 10 ngày nửa tháng, sợ sẽ vô pháp gặp nhau. Thanh Dục mắt đẹp động đậy, trên mặt vui mừng thần sắc hiện lên. Còn hảo, lúc này đây không có xảy ra chuyện, về sau ngươi không cần rời xa ta bên cạnh, này chỗ khu vực một ít cấm chế pháp trận không phải huyền giai tu sĩ có thể hóa giải. Cho dù là nói Diễn lão tổ thân đến, cũng khẳng định sẽ thân hãm trong đó vô pháp xuất ly. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, khẽ gật đầu, có thể làm Thanh Dục như thế sợ hãi cấm chế, đủ có thể biết được này cấm chế uy lực cường đại, đổi làm là mặt khác huyền giai tu sĩ, sợ là vô pháp kiên trì lâu như thế. Mọi người nghe được hai người đối đáp, đều bị thần sắc trịnh trọng. Hồng Trướng núi non bên trong cấm chế pháp trận đã sớm thanh danh bên ngoài, không biết có bao nhiêu tam giới đại thừa chết trong đó. Tầm thường tu sĩ, căn bản là sẽ không tới nơi này. Nhưng mà nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, tựa hồ hắn có 10 phần nắm chắc có thể ứng đối nơi này cấm chế. Mạc Vân Thánh Tôn ba người trong mắt ánh sao lập lòe, khác thường hiện ra, chỉ có Vũ Lôi Thánh Tôn nghe được Tần Phượng Minh lời nói, không có chút nào phản ứng, tựa hồ Tần Phượng Minh lời nói, hắn phi thường nhận đồng. Này chỗ u cốc pháp trận đã bị phá giải, chúng ta đi sơn động kia, nhìn xem hay không có thể phá giải sơn động cửa động phong ấn. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa sơn cốc, biểu tình trở nên bình tĩnh. Sơn động không có môn hộ phong đổ, bên trong thâm hắc, thần thức vô pháp tham nhập, cửa động ánh huỳnh quang quanh quẩn, dâng lên từng đợt dáng màu, không cần nhìn kỹ, cũng có thể biết được cửa động có cường đại cấm chế phong chắn. Này chỗ cấm chế tương đương bất phàm, giờ phút này sơn cốc cấm chế bị phá, nhưng sơn cốc cấm chế tàn lưu cuồn cuộn năng lượng, tựa hồ có thể dung nhập đến sơn động cấm chế bên trong. Muốn phá giải, sợ là không dễ. Đứng thẳng cửa động, Mạc Vân Thánh Tôn nhíu mày, trong mắt khó xử thần sắc hiện ra. Mọi người đều đã nhìn ra trước mặt giống như cửa thành thật lớn cửa động chung có cuồn cuộn cấm chế năng lượng kích động, biết được Mạc Vân Thánh Tôn lời nói phi hư. Tần đạo hữu, ngươi nhưng có nắm chắc phá giải? Vũ Lôi Thánh Tôn không có cẩn thận đánh giá sơn động cấm chế, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Các vị tiền bối, chúng ta có thể từng người thi thuật, nhìn xem này cấm chế hay không có thủ đoạn phá giải. Tần Phượng Minh nhíu mày, cũng không tưởng vừa lên tới liền mượn dùng nghe lâm thú giáp. Mặt khác hắn có loại cảm giác, liền tính lấy ra nghe lâm thú giáp, sợ cũng vô pháp khắc chế này chỗ cấm chế. Bởi vì lúc trước sơn cốc cấm chế, thú giáp đã mất ưu khuyết điểm một lần. Mọi người gật đầu, sôi nổi ngồi xếp bằng ở sơn động trăm trượng ngoại, bắt đầu thi thuật. Hạc Huyền không có việc gì, mà là dạo bước, đi tới sơn cốc mặt khác một mặt, nhìn phía trước vách đá phía trên lưu lại đạo đạo thô to chảm ngân, ánh mắt bỗng nhiên đình trệ bất động. Hắn thế nhưng từ này đó chảm ngân thượng, cảm ứng được nùng liệt năng lượng dao động. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng này đó chảm ngân thượng dao động là cấm chế còn sót lại hơi thở, nhưng cẩn thận công nhận, sẽ phát hiện trong đó khác thường. Linh văn, này trên vách đá vết rách, là nào đó huyền bí linh văn. Nhìn vách đá phía trên ngang dọc đan sen đạo đạo chảm ngân, Hạc Huyền đột nhiên kinh hô, đem vừa mới tiến vào tìm hiểu sơn động cấm chế mọi người quấy nhiễu. Mọi người sôi nổi quay đầu, ánh mắt tỏa định Hạc Huyền trước mặt vách đá. Thượng một lần từng có một cổ phù tự hành hiện thân, hiện tại này chỗ phong ấn trong sơn cốc vách núi linh văn, nói không chừng có thể làm chúng ta được lợi không nhỏ. Diên ngoại thánh tổ trên mặt kinh hỉ hiện ra, trong miệng kích động mở miệng. Mọi người thấy được rõ ràng, cao lớn trên vách đá đạo đạo thô to cao lớn dấu vết, xác thật ẩn chứa nào đó huyền bí linh văn biến hóa. Nhìn như là đạo đạo chảm ngân, nhưng nếu thần thức cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, sẽ hoàn toàn đi vào trong đó, mà nhìn như bất động chảm ngân, ở thần thức tra xét hạ, sẽ như điều điều cao lớn năng lượng dòng khí, không ngừng du tẩu đan chéo. Mọi người phấn chấn, không hề chú ý cửa động cấm chế, mà là sôi nổi đứng dậy tới gần vách đá, bắt đầu đối trên vách đá chảm ngân tìm hiểu. Chính là Thanh Dục, cũng nhịn không được ngồi xếp bằng ở mọi người bên cạnh, chỉ có Tần Phượng Minh một người như cũ chưa động, hai mắt khép kín, tiến vào đến tìm hiểu cửa động cấm chế bên trong. Tìm hiểu vô 5 tháng, mọi người quên mất thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng. Thực mau, nửa năm thời gian mọi người ở đây ngồi xếp bằng chung trôi đi không thấy. Một ngày này, ngồi xếp bằng chung Thanh Dục, quanh thân đột nhiên dâng lên một đoàn thần hồn dao động kích động, Thanh Dục kiều diễm dung nhan đột nhiên trở nên vặn vẹo, cả người chấn động, giống như trong cơ thể đang ở có cái gì khủng bố chi vật tàn sát bừa bãi, đánh sâu vào nàng thức hải thần hồn. Kia đoàn thần hồn dao động cũng không có khuếch tán đánh sâu vào, không có ảnh hưởng bốn phía ngồi xếp bằng mọi người. Nhưng mà Thanh Dục khác thường vừa mới hiện ra, đang ở nơi xa ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh, đột nhiên mở hai mắt, thân hình chưa động, nhưng đôi tay bỗng nhiên hướng Thanh Dục xa xa điểm chỉ mà động. Trong phút chốc, đạo đạo linh văn bắn ra, khoảnh khắc dung nhập tới rồi Thanh Dục quanh thân thần hồn dao động bên trong. Phi thường thần kỳ, theo Tần Phượng Minh mấy đạo linh văn rót vào, vốn dĩ quanh thân kích động thần hồn năng lượng Thanh Dục, chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Trên mặt cứng cỏi biểu tình dần dần khôi phục, kích động thần hồn năng lượng cũng chậm rãi tiêu tán. Nếu không phải Tần Phượng Minh xác thật mở quá hai mắt thi thuật, đều sẽ cho rằng Thanh Dục vẫn chưa sinh ra quá khác thường. Mấy ngày sau, Hạc Huyền quanh thân cũng đột nhiên dao động xuất hiện, trạng thái cùng Thanh Dục cơ hồ giống nhau bộ dáng. Tần Phượng Minh lại lần nữa thi thuật, đồng dạng đem Hạc Huyền trên người dao động bình vỗ. Mà Mạc Vân Thánh Tôn bốn vị đại thừa, tắc vẫn luôn chưa từng có động tĩnh, tuy rằng trên người dao động khi có kích động, nhưng vẫn chưa xuất hiện quá mức khác thường. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng sơn động cửa động, đều không phải là ở toàn thân tâm tìm hiểu cửa động cấm chế, mà là đệ nhị huyền hồn linh thể chuyên chú cấm chế, mà hắn tắc thần thức dừng ở mọi người tìm hiểu trảm ngân linh văn phía trên. Chợt xem trảm ngân, Tần Phượng Minh lập tức bị trảm ngân chung chất chứa linh văn biến hóa sở kinh. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh liền không hề chú ý trảm ngân. Bởi vì trảm ngân bên trong chất chứa linh văn tàn khuyết, tuy có tìm hiểu giá trị, nhưng cũng hữu hạn. Không chỉ có như thế, Tần Phượng Minh càng là có điều cảm ứng. Những cái đó trảm ngân linh văn đối tu sĩ thần hồn có không nhỏ ăn mòn, nếu không thể sơ giải, liền có khả năng bị linh văn ảnh hưởng tâm thần. Quả nhiên như Tần Phượng Minh phán đoán, Thanh Dục cùng Hạc Huyền trước sau bị trảm ngân linh văn ảnh hưởng. Mấy đạo ế thần linh văn tế ra, Thanh Dục cùng Hạc Huyền trên người thần hồn hơi thở lập tức vững vàng, làm Tần Phượng Minh lập tức an tâm xuống dưới, tâm thần một lần nữa dừng ở sơn động cấm chế phía trên. 7 tháng sau, Tần Phượng Minh mở hai mắt, thân hình chậm rãi đứng lên. Tần Đan Quân chẳng lẽ tìm được phá giải cấm chế phương pháp? Theo Tần Phượng Minh đứng dậy, Diên Ngoại Thánh Tổ cũng mở to đôi mắt, đứng dậy tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Ân, này sơn động cấm chế đã chịu không nhỏ lan đến, pháp trận linh văn có chút hỗn loạn. Như trải qua hơn 10 năm, hẳn là có thể tự hành khôi phục củng cố, nhưng hiện tại, uy năng có điều yếu bớt, có phá giải khả năng. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, Mạc Vân Thánh Tôn mấy người cũng sôi nổi mở to đôi mắt, đứng lên hình. Chương 7058 nguy hiểm chợt lâm. Mạc Vân Thánh Tôn bốn người kiến thức cũng không so Tần Phượng Minh kém, sớm đã phát hiện vách đá trảm ngân linh văn cụ thể, chỉ là mọi người vẫn chưa đứng dậy, vì chính là không ảnh hưởng Tần Phượng Minh tìm hiểu sơn động cấm chế. Tần Phượng Minh giờ phút này lời nói, chưa làm bốn vị đại năng có gì khác thường. Bốn người biểu tình bình tĩnh, tuy chỉ là cùng Tần Phượng Minh hợp lực phá giải một chỗ cấm chế, nhưng bốn người đối Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ rất là bội phục. Mọi người dừng thân Tần Phượng Minh trước người, không có ai mở miệng. Nghĩ đến các vị tiền bối đều có thể tế ra một ít ẩn chứa bàng bạc năng lượng cường đại linh văn, trong chốc lát mà Tần Mỗ thi thuật, làm sơn động cấm chế uy năng vững vàng, các vị tiền bối tận khả năng tế ra từng người ẩn chứa bàng bạc năng lượng linh văn, dung nhập sơn động cửa động bên trong, số lượng càng nhiều càng tốt. Đem chi nhất cùng kíp nổ, hẳn là có thể đem này chỗ cấm chế bài trừ. Tần Mỗ chỉ có thể kiên trì 4 năm tức, thỉnh các vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng đi. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, lập tức nói ra phá giải phương pháp. Nghe nói, bốn người biểu tình đều là biến đổi đột ngột. Tần Phượng Minh lời nói phương pháp, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Làm mọi người hướng cấm chế bên trong rót vào linh văn, không lẫn nhau ảnh hưởng, như thế tình hình, trước kia bốn người chưa bao giờ biết nghe. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có ai đưa ra nghi vấn, sôi nổi đứng yên phương vị, bắt đầu chuẩn bị. Một lát sau, Tần Phượng Minh nhấc chân, về phía trước tới gần mấy trượng. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thúc dục sớm đã trí vào núi động cấm chế bên trong trải vuốt linh văn. Theo Tần Phượng Minh ngón tay điểm động, một đoàn hồn hậu minh mông cuồn cuộn năng lượng bỗng nhiên tự cao lớn sơn động cửa động bên trong mãnh liệt mà ra, giống như núi lửa phun trào, khoảnh khắc thổi quét tới rồi mọi người phụ cận. Mấy người ai cũng không có tế ra thủ đoạn, chỉ là biểu tình ngưng trọng xem coi năng lượng phun trào thổi quét, tùy ý năng lượng cơn lốc cuốn quá thân hình. "Hảo, các vị mau mau thi thuật, xong cấp tốc lui ly sơn cốc." Đột nhiên Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang lên. theo lời nói tiếng động, vốn dĩ mãnh liệt phun ra sơn động năng lượng, bỗng nhiên cứng lại, giống như thật lớn sơn động, đột nhiên bị phong đổ, cắt đứt năng lượng mãnh liệt. Mọi người không chần chờ, sôi nổi cấp tốc huy động cánh tay, tức khắc đạo đạo linh văn hiện ra, đủ số lượng phồn đa điều điều linh xà, hướng về đen nhánh sơn động bay đi. Mấy cái hô hấp gian, sáu người liền tế ra hàng trăm các màu huyền bí linh văn. Linh văn như đạo đạo điện thiểm bắn nhanh mà nhập, vốn dĩ bình tĩnh sơn động cử động cấm chế ánh huỳnh quang, đột nhiên lại lần nữa mãnh liệt phun trào, cổ đãng năng lượng quay cuồng, phát ra từng trận khủng bố thẩm nhân vù vù, tựa hồ sơn động bên trong cuồn cuộn năng lượng dục muốn nổ mạnh phun ra mà ra. Mau lui lại, quát khẽ một tiếng, chợt tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Chợt gian, một trận chói tai vù vù, như đại địa âm dung, bỗng nhiên tự trong sơn động nổ vang dựng lên. Một đoàn khó có thể hình dung ngưng thật năng lượng hoắc mắt hiện ra ở to rộng cửa động bên trong, rậm rạp vô số tinh lượng linh văn ở năng lượng bên trong bắn nhanh xuyên qua, giống như vô số hồ quang đan chéo, ánh huỳnh quang chói mắt, thải mang khoảnh khắc chiếu rọi toàn bộ sơn cốc. Thật lớn năng lượng ngưng tụ không tiêu tan, bốn phía rõ ràng có cường đại linh văn phong vây. Năng lượng ở sơn động cửa động nhỏ giọt xoay tròn, linh văn đan chéo, vô số đạo có thể vỡ vụn hư không năng lượng mũi kiếm thứ đánh mà ra, chạm tước ở cổ đáng cấm chế ánh huỳnh quang bên trong. Phát ra nhượng lại người ngứa răng khủng bố hí vang. Sơn động không gian bị sắc bén nhận quang chảm thiết, khoảnh khắc trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cửa động cấm chế bị toàn bộ kích phát, đại đoàn năng lượng ở cấm chế linh văn thêm vào hạ, điên cuồng bao vây hướng kia đoàn năng lượng đoàn, hai bên giằng co, thẩm nhân hí vang thứ đánh màng tai. Tần Phượng Minh cấp hô rơi xuống chỉ là một lát công phu, kia đoàn chiếm cứ non nửa sơn động cửa động năng lượng đoàn, bỗng nhiên phụt ra ra chói mắt thải mang, giống như mặt trời rực rỡ phá tan nùng vân che đậy. Vạn đạo quang mang phụt ra mà hiện. Không có đinh tai nhức óc nổ vang, nhưng theo vô số thải mang bỗng nhiên phụt ra tứ tán, một cổ khó có thể hình dung khủng bố đánh sâu vào uy lực đột nhiên tràn ngập ở cửa động bên trong. Đột nhiên gian, sơn cốc bên trong tràn ngập chói tai vù vù đột nhiên biến mất, toàn bộ sơn cốc mắt không thể thấy vật, nhìn đến chỉ có chói mắt thải quang. Một cổ bẻ gãy nghiền nát, khó có thể ngôn ngữ cuồn cuộn năng lượng chợt dũng, sơn băng điện liệt, thương vũ đảo cuốn. Cấp tốc bay ngược Hạc Huyền, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ hiện ra. Hắn không nghĩ tới Tần Phượng Minh lúc này đây phá giải cấm chế, sẽ phát ra ra như thế khủng bố năng lượng. Này một năng lượng băng hiện, so vài tên đại thừa toàn lực ra tay, sợ là cũng không yếu. Hắn càng là nhìn đến, khủng bố năng lượng đánh sâu vào mà hiện thời, Tần Phượng Minh đang ở bấm tay niệm thần chú thi thuật, căn bản không có như bọn họ giống nhau cấp tốc lui ly hướng sơn cốc xuất khẩu. Hạc Huyền bỗng nhiên trong lòng dùng mình, sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi. Thanh Dục càng là đã gấp giọng kêu gọi mà ra, nhưng mà nàng thanh âm xuất khẩu. Nàng chính mình cũng không có thể nghe được lời nói truyền lại, trực tiếp bị khủng bố năng lượng thổi quét ở song xuôi chung. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía thải mang lóng lánh, sau đó liền cảm giác thân hình bỗng nhiên một nhẹ, một cổ đau nhức đột nhiên bao vây ở thân hình phía trên. Mọi người từng người vận chuyển hộ thể chi thuật, căn bản là không có khởi nhiều ít công hiệu, một cổ xé rách cảm giác hoắc mắt truyền khắp toàn thân. Mọi người hoảng sợ, nơi nào còn có mặt khác tâm tư, sôi nổi toàn lực bay ngược chung liều mạng chống đỡ khủng bố chi lực ăn mòn thân hình. Quang mang chói mắt, như dãy núi chung đột nhiên dâng lên một đoàn nắng gắt. Mọi người bị vứt bắn ra sơn cốc, một lần nữa về tới lúc trước dừng lại thật lớn nham thạch phía trên. Kia khủng bố hơi thở đột nhiên tiêu giảm, trở nên không hề khủng bố. Mọi người sôi nổi khống chế thân hình, mấy đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất, cấp tốc cắn nuốt đan dược. Bọn họ không có đã chịu thực chất năng lượng đánh sâu vào, kia thật lớn cửa động không có đối với sơn cốc nhập khẩu, tự cửa động phun ra ra khủng bố năng lượng, tự nhiên không có trực tiếp đánh sâu vào mọi người. Nhưng chỉ là bên cạnh hơi thở đảo qua, mọi người cũng đã cảm giác được ngã xuống chi hiểm tới người. Thanh Dục không có như vậy chữa trị thương thể, mà là cắn nuốt một quả đan dược sau, lập tức cả người thải mang lập lòe, như vậy hướng về như cũ phun trào khủng bố năng lượng sơn cốc phi pháp mà đi. Nàng Dục muốn đi vào sơn cốc, cứu trợ Tần Phượng Minh. Một kiện ba chân cự đỉnh hiện ra, bao vây ở Thanh Dục thân hình phía trên, đem nàng toàn bộ hộ vệ ở giữa. Cự đỉnh toàn thân thanh u, mặt trên có đạo đạo huyền bí linh văn bắn nhanh du tẩu. Một cổ hồn hậu kiên cố chi ý tràn ngập, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hư ảnh, hướng về sơn cốc bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Một bên Hạc Huyền, đồng dạng không có như vậy ngồi xếp bằng, mà là thân hình bỗng nhiên bị một đoàn âm vụ bao vây, một cây phiên kỳ phần Phật run rẩy chung, đem hắn thân hình cuốn lên, cũng hướng về sơn cốc nhập khẩu mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy Thanh Dục cùng Hạc Huyền hành động, Mạc Vân Thánh Tôn bốn người tức khắc khiếp sợ hiển lộ. Sơn cốc giờ phút này khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, tiến vào trong đó tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nguy hiểm phi thường. Nhưng có tâm ngăn trở, bốn người lại đều cứng lại, Tần Phượng Minh thiệp hiểm, bọn họ không ra tay tương trợ, nơi nào có thể ngăn trở người khác đạo lý. Bởi vì bốn người thấy được rõ ràng, Hạc Huyền hai người thúc dục pháp bảo, đều là phi phàm. Nhưng mà liền ở bốn người hơi một chần chờ là lúc, liền thấy hai luồng thật lớn dao động bỗng nhiên tự phía trước sơn cốc nhập khẩu thoáng hiện, hai tiếng phanh minh, cơ hồ đồng thời truyền lại ra. Kia sơn cốc cấm chế nhưng vẫn hành khôi phục, một tiếng kinh hô, đồng thời vang vọng đương trường, Mạc Vân Thánh Tôn mọi người đầy mặt kinh ngạc, chỉ thấy lúc trước bị mọi người phá giải thật lớn cấm chế trao bích, lại lần nữa xuất hiện trước đây trước nơi. Thanh Dục cùng Hạc Huyền hai người khống chế pháp bảo, vững chắc cùng hiện ra cấm chế trao bích đụng vào cùng nhau. Phanh minh vang vọng bên trong, hai người bị đột nhiên bắn ngược quảng, hướng về một bên núi rừng rơi xuống. Không tốt, hai người rơi xuống nơi, cũng có cấm chế dao động xuất hiện. Mạc Vân Thánh Tôn kinh hô, đôi tay bỗng nhiên chém ra, lưỡng đạo trưởng ấn bọc mang hai cổ cơn lốc, đánh ra mà đi. Vũ Lôi Thánh Tôn cũng tự ra tay, lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén chảm tước mà hiện, đồng dạng công kích hướng Hạc Huyền hai người rơi xuống chỗ. Hai người cũng không lo lắng thương cập Hạc Huyền cùng Thanh Dục, chỉ cần có thể oanh tán còn chưa hoàn toàn uy năng thành hình cấm chế, là có thể đem hai người cứu ra. Nhưng mà công kích ra tay, Thanh Dục cùng Hạc Huyền hai khống chế thật lớn pháp bảo, cũng biến mất ở mọi người trước mặt. Hai người công kích hoàn toàn đi vào hiện ra cấm chế ánh huỳnh quang bên trong, không có phanh minh phát ra, như vậy biến mất không thấy. Là không gian cấm chế, mọi người kinh hô, sắc mặt vẻ mặt kinh hãi hiện ra. Sơn cốc cấm chế trao bích phía trên đạo đạo thô to linh văn bắn nhanh, cổ chướng mênh mông năng lượng giải rác, chói mắt dáng màu che đậy toàn bộ trao bích, điếc tai nổ vang chậm rãi trở nên nặng nề. Mạc Vân Thánh Tôn bốn người nhìn lẫn nhau, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Ai đều có thể tưởng đến, sơn cốc bên trong Tần Phượng Minh lần này là giữ nhiều lành ít, chính là Hạc Huyền cùng Thanh Dục, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vì bốn phía không gian cấm chế, rất có khả năng đem người truyền tống vào sơn cốc bên trong. Nhìn đạo đạo thô to linh văn du tẩu sơn cốc cấm chế, mọi người trầm mặc. Không ai có thể đủ nghĩ đến, phá giải sơn động kia phong ấn, sẽ đem sơn cốc cấm chế một lần nữa kích hoạt. Nhưng mà liền ở bốn người đầy mặt u sầu là lúc, một tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên đương trường. Tuệ Mị tiên tử kêu gọi ra tiếng, thanh âm có chút kinh hãi, lại tràn ngập kinh hỉ, sơn cốc cấm chế ở băng toái, chúng ta hợp lực ra tay, nhanh lên đem chi oanh tán. Chương 7059 sơn động, sơn cốc cấm chế đáng sợ. Mọi người sớm đã lịch. Nhưng mà giờ phút này đạo đạo linh văn gắn đầy cấm chế phía trên, thế nhưng đột nhiên hiện ra ra đạo đạo vết rạn. Vết rạn cấp tốc lan tràn, giống như rậm rạp mạng nhện lẫn nhau đan chéo, đem thật lớn cháo bích trải rộng. Bốn người khoảnh khắc minh bạch, không có chần chờ, công kích tái hiện, so lúc trước hợp lực phá cấm là lúc, công kích tốc độ đều phải nhanh chóng hai phân. Cuồng bạo năng lượng thổi quét, hàng trăm công kích lập tức bao trùm ở thật lớn cháo bích phía trên. Nổ vang nổ vang. Vốn là vô số vết rách cháo bích, nhất thời cái khe cấp tốc mở rộng. Rầm rầm tiếng động dày đặc, vô số công kích nổ vang, thật lớn cấm chế cháo bích ở từng đạo mấy nhưng khai sơn nứt thạch liên tiếp công kích hạ cuối cùng là bất kham gánh nặng, ầm ầm bạo toái mở ra. Sơn cốc cấm chế lại lần nữa băng toái, bên trong cổ chướng bàng bạc năng lượng đánh sâu vào một lần nữa bày ra, hướng về sơn cốc ở ngoài mãnh liệt thổi quét, khủng bố năng lượng cơn lốc che trời, sơn cốc bên trong tình hình như cũng không thể thấy. Theo cháo bích biến mất, Vũ Lôi Thánh Tôn hơi sự chần chờ, thế nhưng không đợi sơn cốc khủng bố nổ mạnh năng lượng biến mất, thân hình chợt lóe phi phác hướng như cũ mãnh liệt cuồn cuộn nổ mạnh trận gió tàn sát bừa bãi bên trong. Mạc Vân Thánh Tôn ba người đều ngẩn ngơ, nhìn Vũ Lôi Thánh Tôn ở một đoàn ma vụ bao vây trung biến mất không thấy. Ba người nhìn nhau, thế nhưng cũng không có chút nào giao lưu sôi nổi lắc mình, hướng về sơn cốc bên trong bay đi. Sơn cốc nguy hiểm, cực có uy hiếp, tiến vào trong đó khẳng định sẽ thân chịu thương bệnh. Nhưng ba người chỉ là nháy mắt, liền làm ra lấy hay bỏ. Bốn người trong lòng suy nghĩ, hay không là tưởng cứu trợ Tần Phượng Minh, không có ai có thể đủ kết luận. Ở sơn động khủng bố nổ mạnh đánh sâu vào hạ, Tần Phượng Minh hay không có thể mạng sống, ở mọi người xem ra, khả năng tính không lớn. Dị thân mà chỗ, bốn vị đại thừa tự nhận tồn tại xuống dưới khả năng cũng là cực kỳ nhỏ bé. Bất quá lúc này đây cấm chế tạc nứt, uy năng rõ ràng nhỏ hơn lúc trước. Bốn đạo thân ảnh liên tiếp hoàn toàn đi vào sơn cốc. Cuồn cuộn giống như núi lửa phun trào năng lượng mãnh liệt, đạo đạo bẻ gãy nghiền nát trận gió xẹt qua thân hình, ở bốn người tế ra từng người hộ thân pháp bảo phía trên để lại đạo đạo chảm ngân. Ngưng quang đong đưa, pháp bảo cơ hồ muốn rách nát. Tuy có phòng ngự pháp bảo che đậy, nhưng như cũng có tàn sát bừa bãi năng lượng thổi quét ở bốn người thân hình phía trên, tức khắc ra chóc thịt bong, huyết ô hiện ra. Cảm ứng nổ mạnh năng lượng uy năng, bốn vị đại năng đáy lòng nhất thời trầm xuống. Bọn họ là ở nổ mạnh năng lượng tán loạn sau đi vào sơn cốc. Mà Tần Phượng Minh còn lại là ở nổ mạnh năng lượng bên trong, có thể mạng sống tỷ lệ, thật sự không có nhiều ít. Cũng không là mọi người cho rằng, Vũ Lôi Thánh Tôn giờ phút này trong lòng như cũ tràn ngập chờ mong, không cho rằng Tần Phượng Minh ngã xuống. Mặc kệ Tần Phượng Minh hay không ngã xuống, hắn nếu kích phát quá thể chú, liền thiết yếu muốn ra tay cứu trợ. Đạo đạo công kích cấp tốc chém ra, bốn đạo thân ảnh ở đầy trời năng lượng tàn sát bừa bãi sơn cốc bên trong gian nan bôn tẩu, cường lực chịu đựng trên người thương bệnh, oanh kích cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng đồng thời, cực lực vận chuyển thị lực tìm Tần Phượng Minh thân ảnh. Sơn cốc tàn sát bừa bãi năng lượng vẫn chưa liên tục, bốn người tiến vào sơn cốc, đạo đạo công kích hiện ra, cuồng bạo năng lượng bị bốn phía suy yếu. Gì, hai vị đạo hữu truyền tống vào sơn cốc, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Đột nhiên, một tiếng kinh dị vang lên ở năng lượng kích động đi tới đi lui sơn cốc bên trong. Ở sơn cốc một chỗ chúng nơi, Thanh Dục cùng Hạc Huyền hai người ngồi xếp bằng, đỉnh đầu phía trên cuồn cuộn khủng bố năng lượng đánh sâu vào mãnh liệt, chính là hai người thân ở nơi, rõ ràng tàn sát bừa bãi uy lực yếu bớt. Nơi này là một chỗ khu vực an toàn, có thể né qua đại bộ phận tàn sát bừa bãi năng lượng thổi quét. Bốn vị tiền bối mạo hiểm tiến vào, Hạc Mỗ đại công tử cảm tạ các vị viện thủ. Bốn phía năng lượng suy yếu, nhìn thấy bốn vị đại năng xuất hiện trước mặt, Hạc Huyền lập tức ôm quyền nói. Lúc trước hắn cùng Thanh Dục nóng vội Tần Phượng Minh an nguy, chút nào do dự cũng không dục muốn mạo hiểm tiến vào sơn cốc, nhưng bị cấm chế bắn ngược, rơi vào sơn cốc bên cạnh, truyền tống chi lực lập tức hiện ra. Trong phút chốc, hai người trong lòng đều là phát lạnh, bởi vì hai người bỗng nhiên đến Tần Phượng Minh trên người dựa vào, căn bản là không cần bọn họ cứu giúp. Hai người không nghĩ tới, bọn họ truyền tống vào sơn cốc, thế nhưng xuất hiện ở này chỗ cuồng bạo năng lượng rất là yếu bất khu vực, tuy rằng tàn sát bừa bãi hơi thở như cũ làm hai người đại bị hao tổn thương, nhưng rõ ràng không có ngã xuống chi hiểm. Tần đạo hữu hiện tại như thế nào, hai vị có thể thấy được đến. Vũ Lôi Thánh Tôn cái thứ nhất đi vào phụ cận, gấp giọng mở miệng. Sơn cốc năng lượng quá mức kích động, chúng ta căn bản không dám xuất ly tra xét, hiện tại trận gió suy yếu, vừa lúc tìm, công tử hẳn là không có việc gì. Hạc Huyền tay thác một mặt pháp bàn, ngữ khí rất là vững vàng chấn định. Vũ Lôi Thánh Tôn gật đầu, mặt khác ba người còn lại là đầy mặt kinh ngạc. Vũ Lôi Thánh Tôn đương nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh sẽ ngã xuống, Tần Phượng Minh kia khối màu vàng thật lớn chi vật là vật gì, hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được, đó là một khối vô cùng kiên cố chi vật. Liền tính là đại thừa tay cầm chí bảo công sát, cũng không nhất định có thể đủ đem chi chảm nứt. Sơn cốc năng lượng nổ mạnh uy năng thật lớn, nhưng còn vô pháp lay động kia khối vật chất. Mấy người bước đi, gian nan ở năng lượng đi tới đi lui đánh sâu vào bên trong đi trước, thực mau tới rồi sơn động kia cửa động. Mấy người ngạc nhiên, lúc trước sơn động bên trong bùng nổ cái loại này khủng bố nổ mạnh, thế nhưng không có đem sơn động phá hủy, thật lớn cửa động như cũ chót vót, không có nhiều ít tổn thương. Tần Đan Quân quả nhiên không có việc gì. Diên ngoại thánh tổ mắt sắc, cái thứ nhất xuất khẩu kinh hô. Ở thật lớn sơn động trong vòng, Tần Phượng Minh giờ phút này chính ngồi xếp bằng ở một bên góc, trên người không có bất luận cái gì vết thương, quanh thân hơi thở cổ đáng, nhưng so sơn cốc bên trong muốn bình tĩnh rất nhiều. Còn hảo các vị tiền bối tổn thương không lớn. Nghe được kinh hô, Tần Phượng Minh mới mở to đôi mắt, nhìn về phía đứng thẳng cửa động mọi người, chậm rãi đứng lên khu. Ngươi không có việc gì, hại ta cùng Hạc đạo hữu hảo lo lắng. Thanh Dục phi thân mà nhập, lập tức ôm lấy Tần Phượng Minh một cái cánh tay. Ta có thể có chuyện gì, cấm chế nổ mạnh xác thật khủng bố, nhưng năng lượng tàn sát bừa bãi chủ yếu đánh sâu vào chính là toàn bộ sơn cốc, ta chỉ là ở cửa động một bên dừng thân mấy phút, chờ nổ mạnh năng lượng suy yếu, thực dễ dàng liền tiến vào tới rồi này sơn động bên trong, nơi này an ổn, cuồng bạo năng lượng so trong sơn cốc muốn tiểu rất nhiều. Nhìn thấy Thanh Dục cùng Hạc Huyền trên người không có trở ngại, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, lời nói rất là nhẹ nhàng. Mặc Vân Thánh Tôn mọi người ngẩn ngơ, bọn họ còn lo lắng Tần Phượng Minh hay không ngã xuống, nguyên lai nhân gia đã sớm dự kiến đến sở hữu, làm tốt ứng đối phương pháp. Tần Phượng Minh nói nhẹ nhàng, nhưng chân thật tình hình hoàn toàn tương phản. Ở thiên địa sụp đổ nổ mạnh đánh sâu vào bên trong, hắn căn bản không có thời gian né tránh, cho dù có, ở cửa động một bên đã chịu nổ mạnh năng lượng thổi quét, cũng sẽ không so sơn cốc mặt khác phương vị kém nhiều ít. Nếu không phải có nghe lâm thú giáp hộ thân, hắn cho dù có 10 cái mạng, cũng khẳng định ngã xuống ở giữa. Chỉ là làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới, ở cuồn cuộn đánh sâu vào năng lượng xuất hiện đồng thời, sơn cốc mặt đất dưới đột nhiên trào ra số lấy trăm ngàn kế huyền bí linh văn. Đạo đạo linh văn giống như hồ quang bắn nhanh, hướng về sơn cốc bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh từ những cái đó bắn nhanh linh văn thượng cảm ứng được quen thuộc hơi thở, thế nhưng đều là cấm chế linh văn. Nháy mắt, Tần Phượng Minh nghĩ tới một loại khả năng, này sơn cốc cấm chế ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào hạ, nhưng vẫn hành khôi phục. Việc này nói đến huyền bí, nhưng thân là trận pháp đại sư, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được này đều không phải là không có khả năng. Giờ phút này nhìn thấy mọi người xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh nháy mắt minh bạch, vừa mới bị đánh rách tả tơi thiên địa khủng bố năng lượng kích phát khôi phục sơn cốc cấm chế, lại một lần bị mọi người bài trừ. Sơn cốc cấm chế yêu cầu cuồn cuộn năng lượng mới có thể một lần nữa kích phát, chỉ là nổ mạnh năng lượng quá mức ban tạp, cũng quá mức bạo ngược, vô pháp làm sơn cốc cấm chế đoạn khi khôi phục cường thịnh, lúc này mới làm mọi người hợp lực một lát phá giải. Nhìn mọi người ở nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong xâm nhập sơn cốc, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều có chút cảm kích. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, này bốn gã đại thừa mạo hiểm mạnh mẽ mà nhập, khẳng định có tư tâm. Nhưng kết quả cực hảo, mọi người cấp tốc tiến vào sơn cốc, mới được cuồn cuộn bạo động năng lượng đánh tan, làm sơn cốc cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nếu các vị tiền bối đều đã đến, chúng ta đây liền cùng tra xét này chỗ bí ẩn sơn động, nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì bảo vật. Tần Phượng Minh hướng bốn người ôm quyền, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía trước sâu thẳm hắc u sơn động. Mọi người trong lòng kích động, hai mắt ánh sao phát ra, quên mất trên người giờ phút này còn có vết thương. Sơn cốc này cấm chế khủng bố, nếu không phải Tần Phượng Minh toàn lực ra tay, bọn họ liền tính tiến vào sơn cốc, nhìn thấy sơn động, cũng thế tất sẽ dừng bước sơn động cấm chế. Này sơn động cấm chế quá mức cường đại, lúc này đây hẳn là sẽ không tự hành khôi phục đi. Thanh Dục ánh mắt chớp động, đánh giá sơn động bốn phía vách đá nói. Yên tâm, lần này này sơn động cấm chế khẳng định đã bị phá trừ, ít nhất đoạn khi sẽ không khôi phục vận chuyển. Tần Phượng Minh cất bước, hướng về sơn động đi đến. Mọi người cùng hành, cảnh giác chi ý vẫn chưa lơi lỏng. Nơi này thế nhưng có một phương thiên địa, chuyển qua mấy đạo chuyển biến, mọi người trước người bỗng nhiên không còn, một mảnh sáng ngời nơi đột nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người.